Chương 2455 ai sợ ai, 1, chương 2455 ai sợ ai, 1, chú lệnh ma quân thông qua đưa tin khô lâu hạ đạt đối với linh giới liên minh không khác biệt tập kích mệnh lệnh sau, đưa tin khô lâu bên trong rất nhanh liền truyền đến rất nhiều thần ma chúa tể đáp lại, là Lăng Tử Dương đích thật là quá mức cuồng vọng, lấy sức một mình cho chúng ta bố trí bẫy dập, đây là hoàn toàn không đem chúng ta thần ma chúa tể để vào mắt. Chư vị, hôm nay nhất định phải làm cho Lăng Tử Dương minh trắng cuồng vọng đại giới. Làm phiến ma quân kiểm chế Lăng Tử Dương, chúng ta cái này triển khai hành động. Lục tục đáp lại bên trong, tự nhiên không thể thiếu chú lệnh ma quân dưới trướng đệ nhất cầu chân, Quỷ Nhãn Long Chúa. Quỷ Nhãn Long Chúa chém đinh chặt sắt nói, chúng ta cái này đối với linh giới liên minh triển khai hành động. Người bên ngoài không biết Quỷ Nhãn Long Chúa câu nói này phía sau lực ảnh hưởng, nhưng là Lăng Tử Dương lại quá là rõ ràng. Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc chí ít còn có gần 100 vị thần ma chúa tể cấp Quỷ Nhãn Long Ma. Nguồn lực lượng này tham gia phía dưới, linh giới liên minh xảy ra đại sự. Nhưng là dù vậy, Lăng Tử Dương vẫn không có rút lui buông tha chú lệnh ma quân ý tứ. Đỉnh lấy áp lực cực lớn, Lăng Tử Dương quyết định không có khả năng lại như thế rằng có nữa. Vạn Ma Quốc Độ mặc dù bị chính mình xử lý gần bách thần ma chủ làm thịt, nhưng là Vạn Ma Quốc Độ hiện hữu thần ma chúa tể hẳn là sẽ không ít hơn so với 300 cái, tăng thêm Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc thần ma chúa tể. Linh giới liên minh sẽ bị đánh thành cái sảng. Lăng Tử Dương xuất ra khô lâu trượng, trong miệng tấu lên sáo trúc thanh âm. Tập quỷ thi. Nô Sùng Sơn đang toàn lực giám sát không ánh sáng cấm địa bên ngoài tinh vực nhất cử nhất động. Đại lượng thần ma chúa tể cùng yêu ma xâm nhập không ánh sáng trong cấm địa động tác, đã sớm gây nên hắn chú ý, cũng từ Lăng Tử Dương truyền đến tin tức bên trong hiểu được đến, là chú lệnh ma quân ở sau lưng thôi động lùng bắt bố trí. Nhưng ngay lúc một ngày trước, lại xuất hiện mới tình huống. Đại lượng thần ma chúa tể cùng yêu ma đều tại rời xa không ánh sáng cấm địa. Thông qua bố trí tại tinh vực phụ cận bên trong cảnh báo pháp trận đưa tin, đã dò xét đến các yêu ma lẫn nhau đàm luận điểm nóng chủ đề chính là Lăng Tử Dương chém giết Thiên Huyễn Ma Quân, Hắc Trần Ma Quân, gây mất chú lệnh ma quân từ năm cửa chí cao pháp tắc suy nghĩ. Đồng thời, Lăng Tử Dương tại phục sát Hắc Trần Ma Quân hành động bên trong, một hơi hủy diệt 60 đầu thần ma chúa tể, đã tại Vạn Ma Quốc độ tất cả yêu ma trong lòng tạo thành to lớn trùng kích cùng rung động. Tại các yêu ma truyền miệng bên trong, Nô Sùng Sơn hiểu rõ đến, tất cả yêu ma đã đem Lăng Tử Dương phóng tới cùng chú lệnh ma quân bằng nhau độ cao, tính như thần minh. Tin tức này, để Nô Sùng Sơn 10 phần phấn chấn. Nhưng là ngay tại vừa mới, tập quỷ ti một doanh phát rất được, Vạn Ma Quốc độ các đại yêu ma tộc đàn đều nhao nhao bắt đầu xuất hiện rõ ràng điều binh động tác. Bao quát một chút thế lực, đã xuất hiện có thần ma chủ làm thịt xâm lấn. Tới gần không ánh sáng cấm địa thế lực tổn thất nặng nề. Linh giới liên minh cấp tốc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hà thần, bảy ông các loại một đám chí cao chúa tể nhao nhao bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Muốn chết. Những đạo trích này vừa vặn lấy chúng nó thử một chút tử vong pháp tắc phong mang. Chí cao các chúa tể chiến ý dâng cao, nhất là Hà Thần, Bạch Ông, Hoạt Thần Tiên, nhao nhao làm xong xuất kích chuẩn bị. Đúng lúc này, Lăng Tử Dương sáo trúc đưa tin khô lâu bên trong truyền ra. Nô Sùng Sơn thu đến mệnh lệnh, quả quyết đưa tin Hà Thần bọn người, Lăng Tông chủ đưa tin. Hắn đã thành công kiểm chế chú lệnh ma quân. Hắn để cho chúng ta bên này tự hành bàn bạc chống lại Vạn Ma Quốc độ xâm lấn hành động. Hà Thần, Bạch Ông, Hoạt Thần Tiên nghe vậy, lập tức không do dự nữa. Ta hiểu được. Chương 2455 ai sợ ai? 2, chương 2455 ai sợ ai, 2, không có chú lệnh ma quân thăm ra, Vạn Ma Quốc độ thần ma chúa tể, căn bản cũng không phải là ba người chúng ta đối thủ, Lăng Tử Dương là để cho chúng ta hảo hảo mà cho Vạn Ma Quốc độ lập quy củ. Hừ, tốt, bản tọa đã thật lâu không có hưng phấn như vậy kích động qua. Nếu là toàn diện xâm lấn, tại địa bàn của chúng ta hành động, liền để bọn chúng mở mang kiến thức một chút chúng ta linh giới liên minh giờ này ngày này nội tình. Hà Thần đối với Ngô Sùng Sơn nói, hành động mục tiêu cùng quy hoạch, giao cho tập quỷ ti cùng Di Hoa cùng phụ trách, có vấn đề hay không? Mặc dù không kịp chờ đợi muốn ra tay, nhưng là Hà Thần rất rõ ràng ưu thế của mình cùng điểm yếu, không chút do dự đem quyền chỉ huy nộp ra. Minh bạch, không có vấn đề. Chư vị chúa tể yên tâm, Nô Mô nhất định không để cho mọi người thất vọng. Nô Sùng Sơn hợp lý nhân không để cho, quyết định đem 10 vị trí cao chúa tể chia 4 đội. Cực đạo tông 31 vị trí cao chúa tể, còn tại giữ bí mật giai đoạn, Nô Sùng Sơn không chuẩn bị lập tức phóng xuất. Đợt thứ nhất phản kích, hắn quyết định để Hà Thần, Bạch Ông, Hoạt Thần Tiên, Vô Tiên, Huỳnh Quang chủ đạo, người thứ 10 trí cao chúa tể là Kiếm Tông tông chủ, Kiếm Một. Hà Thần, Bạch Ông, Hoặc thần tiên đều là ba pháp tắc trí cao chúa tể, ưu thế to lớn, tự mang một vị trí cao chúa tể, chấn áp một phương, trong đó Hà Thần mang theo Kiếm Một. Vô Tiên vạn hoa pháp tắc lĩnh vực cường đại dị thường, thu hoạch được tử vong pháp tắc sau, chiến lực cùng nội tình đều có nhảy vọt tăng trưởng, mang lĩnh dạ chấn áp một phương, Huỳnh Quang nắm giữ thiên la pháp tắc cùng tử vong pháp tắc, cùng ôn thần cùng một chỗ hành động. Tại Ngô Sùng Sơn chỉ huy bên dưới, năm chi trí cao chúa tể tiểu đội cấp tốc triển khai hành động, phân biệt nhìn về phía không ánh sáng cấm địa tinh vực phụ cận ba cái thế lực. Truyền thống, ba pháp tắc trí cao uy áp chấn nhiếp. Ngay tại không kiêng nể gì cả phát tiết lửa giận công kích nhân tộc tinh thần bị diện thần ma chúa tể, tại chỗ liền bị chấn áp đến trí cao lực lượng pháp tắc không khoái, nhìn thấy rút ngắn đến gần trong gang tấc Hà Thần khuôn mặt, kinh hai muốn tuyệt, ba pháp tắc không. Điều đó không có khả năng. Hà Thần trong tiếng giống giận dữ, thần ma chúa tể liều linh thi triển bảo mệnh đón sát thủ làm mệnh. Đại thiên la thuật, vết nước không gian. Thần ma chúa tể không có cơ hội chạy trốn, dù là xé nát đại thiên la thuật, tại ba pháp tắc trí cao dưới uy áp, căn bản là không có cách thoát khỏi, không cách nào chạy ra Hà Thần thần hồn chiếu rõ phạm vi. Ba vị ba pháp tắc trí cao chúa tể trong thời gian ngắn hoàn thành chấn áp, xử lý xong ba vị thần ma chúa tể, hao tổn rất nhỏ. Tại Ngô Sùng Sơn nhắc nhở bên dưới, nhanh chóng liên chiến chỗ tiếp theo chiến trường. Vô Tiên bên kia tiến triển được cũng hết sức nhanh chóng. Từ khi nắm giữ tử vong pháp tắc, vô tiên biển hoa đưa tăng càng thêm sắc bén, dễ như trở bàn tay xé nát rơi thần ma chúa tể phòng ngự, trợ giúp Vĩnh Dạ đem tử vong chi lực cùng lực lượng thời gian đưa vào đối phương thể nội, trấn áp đối phương chí cao pháp tắc. Hai vị song chí cao pháp tắc chúa tể liên thủ trấn áp một vị đơn pháp tắc thần ma chúa tể, quá trình thuận lợi đến làm cho chính bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau khi chiến đấu kết thúc, đối với Ngô Sùng Sơn càng thêm tín nhiệm có thừa. Huỳnh Quang, Ôn Thần bên này hành động hơi có chút trì trệ, hai người mặc dù vững vàng đem thần ma chúa tể giam cầm khống chế ở trên chiến trường, nhưng là không thể làm đến tốc chiến tốc thắng. Nhưng là theo Dạ Hoàng xuất hiện, một thanh nhận chứa lực lượng tử vong chúa tể vũ khí cắm vào thần ma chúa tể sau lưng, nguyên bản cần trì hoãn một chút thời gian chiến đấu, cấp tốc xuất hiện kết quả. Lăng Nhất Bắc cũng chính thức bị điều nhập Huỳnh Quang tiểu đội, cùng Ôn Thần, Huỳnh Quang cùng một chỗ, tạo thành ba người chí cao chúa tể tiểu đội, phụ trách tiêu diệt hành động. Chương 2456 chiến trường biết nhanh, 1, chương 2456 chiến trường biết nhanh, 1, đối mặt mấy trăm thần ma chúa tể xâm lấn, ngươi lại có thể làm đến thờ ơ. Quả nhiên, các ngươi nhân tộc tại trở thành chí cao chúa tể về sau, trở nên so với chúng ta yêu ma càng thêm lãnh khốc. Chú lệnh ma quân nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương, giọng mang trào phúng, bất quá như vậy cũng tốt, chờ các ngươi nhân tộc diệt tuyệt về sau, ngươi liền đến chúng ta Vạn Ma quốc gia đi, bản hoàng cho ngươi đơn độc mở một cái tộc đàn, ngươi mang theo người hạ giới tộc trực tiếp đầu nhập vào gia nhập Vạn Ma quốc gia. Ha ha. Lăng Tử Dương cười lạnh một tiếng. Linh giới liên minh biến hóa, chú lệnh ma quân cũng không rõ ràng. Giờ này khắc này, mặc dù Vạn Ma quốc gia phương diện căn cứ chú lệnh ma quân chỉ thị triển khai toàn diện thế công, nhưng là thần ma chúa tể khối này, hẳn là còn có rất nhiều thần ma chúa tể không có đúng chỗ. Nhóm này thần ma chúa tể có thể giao cho Hà Thần bọn hắn cắt tử trừ. Các đại yêu ma tộc đàn coi như đã nhanh nhanh hành động đứng lên, linh giới liên minh thế lực khắp nơi cũng hoàn toàn có sức mạnh chống cự, đồng dạng sẽ không cấu thành quá lớn uy hiếp. Chân chính phiền phức chỉ có Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc đám kia thần ma chúa tể. Gần trăm con thần ma chúa tể cấp Quỷ Nhãn Long Ma là có khả năng mang đến tính hủy diệt trùng kích, linh giới liên minh chí cao chúa tể toàn diện xuất kích cũng rất khó chống cự được. Nhưng là thần ma chúa tể đều ở Quỷ Nhãn Long Ma tộc hạch tâm nội địa, trong vòng 12 canh giờ hẳn là rất khó tham gia chiến đấu. Hắn còn có thời gian. Lăng Tử Dương cúi đầu, trong tay cầm một cái bản chép tay. Cái này bản chép tay trống không, không có nội dung, nhưng là theo Lăng Tử Dương mạch suy nghĩ, từng hàng chữ viết nhanh chóng hiện hiện, rất nhanh liền bao trùm cả quyển sổ. Đây là hắn chuẩn bị cho mình công pháp bí tịch, lợi dụng đã nắm giữ Thiên La pháp tắc, thời gian pháp tắc, tử vong pháp tắc, tự sáng tạo công pháp thần thông. Lúc trước Tuế Nguyệt Thiên La chỉ chính là hắn dùng loại phương thức này đánh bậy đánh bạ đi ra, sáng tạo xong pháp tắc thần thông tương đối dễ dàng, bởi vì hắn thân phụ Thiên La pháp tắc, thời gian pháp tắc thần thông truyền thừa, chỉ cần đi theo hai loại truyền thừa tiến hành công pháp hỗn hợp, nhiều thử lỗi mấy lần, liền có thể có cơ hội tìm tới độ phù hợp tương đối cao công pháp, có thu hoạch. Ba pháp tắc, độ khó gia tăng. Mấu chốt nhất là, linh giới liên minh không có tử vong pháp tắc công pháp truyền thừa. Muốn từ không sinh có sáng tạo ra ba pháp tắc thần thông, quá khó khăn. Lăng Tử Dương hoàn thành nguyên một bản công pháp bí tịch bản gốc đằng sau, truyền công hệ thống không có bất cứ động tĩnh gì. Rất rõ ràng, thất bại. Bản gốc không có đạt được truyền công hệ thống tán thành. Lăng Tử Dương không chút do dự chấn vỡ công pháp bí tịch, ngựa không dừng vó từ trong chữ vật giới chỉ lại lấy ra một bản trống không bản chép tay, tiến hành một vòng mới bản gốc hành động. Ngươi đang làm gì? Chú lệnh ma quân tự nhiên là chú ý tới Lăng Tử Dương dị thường cử động. Lúc này là sách, tình huống như thế nào? Chú lệnh ma quân trăm mối vẫn không có cách giải. Lăng Tử Dương không có phản ứng nó. Tu luyện đến hàng vạn mà tính công pháp bí tịch, chính hắn bản thân rất rõ ràng, các loại công pháp vận chuyển xáo lộ mặc dù không giống nhau, nhưng khi đạt đến nhất định độ cao, từ trên cao nhìn xuống quan sát, liền sẽ phát hiện bọn chúng kỳ thật đều là tại một cái giàn khung bên dưới tiến hành, liền như là hỏa hệ pháp tắc lẩn tránh không được nhiệt độ cao cùng quang nhiệt, nhất định phải áp xúc thuần túy hỏa diễm lấy tăng lên uy lực, biến ảo hình thái đến cải biến hỏa diễm công kích quy tích. Lăng Tử Dương nhìn trời la pháp tắc ấn tượng chính là cứng cỏi, cương ngạnh, chống cự vạn vật, gỡ trừ vạn vật lực lượng pháp tắc. Chương 2456 chiến trường biết nhanh 2, chương 2456 chiến trường biết nhanh 2, cùng ngày la pháp tắc tu luyện tới cực hạn, nó thật sự là không thể phá hủy một nguồn lực lượng, mà lại có thể trở thành cường đại thủ đoạn công kích. Tuế Nguyệt Thiên La chỉ là đem Thiên La lực lượng pháp tắc ngưng tụ đến trên một điểm, tăng thêm một bước Thiên La lực lượng pháp tắc, có được cường đại lực phá hoại. Lăng Tử Dương đối với thời gian pháp tắc ấn tượng tương đối muốn chịu tượng rất nhiều. Thời gian mờ mịt vô định, nhưng là lại kiên định hướng về phía trước. Cải biến thời gian có thể ảnh hưởng tự thân, ảnh hưởng địch nhân, ảnh hưởng vạn vật. Nắm giữ thời gian liền có thể nắm giữ tương lai, liền có thể bao trùm đến sinh tử phía trên. Tuế Nguyệt Thiên La chỉ kỳ thật chỉ có thể coi là một môn tương đối chết xuống dưới các loại thần thông, chí ít tại song pháp tắc dung hợp thần thông bên trong, hẳn là không thế nào nhập lưu một loại thủ đoạn. Bởi vì Lăng Tử Dương tự nhận chính mình còn không có đem thời gian pháp tắc làm thông thấu, còn không có đem thuộc về lực lượng của thần một mặt hoàn toàn khám phá ra. Tuế Nguyệt Thiên La chỉ có thể khi dễ đơn pháp tắc thần ma chúa tể, khi dễ chưa nắm giữ song pháp tắc thần thông thần ma chúa tể, lại hướng lên có thể làm liền rất có hạn. Đối mặt khống chế ba pháp tắc thần thông chú lệnh ma quân, đã yếu đến muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhưng là bất kể nói thế nào, Tuế Nguyệt Thiên La chỉ là tập kết thời gian pháp tắc cùng Thiên La pháp tắc một loại dung hợp hình thần thông, là thăng hoa sau một loại thủ đoạn thần thông, vẫn còn có chút chỗ thích hợp. Chỉ ít bọn chúng phù hợp ở cùng nhau. Lăng Tử Dương muốn làm bây giờ chính là lại đem tử vong pháp tắc chi lực dung hợp đến Tuế Nguyệt Thiên La chỉ ở trong, tìm kiếm điểm phù hợp, sáng tạo ra một môn ba pháp tắc thần thông. Bởi vì Lăng Tử Dương nhìn ra được, chú lệnh ma quân vạn trượng thần ma, mặc dù cũng là ba pháp tắc thần thông, nhưng là nó đồng dạng vô cùng thô ráp, hơn nữa còn không có tu luyện tới cảnh giới viên mãn, tồn tại rất lớn chỗ yếu hại. Lăng Tử Dương trong đầu hiện lên mấy vị thần ma chúa tể điều động tử vong pháp tắc chi lực chẳng cảnh. Huyết Hỏa Ma Quân, lúc trước vị này tử vong pháp tắc thần thông, giống như không có gì đặc sắc, tương đối có đặc sắc là Thập Nhị Vĩ Ma Quân. Thập Nhị Vĩ Ma Quân mỗi một đầu cái đuôi đều là lực lượng tử vong cấu thành, có thể tại trong khoảnh khắc bộc phát ra vài chục lần chúa tể cấp thủ đoạn công kích. Lăng Tử Dương cương mới đếm thử chính là lấy tử vong chi lực bao khỏa thiên la pháp tắc, thời gian pháp tắc, nhưng là Tuế Nguyệt Thiên La chỉ căn bản liền sẽ không để tử vong pháp tắc dễ dàng dung hợp tiến đến. Lăng Tử Dương lại nghĩ tới Nguyệt Mâu Ma Quân. Nguyệt Mâu Ma Quân khống chế cũng là tử vong pháp tắc, nhưng là nó tại Vạn Ma quốc gia định vị càng giống là một vị tiên tri, đây cũng là bởi vì huyết mạch của nó thiên phú cho phép. Lăng Tử Dương thử nghiệm cẩn thận hồi tưởng Nguyệt Mâu Ma Quân khống chế tử vong pháp tắc thủ đoạn, lại một lần thất bại. Kỳ thật tử vong pháp tắc là trước mắt thần ma chúa tể nắm giữ nhiều nhất một loại trí cao pháp tắc. Rất nhiều tử vong pháp tắc thần thông đều có một phen đặc biệt uy hiếp, có ưu thế của mình đặc điểm, nhưng lại yêu ma vận công thủ pháp cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Lăng Tử Dương liên tiếp thử vài chục lần, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Lăng Tử Dương hơi có chút bực trí, nhưng là loại này hệ bại cảm xúc rất nhanh liền tan thành mây khói. Hắn hiện tại không có thời gian để bại, thử lỗi một lần, thử lại chính là. Lăng Tử Dương nhất tâm lưỡng dụng, một bên gắt gao kể cận chú lệnh ma quân, một bên vùi đầu bản gốc, sáng tạo ba pháp tắc thần thông công pháp. Thằng đến đem tất cả trong trí nhớ bị chính mình chém giết qua thần ma chúa tể toàn bộ qua một lần, lại ngờ không dừng vó bắt đầu nếm thử dùng mình bây giờ nắm giữ công pháp dung hợp tử vong pháp tắc. Một canh giờ trôi qua, chú lệnh ma quân đã trở nên càng ngày càng nặng lặng yên kịp lời, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định quan mang. Chương 2457 nhất niệm thông suốt, thần thông thành, 1, chương 2457 nhất niệm thông suốt, thần thông thành, 1, Lăng Tử Dương tại phối hợp bận rộn chính mình sự tình. Chú lệnh ngay từ đầu là thật tò mò cùng chú ý, nhưng là theo từng đạo khí tức quen thuộc trong lúc bất chợt hoàn toàn biến mất, nó liền ý thức được nhân tộc phản kích đã triển khai. Mấy vị thần ma chúa tể trong lúc bất chợt mất đi sinh tức, rõ ràng mang ý nghĩa bọn chúng đã vất lạc. Nhân tộc còn có 9 vị trí cao chúa tể, còn có được nhất định phản kích năng lực, chú lệnh ma quân là biết đến. Nhân tộc tinh thần truyền tống đại trận cũng đích thật là một đại uy hiếp, nhất là tại bản thổ tác chiến tình huống dưới, có thể tinh chuẩn nhanh chóng tham gia chiến trường, chặn đánh thần ma chúa tể. Nhưng là chú lệnh ma quân cũng không cho là cái này 9 vị trí cao chúa tể có thể là bàn. Dù là bọn chúng đồng thời xuất thủ, một tòa chiến trường đảo qua đi, cũng không có khả năng nhanh như vậy diệt đến 5 đầu thần ma chúa tể. Thần ma chúa tể vẫn lạc tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủi một canh giờ, đã có vượt qua 30 đầu thần ma chúa tể vẫn lạc. Chú lệnh ma quân không có khả năng thờ ơ ý vị này, mỗi một khắc trung liền có mấy đầu thần ma chúa tể mất mạng. Quá khắc thường. Dù là thần ma các chúa tể toàn bộ đều tại tinh thần truyền tống đại trận bên cạnh chờ lấy, cũng không nên giết đến nhanh như vậy. Chú lệnh ma quân cấp tốc khuyên bảo tất cả thần ma chúa tể, nhắc nhở bọn chúng hành sự cẩn thận, coi chừng nhân tộc chí cao chúa tể vây quét. Tình huống lại chưa từng có nửa điểm đổi mới, lại vẫn lạc mười mấy đầu thần ma chúa tể. Chú lệnh ma quân nhịn không được, gặp phải nhân tộc chí cao chúa tể, trước tiên hồi báo, bản hoàng phải biết, đến tột cùng xảy ra điều gì đường dễ là. Thần ma các chúa tể đáp ứng, nhưng là không có một cái nào có thể làm đến. Thần ma các chúa tể tại trạm súng sát na, liền đã phát hiện chính mình lâm vào tuyệt cảnh, sinh tử tồn vong trước mắt, ai sẽ nghĩ đến đi lấy đưa tin cô lâu. Lại chết mấy cái. Tin tức hoàn toàn không có. Chú lệnh ma quân vẫn còn không biết rõ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trận mắt nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, phát hiện Lăng Tử Dương còn tại chăm chỉ không ngừng bưng lấy một quyển sách, không biết đang làm cái gì. Bản hoàng không biết ngươi lại đang linh giới liên minh bố trí như thế nào bấy dập. Nhưng là tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất luận cái gì tiểu thủ đoạn đều là uổng phí tâm cơ. Chú lệnh ma quân cắn răng nghiến lợi cảnh cáo Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương thờ ơ chú lệnh ma quân chỉ là tại dò xét ý của hắn. Gặp Lăng Tử Dương bất vi sở động, chú lệnh ma quân quả quyết mệnh lệnh tất cả thần ma chúa tể chậm dần đối với linh giới liên minh xâm lấn, các loại quỷ nhãn ong chúa bên kia vào chỗ, cùng một chỗ hành động. Vạn ma quốc gia thế công bị ngăn trở. Lăng Tử Dương như cũ tiếp tục chính mình bản gốc hành động. Ba pháp tắc thần thông, bản gốc độ khó rất cao. Nhưng là đang không ngừng trong thất bại, Lăng Tử Dương cũng dần dần cảm nhận được tử vong pháp tắc bao dung tính kỳ thật rất hẹp. Tử vong pháp tắc có phá hủy hết thảy, chôn vùi hết thảy thuộc tính. Nó tựa hồ không dung tại bất luận một loại nào lực lượng. Thiên la pháp tắc sẽ bị nó bài xích cùng ăn mòn, thời gian pháp tắc sẽ bị nó chán ghét. Nhưng là chú lệnh ma quân lại là làm sao làm được, đem tử vong pháp tắc cùng nguyên rủa pháp tắc, thiên la pháp tắc dung hợp một chỗ, sáng tạo ra ba pháp tắc thần thông. Lăng Tử Dương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chú lệnh ma quân. Chú lệnh ma quân nhìn thấy Lăng Tử Dương trong mắt tràn ngập nồng đậm tò mò, ánh mắt vô cùng thâm thúy cùng chăm chú, liền phảng phất không phải tại đối mặt một vị không đội trời chung cương địch, mà là tại đối mặt một cái cảm thấy hứng thú. Đồ vật. Chú lệnh ma quân toàn bộ ma đồ không xong. Nó rất chán ghét Lăng Tử Dương vừa rồi ánh mắt. Lăng Tử Dương nhưng thật ra là tại cẩn thận quan sát Vạn Trượng Thần Ma. Vạn Trượng Thần Ma bên trong tràn ngập nguyên rủa pháp tắc cùng thiên la pháp tắc. Chú mắt nhìn chăm chú. Chương 2457 nhất niệm thông suốt, thần thông thành 2, chương 2457 nhất niệm thông suốt, thần thông thành 2, Lăng Tử Dương cẩn thận phân tích Vạn Trượng Thần Ma cấu thành. Hắn rất nhanh liền nhìn ra một chút manh quẻ. Vạn Trượng Thần Ma lấy nguyên rủa pháp tắc là lân giáp, lấy thiên la pháp tắc vi cốt, lấy tử vong pháp tắc làm huyết đủ, riêng phần mình phụ thuộc, lẫn nhau thành toàn, nhưng là giữa lẫn nhau lại lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định. Giờ khắc này, Lăng Tử Dương bỗng nhiên ý thức được cái gì? Độ phù hợp rất cao, lực lượng pháp tắc dung hợp được hoàn toàn chính xác rất dễ dàng, nhưng là độ phù hợp rất thấp, cũng tương tự có chính mình cùng tồn tại chi đạo. Giống như thủy hỏa bất dung, thiên kinh địa nghĩa, nhưng là trong ngũ hành, thủy hỏa thiếu một thứ cũng không được. Bố trí ngũ hành pháp trận, thủy hỏa cùng tồn tại, tương sinh tương khắc. Đạo lý đơn giản như vậy, làm sao lại không nghĩ rõ ràng đâu? Ha ha, hưởng là một tên trận pháp cường đại sư, lại thế mà ngay cả như thế cơ sở đồ vật đều không có từ đây suy ra mà biết, không có cân nhắc tiến đến. Lăng Tử Dương tự giễu cười. Nhất niệm thông suốt. Lăng Tử Dương cấp tốc lấy ra một bản trống không bản chép tay, trong miệng tự lẩm bẩm, nói lẩm bẩm, ngũ hành tương sinh tương khắc, lẫn nhau ngăn được. Thiên La pháp tắc, giống như kim, không thể phá vỡ, thời gian pháp tắc, như nước, biến ảo khó lường, tử vong pháp tắc, như lửa, hủy diệt hết thảy, khôi phục pháp tắc, giống như một, sinh cơ vô hạn, không gian pháp tắc, giống như đất, gánh chịu hết thảy. Đây mới là thượng giới mạnh nhất ngũ hành chi thuật. Bây giờ, ngũ hành luân chuyển, thiếu khuyết một thuộc tính cùng thổ thuộc tính, liền cần lấy thoáng kém một chút thủ đoạn cùng lực lượng pháp tắc đền bù. Vạn hoa pháp tắc, trùng hợp thích hợp. Vạn hoa pháp tắc cũng coi là một thuộc tính, cơ hồ có thể đứng hàng trí cao lực lượng pháp tắc, thay thế khôi phục pháp tắc, chiếm cứ một vị, không thành vấn đề. Còn lại không gian pháp tắc thổ thuộc tính, ai có thể thay thế? Đại địa pháp tắc, quá địa thấp, dung nham pháp tắc, quá trương dương, không đủ trầm ổn, ương chi pháp tắc, phong mang tất lộ, âm luật pháp tắc, thuộc tính tương xung. Lăng Tử Dương nhanh chóng đem chính mình nắm giữ hết thể lực lượng pháp tắc hết thể qua một lần. Cuối cùng phát hiện, thượng đẳng pháp tắc bên trong, căn bản cũng không có phù hợp mục tiêu. Lùi cầu kỳ thứ, trung đẳng pháp tắc cũng không có. Cuối cùng, Lăng Tử Dương không thể không cân nhắc các loại lực lượng pháp tắc. Suy tư liên tục, Lăng Tử Dương đem mục tiêu dừng lại tại nguyên thần pháp tắc phía trên. Nguyên thần pháp tắc là tương đối phù hợp đại địa pháp tắc, có được gánh chịu hết thể lực lượng pháp tắc bao dung hết thể thuộc tính, cứ việc nguyên thần pháp tắc tương đối cấp thấp. Nhưng là Lăng Tử Dương tự thân nguyên thần biến dị, lúc ở hạ giới liền từng dùng pháp trận từng cường hóa, là đủ để ảnh hưởng đến trí cao pháp tắc một loại lực lượng pháp tắc. Tựa hồ có như vậy một chút cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương quả quyết bắt đầu sáng tác chính mình bản gốc thần thông mới. Ngũ hành luân chuyển, nam cố lực lượng. Tại nguyên lai liền nắm giữ thần thông trên cơ sở tiến hành sửa chữa, sẽ càng thêm thuận lợi một chút. Vũ chỉ khai thiên, liền ngươi. Lăng Tử Dương rất nhanh tuyển định mục tiêu. Vũ chỉ khai thiên, nguyên bản là một môn nguyên thần chiến kỹ, lấy nguyên thần là dựa vào, gánh chịu cái khát chí cao lực lượng pháp tắc. Lăng Tử Dương bắt đầu sửa chữa ngũ chỉ khai thiên. Sửa chữa ngũ chỉ khai thiên liền giống với là tại một tòa hoàn chỉnh pháp trận trên cơ sở, một lần nữa cải tạo thành một tòa uy lực cấp độ cao hơn pháp trận. Từ cơ sở đến trận cước toàn bộ đều cần động. Lăng Tử Dương lưu lại, vẻn vẹn chỉ là nó ra cung. Lăng Tử Dương biên soạn rất chăm chú. Khi tất cả nội dung rơi xuống, tiên lặng không biết bao lâu chuyển công hệ thống, rốt cục cho ra hưởng ứng, kiểm tra đo lường đến ngũ chỉ phong ma chương 2458 ngũ chỉ phong ma, 1, chương 2458 ngũ chỉ phong ma. Một, kiểm tra đo lường đến ngũ chỉ phong ma tồn tại nhiều chỗ sai lầm, phải trang bốn nắn. Truyền công hệ thống nhắc nhở trong đầu vang lên. Lăng Tử Dương như là nghe được tiên lạc, khoe miệng không tự chủ được vẽ ra đường vòng cung, không chút do dự lựa chọn bốn nắn. Rốt cục thành công. Tương đối châm trọng là, chính mình lại là căn cứ chú lệnh ma quân vạn trượng thần ma đạt được dẫn dắt. Nếu để cho chú lệnh ma quân biết ở trong đó huyền bí, khẳng định đến tức chết. Bắt đầu bốn nắn. Truyền công hệ thống cấp tốc công việc lưu đủ lên. Chú lệnh ma quân thấy được Lăng Tử Dương trên mặt nổi lên ý cười. Đột nhiên xuất hiện dáng tươi cười, để chú lệnh ma quân phản ứng đầu tiên chính là, đối phương hẳn là từ vạn trượng thần ma trên thân nhìn thấy cái gì sơ hở. Vạn trượng thần ma trên người xác thực tồn tại sơ hở, nhưng là nhất định phải có được lực lượng mạnh hơn mới có thể tùy tiện đánh tan, thí dụ như ngũ pháp thì. Chú lệnh ma quân không cho rằng Lăng Tử Dương có nội tình này, nhưng là, Lăng Tử Dương nụ cười xác thực để nó cảm nhận được một chút bất an. Truyền công hệ thống vốn nắn sai lầm rất ít, chỉ là mấy chỗ chữ từ sai lầm, cùng một chút vận công tiết điểm chỉnh tự tiến hành sửa chữa. Lăng Tử Dương căn cứ truyền công hệ thống thuyết minh, rất nhanh phát giác được, vận công trôi chảy độ rất cao. Kiểm tra đo lường đến ngũ chỉ phong ma tu luyện cần thiết điều kiện, Thiên La pháp tắc, thời gian pháp tắc, tử vong pháp tắc, vạn hoa pháp tắc, nguyên thần pháp tắc. Điều kiện đã toàn bộ thỏa mãn. Tu luyện bí quyết như sau: lấy ngũ chỉ phong ma phong ấn một đầu khống chế chí cao lực lượng pháp tắc cường định, có thể gia tăng 10 điểm độ thuần thục. Tu luyện tới cảnh giới nhập môn, cần 10 điểm độ thuần thục, cảnh giới nhập môn, có thể tạm thời đem đối phương thể nội một môn chí cao lực lượng pháp tắc phong ấn 10 hơi. Tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, cần 100 điểm độ thuần thục, cảnh giới tiểu thành, có thể tạm thời đem đối phương thể nội một môn chí cao lực lượng pháp tắc phong ấn 100 hơi thở. Tu luyện tới cảnh giới đại thành, cần 1000 điểm độ thuần thục, cảnh giới đại thành, có thể tạm thời đem đối phương thể nội hai môn chí cao lực lượng pháp tắc phong ấn 100 hơi thở. Tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cần 10000 điểm độ thuần thục, cảnh giới viên mãn, có thể tạm thời đem đối phương thể nội tăng môn chí cao lực lượng pháp tắc phong ấn 100 hơi thở. Phải chăng tu luyện? Tiên lạc giống như thanh âm lại lần nữa vang lên. Tu luyện. Lăng Tử Dương ở trong lòng trả lời. Đương nhiên muốn tu luyện. Lăng Tử Dương nội tâm lửa nóng. Chỉ cần phong ấn lại chú lệnh ma quân thể nội Thiên La, tử vong, nguyên rủa chí cao lực lượng pháp tắc tùy ý một môn, liền có thể tạm thời phá hủy vạn trượng thần ma, tạm thời trấn áp chú lệnh ma quân đòn sát thủ mạnh nhất. Đối phương ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Sau một khắc, trong đầu liền nhiều hơn đại lượng công pháp tin tức. Tất cả vận công kỹ xảo cùng thủ pháp, khắc sâu vào cốt tủy. Lăng Tử Dương cấp tốc dựa theo yêu cầu điều động lực lượng pháp tắc vận công. Theo năm loại lực lượng pháp tắc điều động, một cỗ cường đại đến để chính hắn đều cảm thấy tim đập nhanh lực lượng, ngay tại trong tinh vực nhanh chóng dâng lên. Đỉnh đầu xuất hiện một tòa huyền ảo quang diệu trận đồ. Tim đập nhanh chí cao uy áp chính là từ trong này chuyển tới. Cái gì? Chú lệnh ma quân la thất thanh. Giờ khắc này, nó tựa như chính mình thân ở trong động. Nguyên bản đối với mình thúc thủ vô sách Lăng Tử Dương, đột nhiên đang quan sát một trận vạn trượng thần ma đằng sau liền thi triển ra một loại nó chưa từng thấy qua chí cao pháp tắc thần thông, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhìn qua trên đỉnh đầu xuất hiện to lớn quang diệu trận đồ, chú lệnh ma quân từ đó cảm nhận được chí ít ba cỗ chí cao lực lượng pháp tắc. Ý vị này, đây là một môn Lăng Tử Dương Cương vừa sáng tạo ra ba pháp tắc chí cao thần thông. Chương 2458 Ngũ Chỉ Phong Ma 2, chương 2458 Ngũ Chỉ Phong Ma 2, so với nó tự sáng tạo vạn trượng ma thần, Lăng Tử Dương công pháp khí thế càng mạnh, mà lại trộn lẫn vào dung hợp một chút mặt khác lực lượng pháp tắc. Điều này nói rõ môn thần công pháp thông này phẩm chất vượt xa vạn trượng thần ma. Thấy tình thế không ổn, chú lệnh ma quân bước ra nhanh chóng tối lui. Nhưng mà, tinh mịn pháp trận đường vân từ bốn phía xuất hiện. Ông, một đạo đủ mọi màu sắc cột sáng từ quang diệu trong trận đồ mặt đập xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bao phủ chú lệnh ma quân. Chú lệnh ma quân sợ hãi biến sắc. Không tốt, vạn trượng thần ma toàn lực bộc phát, chí cao pháp tắc uy áp cường thế chống cự. Hưu, quang mang biến mất. Chú lệnh ma quân một thân mồ hôi lạnh cấp tốc dò xét chính mình cùng vạn trượng thần ma, trong mắt cất giấu một tia kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Nó bản tôn ma khu, vui mừng không tổn hao gì, bên ngoài thân phòng ngự thần thông chưa từng gặp bất luận cái gì trùng kích, vạn trượng thần ma đồng dạng không có gặp trùng kích. Tình huống như thế nào? Chú lệnh ma quân bản năng sờ lên thân thể, còn cần lực gõ một chút. Phanh, thân thể rắn chắc, không có bất kỳ cái gì khó chịu cùng đau xót. Chú lệnh ma quân có chút ngộng. Giờ này khắc này, Lăng Tử Dương nghe được truyền công hệ thống nhắc nhở, thành công phong ấn chú lệnh ma quân thể nội khôi phục lực lượng pháp tắc, tiếp tục thời gian một hơi, gia tăng 10 điểm độ thuần thục. Trước mắt độ thuần thục đạt tới 10 điểm. Ngũ Chỉ Phong Ma chính thức bước vào cảnh giới nhập môn. Lăng Tử Dương nghe được có chút xấu hổ. Phong ấn thời gian một hơi. Nói cách khác, đang tại chú lệnh ma quân thể nội khôi phục lực lượng pháp tắc bị phong ấn đằng sau, phong ấn lực lượng lập tức biến mất. Khó trách chú lệnh ma quân một bộ rất ngậm bực biểu lộ. Chú lệnh ma quân rất nhanh kịp phản ứng, lộ ra cực kỳ khinh thường cùng nụ cười giễu cợt, tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Bản hoàng còn tưởng rằng ngươi thật tìm hiểu ra như thế nào kinh thiên động địa tuyệt kỹ, không nghĩ tới, trông thì ngon mà không dùng được. Chú lệnh ma quân nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu dần dần tiêu tán rượu quang trận đồ, trong lòng một chút kiêng kỵ cùng lo lắng hoàn toàn biến mất. Ba pháp tắc thần thông, nào có dễ dàng như vậy được sáng tạo ra, lại nghịch thiên ngộ tính, cũng không thể nào làm được. Lăng Tử Dương không nói gì, thừa dịp chú lệnh ma quân đối với mình châm chọc khiêu khích, hắn nhanh chóng kiểm tra một hồi tự thân trạng thái. Chí cao lực lượng pháp tắc hao tổn không nhỏ, một hơi hao tổn 1/10 chí cao pháp tắc nội tình. Lại đến, Lăng Tử Dương cắn răng một cái, tiếp tục động thủ, khiến người ta run sợ lực lượng lại lần nữa giáng lâm. Diệu quang trận đồ tái hiện, trả lại. Chú lệnh ma quân chấp tay hành lễ, cường đại hơn chí cao uy áp cương ép chấn vỡ diệu quang trận đồ. Lăng Tử Dương xuất thủ thất bại, chí cao lực lượng pháp tắc không ít hao tổn, nhưng là độ thuần thục không có lấy đến. Lăng Tử Dương âm thầm đau lòng, cái này chú lệnh ma quân cũng là đủ giàu hoạt. Mặc dù không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là vẫn như cũng không có ý định để cho mình lại thuận lợi thi pháp. Lăng Tử Dương dự định trước đắp lên Ngũ Chỉ Phong Ma cảnh giới, chỉ cần 100 lần thi pháp là có thể đem Ngũ Chỉ Phong Ma đắp lên đến đại thành cảnh giới, trấn áp chú lệnh ma quân hai môn chí cao lực lượng pháp tắc dài đến trăm hơi thở lâu. Chỉ cần đem chú lệnh ma quân đánh rất đến song pháp tắc thần ma chúa tể hoàn cảnh, còn không phải tùy ý chính mình nắm. Đáng tiếc, chú lệnh ma quân không cho mình cơ hội. Lăng Tử Dương âm thầm cắn răng, Ngũ Chỉ Phong Ma cảnh giới không cao, thi pháp tốc độ tương đối chậm, động tinh lớn, rất dễ dàng bị gián đoạn thi pháp. Chính mình trừ phi là tạm thời rút lui, rời đi chú lệnh ma quân, tìm địa phương tu luyện Ngũ Chỉ Phong Ma, nếu không, ngay trước chú lệnh ma quân mặt thi pháp, khẳng định là không thể đủ thành công. DS, mỗi ngày 6 chương đã đang kéo dài thả ra giữ lại bản thảo, tranh thủ trong tháng này hoàn tất chương 2459 nguyệt lượng buổi luyện, 1, chương 2459 nguyệt lượng buổi luyện, 1, chú lệnh ma quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặc dù nó không biết Lăng Tử Dương vì cái gì còn muốn tiếp tục thi pháp, thôi động không có bất kỳ cái gì tính công kích thủ đoạn, nhưng là nó không chuẩn bị để Lăng Tử Dương lại thành công thi pháp. Diệu quang trong trận đồ bày ra chí cao uy áp cùng thần thông tinh diệu tính, hay là để nó loáng thoáng cảm thấy áp bách, luôn cảm thấy môn thần thông này không phải đơn giản như vậy. Nhưng là, Lăng Tử Dương lần thứ 3 thi pháp, rất mau ra hiện. Chỉ bất quá lần này, chú lệnh ma quân không thể nhìn thấy Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương tại thi pháp trước đó, rút lui thân mấy ngàn vạn dặm, đến nó không thấy được địa phương, chỉ là tinh vực trên không diệu quang trận đồ, nhưng như cũ có thể nhìn thấy một chút mánh khỏe, xa xa cho người ta mang đến cảm giác áp bách. Chú lệnh ma quân không dám thư giãn, cột sáng bao phủ xuống. Chú lệnh ma quân lúc này mới giật mình, Lăng Tử Dương mục tiêu không phải mình. Chờ chút, chú lệnh ma quân cẩn thận ngắm nhìn, phát hiện Lăng Tử Dương thần thông thi pháp mục tiêu lại là chính hắn. A không, hẳn là rơi xuống Lăng Tử Dương trên đầu vai một con mèo đen trên thân. Mèo đen nguyên bản vô ảnh vô hình, nhưng là tại bị cột sáng bao phủ xuống trong nháy mắt, bên ngoài thân lực lượng gì bị đánh phá, thân hình hình dáng hiện ra. Mèo ô một tiếng, nguyên lượng bị Ngũ Chỉ Phong Ma phong ấn tử vong pháp tắc. Thời gian 10 hơi. Lăng Tử Dương động tác rất nhanh, đem nguyệt lượng đưa vào nguyên thần không gian thứ hải, sau đó phảng phất người không việc gì một dạng mà nhìn chằm chằm vào từ đằng xa chủ động tới gần chú lệnh ma quân, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười thản nhiên. Biện pháp đã tìm tới, nếu Ngũ Chỉ Phong Ma khó mà rơi xuống chú lệnh ma quân trên thân, dứt khoát liền lấy linh sủng làm mục tiêu tiến hành tu luyện. Dù sao nguyệt lượng cũng là chúa tể cấp chiến lực, có được trí cao lực lượng pháp tắc, Ngũ Chỉ Phong Ma thuận lợi trấn áp nguyệt lượng, thu được 10 điểm độ thuần thục. Lăng Tử Dương dùng một loại gần như thủ đoạn gian lận vì chính mình tu luyện. Nguyệt lượng thừa nhận trí cao pháp tắc bị phong ấn lực lượng, đang hoàng tại nguyên thần không gian thức hải chờ đợi 10 hơi lâu, sau đó lại xuất hiện. Lăng Tử Dương tiếp tục thi pháp, tiếp tục bảo trì cùng chú lệnh ma quân khoảng cách. Ngũ chỉ phong ma, chú lệnh ma quân đã cảm giác được một chút không ổn. Trơ mắt nhìn nguyệt lượng trên người chí cao pháp tắc khí tức biến mất, sau đó qua 10 hơi, lại lần nữa khôi phục như thường, đại khái minh bạch đến Lăng Tử Dương thần thông này thủ đoạn diệu dụng. Phong ấn chí cao lực lượng pháp tắc, thì ra là thế. Chú lệnh ma quân sắc mặt khó coi, không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà thật trong thời gian ngắn đốn ngộ, thành công lĩnh ngộ được ba pháp tắc thần thông. Thiên phú này, tư chất này, đáng sợ. Chú lệnh ma quân không biết độ thuần thục tồn tại, nhưng là có thể căn cứ diệu quang trận đồ một chút biến hóa cảm nhận được, Lăng Tử Dương thần thông ngay tại từ từ nhập môn trở nên cường đại. Đáng chết, lại dám ngay trước bản hoàng mặt luyện công, ngươi là đang tìm cái chết. Chú lệnh ma quân tốc độ cao nhất nhào về phía Lăng Tử Dương, khống chế vạn trượng thần ma, triển khai phản kích. Lăng Tử Dương xem thường, tinh vực phụ cận bao trùm vạn hoa pháp tắc lực lượng của lĩnh vực, thân pháp tốc độ là chú lệnh ma quân gấp 2. Một bên kéo dài khoảng cách, một bên thi triển ngũ chỉ phong ma đối với Lăng Tử Dương tới nói vô cùng đơn giản, kéo dài tiếp tục trấn áp nguyên lượng. Nguyên lượng một hồi long tinh hổ mãnh, một hồi hiểu xịu đồ ăn một dạng đất bị đưa về đến nguyên thần không gian thức hải. Như vậy phản phục 10 lần, rốt cục, Lăng Tử Dương đụng đủ 100 điểm độ thuần thục, thuận lợi đặt chân cảnh giới tiểu thành, cảnh giới tiểu thành ngũ chỉ phong ma có thể đem mục tiêu một môn chí cao pháp tắc phong ấn trăm hơi thở. Chương 2459 nguyên lượng buổi luyện 2, chương 2459 nguyên lượng buổi luyện 2, Lăng Tử Dương tiếp tục đối nguyệt lộ ra tay. Nguyên lượng lần này càng thêm biệt khuất. Trước đó khó chịu vẹn vẹn chỉ là 10 hơi, hiện tại trực tiếp liền muốn biệt khuất 100 hơi, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu, đều nhanh ngất. Cũng may nó minh bạch mình bây giờ là buổi luyện thân phận, bày ra như thế người chủ nhân, chỉ có thể nhận mệnh. Lăng Tử Dương bắt đầu khoảng cách trăm hơi thở thi pháp. Chú lệnh ma quân cho rằng là chính mình từng bước ép sát hậu quả. Vì cho quỷ nhãn ong ma bộ tộc kéo dài thời gian, tiếp tục nhắm mắt theo đuôi cùng tại Lăng Tử Dương sau lưng, không cho Lăng Tử Dương tùy tiện thi pháp cơ hội. Lăng Tử Dương cách mỗi trăm hơi thở thi pháp một lần. Sau một cách giờ, Lăng Tử Dương hoàn thành 90 lần thi pháp, độ thuần thục đắp lên đến 1000 điểm. Vũ chỉ phong ma thuận lợi đạt đến đại thành cảnh giới, có thể đem mục tiêu hai môn chí cao pháp tắc phong ấn trăm hơi thở. Lăng Tử Dương lập tức dục dịch đứng lên. Theo thi pháp, diệu quang trận đồ chí cao uy áp rõ ràng trở nên càng thêm tinh diệu cùng hoàn thiện, thi pháp tốc độ cũng càng thêm vững mãnh. Cơ hội tới. Thừa dịp chú lệnh ma quân còn chưa ý thức được vấn đề, Lăng Tử Dương lại một lần triệu hồi ra nguyện lượng, lại lần nữa thi triển ngũ chỉ phong ma. Đang tại chú lệnh ma quân tiến vào 4000 vạn dặm phạm vi sát na, ngũ chỉ phong ma lực lượng ấp ủ mà thành. Chú lệnh ma quân bất ngờ, ngẩng đầu liền thấy một đạo quang trụ lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bao phủ xuống đến trên người mình, con ngươi đột nhiên quyết trường, không tốt. Bị âm. Chú lệnh ma quân rõ ràng phát giác được, lần này diệu quang trận đồ uy lực rõ ràng so trước đó lại mạnh hơn rất nhiều, xa xa liền để chính mình cảm nhận được tim đập nhanh, thể nội chí cao lực lượng pháp tắc lại có bị chấn áp đến co vào dấu hiệu. Trong nháy mắt, chú lệnh ma quân báo động của mình, lui, nhất định phải lui. Nhưng mà, cảnh giới đại thành ngũ chỉ phong ma tốc độ công kích so trước đó hung mãnh nhanh hơn rất nhiều. Chú lệnh ma quân căn bản cũng không có triệt thoái phía sau cơ hội, bị cổ sáng chính giữa bao phủ. Ba pháp tắc thần thông rơi xuống trên thân. Không nhìn vạn trượng thần ma mênh mông chí cao uy áp, hung hăng đụng vào chú lệnh ma quân thể nội. Trên đỉnh đầu diệu quang trận đồ điên cuồng vận chuyển, liên tục không ngừng tạo áp lực. Chú lệnh ma quân lập tức cảm giác được, trong thân thể mình chí cao pháp tắc xuất hiện bị trấn áp tình huống. Vạn trượng thần ma dẫn đầu sụp đổ. Ngũ chỉ phong ma trấn áp phong ấn chú lệnh ma quân thể nội hai môn chí cao pháp tắc, một môn là khôi phục pháp tắc, một môn là tử vong pháp tắc. Cái này hai môn chí cao pháp tắc tồn tại ở chú lệnh ma quân thể nội thời gian ngắn nhất, cũng là yếu nhất, tự nhiên cũng là dẫn đầu bị trấn áp mục tiêu. Hoàng bét, chú lệnh ma quân ý thức được tình huống không ổn, thân hình vội vàng thối lui. Nhưng mà khẽ động này, lập tức phát hiện chính mình chẳng những lực lượng thần hồn đều hứng chịu tới trên diện rộng suy yếu, liền liền thân pháp tốc độ cũng chạy xuống một đoạn. Chú lệnh ma quân hãi nhiên phát hiện, thực lực của mình đã từ tứ pháp tắc thần ma chúa tể độ cao rơi xuống đến song pháp tắc thần ma chúa tể cảnh giới. Phát hiện này để chú lệnh ma quân càng phát ra sợ hãi. Không, chú lệnh ma quân giờ khắc này cuối cùng phát hiện, Lăng Tử Dương ba pháp tắc thần thông vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Thế mà đem đường đường tứ pháp tắc thần ma chúa tể trấn áp đến tình cảnh như thế này. Trốn. Song pháp tắc thực lực, căn bản cũng không đủ để cùng Lăng Tử Dương đối kháng. Chú lệnh ma quân điên cuồng tụ tập nguyên rủa lân giáp cùng thiên la chi lực. Nhưng mà, Lăng Tử Dương làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Vạn hoa pháp tắc trong nháy mắt bao trùm đi qua. Hưu. Ngay cả người mang linh tê phân thân cùng lúc xuất hiện tại chú lệnh ma quân bỏ chạy trên con đường phía trước. Chú lệnh, hết thảy đều kết thúc. Chương 2460 chú lệnh, kết thúc, 1, chương 2460 chú lệnh, kết thúc, 1, chú lệnh ma quân dừng ở nguyên địa. Ba pháp tắc chí cao chúa tể khí tức, mặc dù không đến mức để nó lòng sinh sợ hãi, nhưng là Lăng Tử Dương sau lưng trùng trùng điệp điệp phi kiếm kiếm hạ, cùng linh tê phân thân giữa ngón tay ẩn chứa đi ra chí cao uy áp, đã để chú lệnh ma quân cảm giác được trên người nguyên rủa lân giáp không phải như vậy kiên cố. Chú lệnh ma quân đột nhiên dừng bước, tầng tầng thiên la lực lượng pháp tắc che đến nguyên rủa lân giáp phía trên, cấu trúc nghiêm mật hơn phòng tuyến. Lăng Tử Dương, không nghĩ tới ngươi chỉ dùng chút điểm thời gian này liền đem một môn ba pháp tắc thần thông tu luyện được xuất thần nhập hóa, bản hoàng đích thật là khinh thường ngươi. Chú lệnh ma quân muốn kéo dài thời gian, Lăng Tử Dương làm sao lại không biết? Thật không may, hắn cũng đang trì hoãn thời gian. Mặc dù chú lệnh ma quân đã là thịt trên đất, nhưng là Lăng Tử Dương không để ý, tại cuối cùng lại lợi dụng chú lệnh ma quân nghiệm chứng chính mình một chút ý nghĩ. Vũ chỉ phong ma, tại linh tê phân thân nghiệm hộ bên dưới, Lăng Tử Dương lại lần nữa thi pháp, diệu quang trận đồ lại lần nữa xuất hiện ở đỉnh đầu. Chú lệnh ma quân giật mình, bản năng liền muốn xuất thủ. Linh Tê phân thân nhanh tay lẹ mắt. Tuế Nguyệt Tiên La chỉ, ngươi bị lừa rồi. Chú lệnh ma quân làm bộ công kích rượu quang trận đồ động tác giữa đường biến chuyển, không nhìn đập vào mặt Tuế Nguyệt Tiên La chỉ, một cây bao trùm nguyên rủa lân giáp móng vuốt như thiểm điện chụp vào Lăng Tử Dương. Lưỡng bại câu thương đấu pháp. Loại thời điểm này, chỉ có xuất kỳ bất ý thủ đoạn mới có thể lật bàn. Chú lệnh ma quân đã liều lĩnh, nhưng mà, theo quần quận kiếm hạ cuốn lên, phi kiếm bích lũy bảo vệ Lăng Tử Dương toàn thân, chú lệnh ma quân công kích ngay cả phi kiếm bích lũy bên ngoài đều không thể xuyên thủng, trơ mắt nhìn chính mình xúc thế một kích tại vô số vỡ vụn trong ánh lửa bị xé nát. Ngay sau đó, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Vũ chỉ phong ma. Chú lệnh ma quân chỉ cảm thấy thân thể mãnh liệt run lên. Ba pháp tắc chí cao uy áp chính diện đánh vào thân thể. Nguyên rủa lân giáp biến mất, thiên la pháp tắc biến mất. Trong thời gian ngắn liên tục nhận chịu hai cái ngũ chỉ phong ma, chú lệnh ma quân thể nội bị trấn áp khôi phục pháp tắc cùng tử vong pháp tắc bị giải trừ đi ra, nhưng là nguyên rủa pháp tắc cùng thiên la pháp tắc lại bị gắt gao trấn áp. Hai môn mạnh nhất chí cao pháp tắc bị trấn áp. Tuế Nguyệt Thiên La chỉ đánh vào thể nội. Chú lệnh ma quân phun máu nhanh lùi lại. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày. Quả nhiên không được a. Lăng Tử Dương cương vừa là muốn nếm thử, có thể hay không liên tiếp thi pháp, một hơi đem chú lệnh ma quân thể nội bốn môn chí cao pháp tắc toàn bộ phong ấn trấn áp. Kết quả, hiển nhiên là không được. Ngũ chỉ phong ma chỉ có thể trấn áp đối phương một lần. Lăng Tử Dương dù sao cũng hơi thất vọng. Nếu như ngũ chỉ phong ma có thể tiến hành trung điệp thi pháp, đó chính là đỉnh cấp thần thông. An bài mấy cái chí cao chúa tể đồng thời thi pháp, hoàn toàn có thể trấn áp phong ấn ngũ pháp thì tồn tại, thậm chí là lục pháp thì tồn tại. Nhưng là, hy vọng này đã thất bại. Bất quá, lần thứ hai trấn áp, có thể đem đối phương cường thế hơn chí cao pháp tắc trấn áp, cũng coi như một điểm nho nhỏ đền bù. Giờ này khắc này chú lệnh ma quân đã trở nên càng thêm suy yếu, bởi vì khôi phục pháp tắc được phóng thích ra ngoài cũng vô dụng. Chú lệnh ma quân còn chưa kịp khống chế khôi phục thần thông, dựa vào một môn nắm giữ không lâu tử vong pháp tắc để chống đỡ Lăng Tử Dương. Đây là người si nói mộng. Giờ này khắc này, chú lệnh ma quân tâm tình là tuyệt vọng. Nếu như nói mới vừa rồi còn có một ít lực lượng cùng cậy vào, hiện tại bị Tuế Nguyệt Thiên La chỉ điểm nát lồng ngực, hai cỗ chí cao pháp tắc ăn mòn nhập thể, lại lần nữa kiểm chế thể nội chí cao lực lượng pháp tắc, nó trong lòng cuối cùng một tia lực lượng cũng mất. Cái gì cũng bị mất. Chương 2460 chú lệnh, kết thúc 2, chương 2460 chú lệnh, kết thúc 2, chú lệnh ma quân khiêng Lăng Tử Dương mang tới ba pháp tắc chí cao uy áp. Quật cường đứng tại Lăng Tử Dương trước mặt, cố gắng không để cho mình quá chật vật cùng hèn mọn. Ngươi thắng. Chú lệnh ma quân đã triệt để từ bỏ. Nó hiện tại đã là nghèo nọ chi mạt. Tại Lăng Tử Dương hoàn toàn mới thần thông trước mặt, không có khả năng còn có chạy thoát cơ hội. Tiếp tục xuất thủ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lăng Tử Dương không cùng chú lệnh ma quân khách khí, đưa tay chính là một chỉ. Chú lệnh ma quân lồng ngực chấn động, lại xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Màu vàng tiên la pháp tắc từ huyết đục trong vết thương núc ních mà ra, lẫn nhau tương liên xoắn xuýt thành một tấm lưới, đem chú lệnh ma quân rắn rắn chắc chắc trói buộc đi vào. Vì cái gì không giết ta? Chú lệnh ma quân đã làm tốt thản nhiên chịu chết chuẩn bị. Nhưng nhìn đến Lăng Tử Dương động tác, chú lệnh ma quân hơi kinh ngạc. Lăng Tử Dương đáp, vẫn chưa tới thời điểm. Chú lệnh ma quân con ngươi co vào, nói liên quan tới quỷ nhãn ong ma bộ tộc, ngươi bên này đã hiểu bao nhiêu? Nó cấp tốc ý thức được, Lăng Tử Dương sở dĩ không có lập tức đối với mình hạ sát thủ, khả năng liền cùng quỷ nhãn ong ma bộ tộc có quan hệ. Lăng Tử Dương nghe răng cười nói, thông minh. Quỷ nhãn ong ma bộ tộc, chúng ta giải đến không nhiều, nhưng là quỷ nhãn ong ma nội tình, hoàn toàn chính xác đầy đủ sáng tạo ra đến hàng vạn mà tính thần ma chỗ thể. Nếu như nguồn lực lượng này giao cho ngươi đến khống chế, về sau sẽ là nhất thống thượng giới trọng yếu nội tình, nhưng là nếu như bỏ mặc không quan tâm, cũng sẽ để linh giới liên minh mười phần đau đầu, tổn thất nặng nề. Cho nên, ngươi mới giữ lại tính mạng của ta, để quỷ nhãn ong ma bộ tộc bản thân nước thúc, không dám làm loạn. Lợi hại, không hổ là nhân tộc đệ nhất thiên tiêu. Chú lệnh ma quân tâm phục khẩu phục. Tại từ Lăng Tử Dương bên này đạt được đáp án xác thực sau, nó biết chính mình bí mật lớn nhất đã sớm bại lộ tại Lăng Tử Dương trong mắt. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là từ lúc nào bắt đầu biết quỷ nhãn ong ma bộ tộc cùng bản hoàn quan hệ? Lăng Tử Dương dẫn theo chú lệnh ma quân, ba cỗ chí cao lực lượng pháp tắc hoàn toàn ăn mòn đến đối phương thể nội, trấn áp hết thảy, mà không đổi sắc nói lúc đầu không cần thiết cùng ngươi nói rõ hết thảy, nhưng là ngươi chú lệnh đích thật là vạn ma quốc gia hiếm thấy nhân vật, bản tông tạm thời phá lệ một lần, để cho ngươi cái chết rõ ràng. Đại khái 2 năm trước, thần ma cấm địa bạo động, đến từ thần ma vực sâu chúa tể kém chút liền xâm lấn thượng giới, bị chúng ta linh giới liên minh đánh lui. Chú lệnh ma quân mắt lộ ra kinh sợ, nhịn không được thốt ra, phát sinh qua loại sự tình này, bản hoàng thế mà không biết. Vực sâu chúa tể đối với thượng giới thế công, chỉ kéo dài 3 ngày không đến, người dẫn đường là Toái Diện Ma Quân, từ khi Toái Diện Ma Quân bị chúng ta cầm xuống, vực sâu chúa tể thế công liền triệt để bỏ dở. Toái Diện Ma Quân rơi vào trong tay của các ngươi. Bản hoàng biết, tin tức là Toái Diện Ma Quân để lộ. Chú lệnh ma quân rốt cuộc minh bạch đến vấn đề. Nhưng là, bây giờ căn bản cũng không phải là truy cứu Toái Diện Ma Quân thời điểm. Việc đã đến nước này, hối hận vô dụng. Chú lệnh ma quân ngược lại đối với vực sâu chúa tể vô cùng cảm thấy hứng thú. Lăng Tử Dương ngữ khí bình thản nói, căn cứ chúng ta từ Toái Diện Ma Quân trong miệng hiểu rõ đến tình báo, vực sâu chúa tể ít nhất là nắm giữ 5 môn chí cao pháp tắc trở lên tồn tại, thực lực gần như vô địch. Vực sâu chúa tể dưới trướng có chí ít mấy triệu trở lên quy mô chúa tể cấp vực sâu ma vật, đây chỉ là bảo thủ nhất một con số. Quỷ nhãn long ma bộ tộc hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là cho dù ngươi thiên tân vạn khổ mưu đồ cầm xuống thượng giới, 900 năm về sau, chủ động sẽ là vực sâu chúa tể làm áo cưới. Lăng Tử Dương nhàn nhạt lườm chú lệnh ma quân một chút, nói bởi vì vạn ma quốc gia không tồn tại khống chế thời gian pháp tắc thần ma chúa tể. Chương 2461 bắt sống về mình, 1, chương 2461 bắt sống về mình, 1, cho nên nói, thượng giới chi tranh, xưa nay không chỉ là nhân tộc cùng chúng ta vạn ma quốc độ, mà là có thế lực ba bên tranh giành. Chú lệnh ma quân khi biết vực sâu chúa tể thực lực nội tình đằng sau, ngược lại tỉnh táo lại. Lăng Tử Dương nói những vật này, nó thật sự không biết rõ tình hình. Vực sâu chúa tể, mấy triệu chúa tể cấp vực sâu ma vật, nó chỉ biết là toái diện ma quân khả năng đã từ thần ma trong cấm địa đi ra, nhưng là cũng không biết toái diện ma quân đã rơi vào đến linh giới liên minh trong tay. Lăng Tử Dương mí mắt đều không có nhấc động một cái, phối hợp nói nếu như linh giới liên minh tiếp tục cùng các ngươi vạn ma quốc độ dây dưa tiếp, thượng giới đều được diệt vong, không riêng gì các ngươi vạn ma quốc độ hủy diệt, linh giới liên minh cũng sẽ không còn tồn tại. Hạ giới vô số vị diện tộc đàn đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. 900 năm, ngươi linh giới liên minh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chú lệnh ma quân cười lạnh. Lăng Tử Dương không có phản bác, khả năng đi. Cùng một cái đợi chết đối đầu, Lăng Tử Dương đã không có chính phong tương đối suy nghĩ. Chú lệnh ma quân nhưng từ Lăng Tử Dương phong khinh vân đạm trong giọng nói người được một chút đồ bận, nhịn không được nhíu mày, nói ngươi có biện pháp đối phó vực sâu chúa tể? Không có. Lăng Tử Dương mang theo chú lệnh ma quân tốc độ cao nhất đi đường, đã ra khỏi vạn ma quốc độ nội địa đến gần nhất một tòa bố trí có tinh thần truyền tống đại trận tinh thần vị diện. Nam. Rơi xuống đất, Lăng Tử Dương một lần nữa cho chú lệnh ma quân thi triển một lần ngũ chỉ phong ma giam cầm chú lệnh ma quân tu vi, sau đó đối với hư không nói chú lệnh ma quân đã liền cầm, bản tông muốn dẫn nó tiến về phong ma miệng. Vừa dứt lời, lập tức có âm thanh đáp lại, chúc mừng tông chủ. Phong ma miệng tinh thần truyền tống đại trận đã lâm thời mở ra quyền hạn, ngài có thể trực tiếp mang theo chú lệnh ma quân truyền tống đi qua. Ân. Lăng Tử Dương dẫn theo chú lệnh ma quân đặt vào pháp trận. Sau một khắc, một người nhất ma từ phong ma miệng ra đến, đạt được thông báo hạ thần, bạch ông, hoặc thần tiên các loại một đám chí cao chúa tể đã nhao nhao nghe hỏi mà đến. Chú lệnh ma quân a, tứ pháp tắc mạnh nhất thần ma chúa tể, thế mà đã bị Lăng Tử Dương chấn ép bắt sống, đây là chấn động toàn bộ linh giới liên minh đại sự, bọn hắn đương nhiên đều muốn tới thấy rầm rộ. Khi một người nhất ma xuất hiện tại phong ma miệng thời điểm, bao quát kiếm tông tông chủ kiếm một ở bên trong 10 vị trí cao chúa tể đã toàn bộ vào chỗ, đứng sừng sững ở tinh thần truyền tống đại trận bên cạnh, ánh mắt thiêu đốt, ngạc nhiên trên dưới dò xét chú lệnh ma quân, trong mắt còn mang theo có chút cảnh giác cùng cảnh giới. Lại là thật, chú lệnh ma quân thật bị bắt. Lăng tông chủ đi vũ, ngươi làm như thế nào? Hà thần, bạch ông, hoặc thần tiên đi đến chú lệnh ma quân trước mặt, nhìn xem bị trói đến cùng bánh trưng mở dạng, đầy bụi đất chú lệnh ma quân, từng cái lộ ra phát ra từ đáy lòng dáng tươi cười, quá tốt rồi. Chú lệnh ma quân một trừ, vạn ma quốc độ sẽ không còn cùng chúng ta đối nghịch tư cách. Chú lệnh ma quân cũng đang quan sát bọn hắn, cảm ứng được Hà thần, bạch ông, hoặc thần tiên ba người trên thân hàng thật giá thật ba pháp tắc trí cao chúa tể bị áp, chú lệnh ma quân rung động có thể nghĩ. Nhân tộc, ba vị này trí cao chúa tể vậy mà đã đạt đến ba pháp tắc độ cao. Khó trách, khó trách trong ngày này, vạn ma quốc độ thần ma chúa tể hao tổn tốc độ kinh người. Chú lệnh ma quân nhịn không được nhìn Lăng Tử Dương một chút, nó rốt cuộc minh bạch, vì sao Lăng Tử Dương dám độc thân kiểm chế chính mình, hoàn toàn không để ý tới linh giới liên minh hậu phương. Bởi vì linh giới liên minh đã sớm nhiều mấy vị có thể một mình đảm đương một phía trấn thủ vạn ma quốc độ tồn tại. Vất vả. Lăng tông chủ. Chương 2461 bắt sống về mình, 2, chương 2461 bắt sống về mình, 2, vinh dạ bọn người nhao nhao đi tới cùng Lăng Tử Dương chúc mừng. Độc chiếm tứ pháp tắc thần ma chúa tể, bây giờ càng là bắt sống linh giới liên minh đại địch số 1, Lăng Tử Dương ở tiền tuyến lại lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Lăng Tử Dương nói chú lệnh ma quân bị bắt tin tức, vạn ma quốc độ phương diện cũng không hiểu biết. Chúng ta muốn lợi dụng cơ hội này, đem Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc thần ma chúa tể toàn bộ lừa gạt đến linh giới liên minh, sau đó đem một mẹ hút gọn. Chú lệnh ma quân, lao phiền sư phụ cùng Hà thần trấn áp trông coi, bản tông chuẩn bị tự mình phụ trách Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc nhiệm vụ trận đánh đi. Chú lệnh ma quân giao cho chúng ta trông giữ thuận tiện. Đám người đối với Lăng Tử Dương đề nghị nói gì nghe nấy. Vô Tiên lúc này chủ động xin đi giết giặc, ta cùng Lăng tông chủ cùng một chỗ hành động đi. Nàng biết, Lăng Tử Dương là dự định lợi dụng Vạn Hoa pháp tắc lĩnh vực hủy diệt Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc, bây giờ, chỉ có nàng miễn cưỡng có thể đuổi theo Lăng Tử Dương động tác, là Lăng Tử Dương trợ công. Chú lệnh ma quân toàn bộ hành trình không nói gì. Nó đã không có biện pháp lại tham gia ảnh hưởng Vạn Ma quốc độ. Một cái Lăng Tử Dương cũng đủ để hủy diệt Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc. Linh giới liên minh hiện tại có 4 vị ba pháp tắc chí cao chúa tể, một đám song pháp tắc chí cao chúa tể, tầng cao nhất chiến lực vượt qua Vạn Ma quốc độ quá nhiều. Vạn Ma quốc độ đã triệt để không có hy vọng. Lăng Tử Dương hành động trước đó, trước tiên đem nguyên thần không gian thức hải bên trong tất cả tử vong pháp tắc trái cây phân phát cho Cực Đạo Tông một đám trưởng lão, Cực Đạo Tông chí cao chúa tể số lượng tăng vọt đến 55 người. Sau đó đối chiến Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc, lại có thể ký kết không ít chí cao pháp tắc trái cây. Hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Sau 3 canh giờ, Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc thần ma chúa tể trùng trùng điệp điệp xông ra tộc địa, giết vào linh giới liên minh bên ngoài tinh vực. Quỷ Nhãn Phong Vương cùng chú lệnh ma quân đưa tin thời khắc, cái khác các phe thần ma chúa tể nhao nhao hành động, cùng một chỗ đối với linh giới liên minh tạo áp lực tiến công. Một đám đơn pháp tắc Quỷ Nhãn Phong Ma bị Lăng Tử Dương đặc biệt để vào đến linh giới liên minh tinh liên trong đại trận. Vô Tiên nhắc lên huyết tinh phong bạo. Lăng Tử Dương mang theo linh tê phân thân, đối với Quỷ Nhãn Phong Ma triển khai hùng mạnh nhất thế công. Mười mấy đầu Quỷ Nhãn Phong Ma vẫn lạc tại đợt thứ nhất thế công phía dưới. Tại huyết tinh phong bạo che giấu bên dưới, còn lại Quỷ Nhãn Phong Ma không có lập tức cảm thấy được đồng bạn tình huống, rất nhanh liền xuất hiện đợt thứ hai thương vong. Khi chúng nó kịp phản ứng thời điểm, Lăng Tử Dương ba pháp tắc chí cao uy áp cương ép trấn nhiếp tất cả Quỷ Nhãn Phong Ma, hoàn thành vòng thứ 3 tàn sát thu hoạch. Quỷ Nhãn Phong Ma bỏ mình vượt qua một nửa. Quỷ Nhãn Phong Vương cảnh cáo truyền tới thời điểm, thế cục đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một đám quỷ nhãn phong ma cùng con rồi không có đầu một dạng tại huyết tinh phong bạo bên trong bốn chỗ đi loạn, cưỡng ép phá vây, nhưng là vô tiên tại nắm giữ tử vong pháp tắc đằng sau, huyết tinh phong bạo nội tình cùng phạm vi đã trở nên dị thường rộng lớn, không kém cỏi ba pháp tắc chí cao chỗ tể. Phong đỉnh vũ ngủ lại đến, 93 đầu quỷ nhãn phong ma đều hủy diệt. Lăng Tử Dương tân tăng 24 mai tử vong pháp tắc trái cây. Chiến đấu kết thúc mỹ mãn. Khô lâu trượng bên trong, là quỷ nhãn phong vương gần như tuyệt vọng thanh âm, "Ma quân, Ma quân, vì cái gì Lăng Tử Dương sẽ xuất hiện tại linh giới liên minh? Ma quân, ngài hiện tại ở đâu?" Quỷ nhãn phong vương tại dưới trướng trước khi vẫn lạc, thấy được Lăng Tử Dương, trong giọng nói tràn đầy không dám tin cùng tuyệt vọng. Nó tin tưởng chú lệnh Ma quân sẽ không hại chính mình bồi dưỡng lên tộc đàn. Cho nên, quỷ nhãn phong vương đã cân nhắc đến, chú lệnh Ma quân là sẽ ra chuyện. Chương 2462 quỷ nhãn phong ma bộ tộc, hủy diệt, 1, chương 2462 quỷ nhãn phong ma bộ tộc, hủy diệt, 1, linh giới liên minh các nơi, lại bị hơn 200 đầu thần ma chúa tể tiến công. Vạn ma quốc gia các đại yêu ma tộc đàn cũng tại quỷ nhãn phong vương trước đó thông báo đã tới mục đích một khắc, một lần nữa đối với linh giới liên minh triển khai cường công. Lần này, tất cả yêu ma đều làm xong nhất cử phá hủy linh giới liên minh trọng yếu cứ điểm, tiến quân thần tốc chuẩn bị. Ai có thể nghĩ tới, quỷ nhãn phong ma bộ tộc đại lượng thần ma chúa tể, một chi có thể xưng vô địch đội ngũ, vậy mà lại sụp đổ đến nhanh như vậy. Quỷ nhãn phong vương kêu rên tuyệt vọng, như là một cái vô tình trọng truy, gõ lấy mỗi một đầu sông vào chiến trường yêu ma, phá hủy lấy tất cả yêu ma đấu trí. Đầu lực lượng mạnh nhất bị phá hủy, chú lệnh ma quân cái này vạn ma quốc gia dê đầu đàn tin tức hoàn toàn không có, để tất cả yêu ma trong lòng đọc lại chịu nặng gói mù. Nhưng là bọn chúng không dám tùy tiện rút lui. Thẳng đến càng ngày càng nhiều thần ma chúa tể khí tức cấp tốc trừ khử. Càng ngày càng nhiều thần ma chúa tể ý thức được, không ổn. Xảy ra chuyện. Chú lệnh ma quân hẳn là xảy ra chuyện. Mặc dù không biết linh giới liên minh là thế nào làm được. Chú lệnh ma quân thời gian dài không có đối bọn chúng làm ra đáp lại, đủ loại dấu hiệu đã là lớn nhất xảy ra vấn đề dấu hiệu. Đáng chết. Tại sao phải biến thành dạng này? Vạn ma quốc gia rõ ràng sĩ khí như hồng, đã làm tốt toàn diện xâm lấn linh giới liên minh cùng tiếp thu linh giới liên minh chuẩn bị, kết quả, thế cục lập tức mất khống chế. Tại vạn ma quốc gia các loại hối hận ngờ vực vô căn cứ thời điểm, Lăng Tử Dương đã cùng hoạt thần tiên bọn người hỏa tốc gián tiếp mấy chục cái thần ma chiến trường, chém 50 đầu nhiều thần ma chúa tể, trong đó bao quát băng hà ma quân cùng mắt đỏ ma quân hai vị song pháp tắc thần ma chúa tể. Vạn ma quốc gia thần ma chúa tể số lượng đã rơi xuống đến 240 cái phía dưới. Các nơi thần ma chiến trường hỏa tốc lui binh, Lăng Tử Dương không có lui. Trở lại cực đạo tông chủ ngọn núi, lưu lại 12 mai tử vong pháp tắc trái cây, sau đó ngựa không dừng vó tiến về phong ma miệng, ngay trước mẹ ông, hà thân mặt, đụng nát chú lệnh ma quân lồng ngực, ma diệt chú lệnh ma quân thần hồn. Vạn ma quốc gia lớn nhất thiên phú, lớn nhất thủ đoạn cùng năng lực thần ma chúa tể, như vậy vẫn diệt. Lăng Tử Dương nhìn thấy, chí cao pháp tắc trên cây nhỏ một hơi ký kết ra 4 mai rất nhỏ trái cây, nhan sắc không giống nhau. Màu tím đen chính là tử vong pháp tắc trái cây, màu nâu tím chính là nguyên rựa pháp tắc trái cây, màu đỏ tím chính là trời la pháp tắc trái cây, cuối cùng một viên màu tím xanh là khôi phục pháp tắc trái cây. Chém giết chú lệnh ma quân một cái, tương đương với chém 4 vị thần ma chúa tể, bay hơi đi ra lực lượng dị thường mênh mông, ngoài ý muốn để Lăng Tử Dương thu được 4 mai chưa thành thục chí cao pháp tắc trái cây. Tử vong pháp tắc trái cây cùng thiên la pháp tắc trái cây, Lăng Tử Dương có thể đợi đến về sau từ từ bù đắp, khôi phục pháp tắc trái cây cùng nguyên rựa pháp tắc trái cây, là Lăng Tử Dương trước mắt đều không có đủ chí cao lực lượng pháp tắc, nếu như có thể gom góp dự dục ra hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc, ngược lại là một chuyện tốt, có thể trên diện rộng rút ngắn lĩnh hội các loại thần thông công pháp thời gian, trực tiếp thành tiểu thứ tư, thứ năm cửa chí cao pháp tắc, đi vào tầng thứ cao. Hơn, niềm vui ngoài ý muốn. Lăng Tử Dương đồng thời cầm xuống chú lệnh ma quân thần ma nội hạch. Tứ pháp tắc thần ma chúa tể thần ma nội hạch, một viên cũng đủ để bổ sung tất cả chí cao lực lượng pháp tắc cùng tinh thần chi lực, giữ lại. Về sau hẳn là có cơ hội phát huy được tác dụng. Chém dụng chú lệnh ma quân, Bạch Ông, Hà Thần hai vị lập tức được giải phóng đi ra. Cùng nhau được thả ra còn có cực đạo tông hơn 10 vị tân chí cao chúa tể. Lâm Huy, Võ Nguyên, Lãnh Nguyệt, Lăng Nhất Bát bọn người. Chương 2462 Quỷ Nhãn Phong Ma Bộ Tộc, hủy diệt 2, chương 2462 Quỷ Nhãn Phong Ma Bộ Tộc, hủy diệt 2, Lăng Tử Dương tiến hành ngắn gọn trước khi chiến đấu động viên, tiếp xuống hành động, nghe theo tập quỷ ti một doanh chỉ huy cùng an bài. Thâm niên chúa tể phụ trách vây quét thần ma chúa tể, các ngươi tân tấn chúa tể, phụ trách khai cương thác thổ, quét sạch vạn ma quốc gia các đại yêu ma tộc đàn. Chú lệnh ma quân đã chết nhưng là vạn ma quốc gia vẫn như cũ có không ít tiềm ẩn chỗ tối thần ma chúa tể, các ngươi không thể chủ quan. Hành động. Lăng Tử Dương hạ đạt linh giới liên minh toàn diện phản kích quét sạch vạn ma quốc gia mệnh lệnh. Tổng cộng hơn 60 vị nhân tộc chí cao chúa tể, tại 4 vị ba pháp tắc chúa tể dẫn đầu xuống, từ 4 phương 8 hướng đối với vạn ma quốc gia triển khai từ bên trong ra ngoài tiêu diệt toàn bộ hành động. Lăng Tử Dương trực chỉ Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc. Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc là thượng giới lớn nhất ưu ác tính. Đi theo ở phía sau hành động là tập quỷ ti một doanh cùng Di Hoa cung, cùng đại kim tự Phật môn cao thủ. Quỷ Nhãn Phong Vương giờ phút này đã triệt để sập. Chú lệnh ma quân vẫn lạc đã thành sự thật. Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc thần ma chúa tể toàn bộ hủy diệt. Bây giờ Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc chỉ còn lại có nó một cái quang can tư lệnh. Quỷ Nhãn Phong Vương lại thông qua bên ngoài tinh vực thấy được từng tòa tinh thần bị diện bị huyết tinh phong bạo hủy diệt, Lăng Tử Dương như là thần ma bình thường hướng phía nội địa bên này tiến lên tới, dọa đến hồn phi phách tán. Hưu. Quỷ Nhãn Phong Vương một mình đi vào một tòa tổ ong phụ cận. Một đám Quỷ Nhãn Phong Ma chính vây quanh bị giam cầm ở nơi này trùng cốt ma quân nửa người, một bên chữa trị vết thương, một bên hấp thu đối phương thể nội chí cao lực lượng phát tác. Trung cốt ma quân dùng lưu lại một tia ý chí, khó khăn ngẩng đầu, nhìn Quỷ Nhãn Phong Vương một chút, khóe miệng liên lụy ra một tia tàn nhẫn cười lạnh, "Chú lệnh đã chết kế hoạch của các ngươi, ra lớn chỗ sơ suất." Mặc dù Trung cốt ma quân không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, nhưng là chú lệnh ma quân vẫn lạc, một đám Quỷ Nhãn Phong ma vẫn lạc, nó là có thể cảm ứng được. Trung cốt ma quân luân lạc tới tình cảnh như thế này, đối với Quỷ Nhãn Phong Vương gặp phải, cười trên nỗi đau của người khác, ngươi cũng có hôm nay. Bản hoàng sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Nói nhảm. Quỷ Nhãn Phong Vương hung thái lộ ra, há miệng liền đem Trùng Cốt Ma Quân nửa người nuốt vào bụng, phong phú chính mình trí cao pháp tắc đấy, sau đó lại ngửa không dừng vó đem mặt khác nửa người nuốt vào, vô cùng lo lắng nhào về phía cái khác tổ ong. Trong khoảng thời gian này, Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc vụng trộm cầm giữ năm đầu thần ma chúa tể. Nguyên bản những thần ma này chúa tể là cho tộc đàn chuẩn bị, dùng để bồi dưỡng chúa tể cấp Quỷ Nhãn Phong Ma chiến lược tài nguyên. Nhưng là hiện tại, Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc đã không có cơ hội này. Quỷ Nhãn Phong Vương một hơi đem tất cả thần ma chúa tể cấp huyết nô thôn phệ, tổ ong bên ngoài đã tụ tập đen nghịt Quỷ Nhãn Phong Ma, toàn bộ đều là cựu cảnh tu vi. Đi. Quỷ Nhãn Phong Vương thấp giọng quát nói, chú lệnh ma quân đã chết, từ giờ trở đi, chúng ta tay làm hàm nhai, tìm kiếm địa phương một lần nữa phồn diễn sinh sống. Vương, chúng ta đi đâu? Không ánh sáng cấm địa. Quỷ Nhãn Phong Vương đã nghĩ kỹ địa phương. Giờ này khắc này, chỉ có không ánh sáng cấm địa chỗ sâu nhất mới có thể cho nó mang đến từng tia cảm giác an toàn. Nhưng mà, Quỷ Nhãn Phong Vương dẫn đội rời đi Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc, không có đi ra khỏi quá xa, ngay tại tinh vực chỗ sâu gặp một đạo để nó đầy mắt ác ngộng thân ảnh khủng bố. Lăng Tử Dương ngự không mà đứng, ánh mắt yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn qua Quỷ Nhãn Phong Vương. Quỷ Nhãn Phong Vương toàn thân run rẩy, ức chế không nổi sợ hãi cảm xúc bành trướng. Các yêu ma tộc đàn đều có thể đi, duy chỉ có các ngươi Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc quá lớn, không thể đi. Lăng Tử Dương một câu, cho Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc vận mệnh làm ra quyết đoán. Chương 2463 một thời đại kết thúc, 1, chương 2463 một thời đại kết thúc, 1, xử lý sạch Quỷ Nhãn Phong Vương cùng nó mang ra một nhóm dưới trướng, Lăng Tử Dương triệt để buông lỏng. Vạn ma quốc độ uy hiếp lớn nhất cá thể chiến lực là chú lệnh ma quân, đã đến tội, uy hiếp lớn nhất yêu ma tộc đàn chính là Quỷ Nhãn Ong Ma bộ tộc. Chú lệnh ma quân, Quỷ Nhãn Phong Vương vừa chết, Quỷ Nhãn Ong Ma bộ tộc rắn mất đầu, vây quét đứng lên, diệt tuyệt chỉ là vấn đề thời gian. Còn lại thần ma chúa tể cũng đều đã tiến vào tập ủy đi, Di Hoa cung tầm mắt, truy sát đứng lên mặc dù phiền toái một chút, nhưng là theo linh giới liên minh từng bước đem từng cái yêu ma tộc đàn đặt vào đến tinh liên trong đại trận, cả giới đều đem bước lên nhất thống quý đạo, cuối cùng khiến cái này thần ma chúa tể không còn chỗ ẩn thân. Vạn ma quốc độ đã chính thức đi đến suy vong chi lộ. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lăng Tử Dương chỉ bận rộn không đến thời gian 3 tháng, liền xử lý sạch hơn 70 đầu thần ma chúa tể, còn lại thần ma chúa tể đều là lục tục ngo ngoe bị hạ thần, bạch ông đám người bọn họ giải quyết. May mắn còn sống sót thần ma chúa tể không nhiều, toàn bộ đã trốn vào không ánh sáng trong cấm địa. Theo Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc hủy diệt, linh giới liên minh thông qua tinh thần truyền tống đại trận điều binh tiêu diệt toàn bộ, thông qua cực đạo tông thần ma chiến sĩ đại quân mở đường, quét ngang cái này đến cái khác yêu ma tộc đàn. Mảng lớn tinh vực bị dễ dàng thu nhập bản đồ. Vạn ma quốc độ càng ngày càng nhiều yêu ma tộc đàn cảm giác được tiếng gió không đối, bắt đầu vứt bỏ chính mình tộc đàn tinh vực, hướng không ánh sáng trong cấm địa làm mệnh. Ngắn ngủi thời gian hơn 1 năm, Vạn ma quốc độ biến mất 1/3 yêu ma tộc đàn. Không đến thời gian 3 năm, thượng giới tinh vực hoàn toàn bị chỉnh hợp. Nguyên bản trong ngươi có ta, trong ta có ngươi thời đại triệt để một đi không trở lại, Vạn ma quốc độ tại không ánh sáng trong cấm địa thống nhất trận tuyến, liên hợp các đại yêu ma tộc đàn ưu thế lực lượng cùng huyết mạch thiên phú, cùng một chỗ đối kháng linh giới liên minh xâm lấn. May mắn còn sống sót thần ma chúa tể, cùng ngang nhau đều liên hợp lại, nhưng mà tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, những này đều nhất định chỉ là phí công. Hơn 90 đầu thần ma chúa tể bị lấy Lăng Tử Dương cầm đầu trí cao chúa tể tiểu đội triệt để hủy diệt, tất nó tại chiến dịch Vạn Ma quốc độ phòng tuyến cuối cùng tuyên cáo sụp đổ. Linh giới liên minh mài đao xoèn xoẹt nhiều năm đại quân tiến quân thần tốc, giết vào không ánh sáng cấm địa. Giết vào không ánh sáng cấm địa nhiệm vụ không cần Lăng Tử Dương tự mình vất vả. Lăng Tử Dương tại xé nát Vạn Ma quốc độ phòng tuyến cuối cùng sau, liền trở về tới Phong Ma miệng dốc lòng tu luyện. Dù sao tập ủy đi, Di Hoa cung người sẽ đem cảnh báo đưa tin đại trận, tinh thần truyền tống đại trận trải nhập không ánh sáng cấm địa. Có cần, tùy thời tùy chỗ có thể tham gia. Trở lại Phong Ma miệng, Lăng Tử Dương từ nguyên thần không gian thức hải hái được 24 mai tử vong pháp tắc trái cây, để Ngô Sùng Sơn thay phân phát xuống dưới, sau đó nhìn nguyên thần không gian thức hải gốc cây nhỏ kia bên trên còn lại trái cây, đặc biệt cảm khái. Thần ma chúa tể, không đủ ra sức. Gần nhất đạn sinh thần ma chúa tể cơ hồ toàn bộ đều là nắm giữ tử vong pháp tắc chi lực, liền không có xuất hiện một cái nắm giữ thiên la pháp tắc, nguyên rủa pháp tắc, khôi phục pháp tắc. Đánh giết chú lệnh ma quân lấy được 3 viên trái cây, một viên đều không có thành thủ. Chứ nguyên rủa pháp tắc trái cây hấp thu 2 phần lực lượng, đã lớn mạnh đến gần thành thủ, còn lại trái cây không nhúc đích, vẫn là ban đầu lớn nhỏ. Ai? Lăng Tử Dương cảm thấy thất vọng thở dài, vốn định lợi dụng cuối cùng này một nhóm thần ma chúa tể để nguyên rủa pháp tắc trái cây thành thủ, khống chế đến nhân sinh đệ tứ môn chí cao pháp tắc, hy vọng đã phá diện. Chương 2463 một thời đại kết thúc, 2, chương 2463 một thời đại kết thúc, 2, không có cách nào, chỉ có thể thành thành thật thật tiếp tục dốc lòng tu hành, tu luyện không gian pháp tắc. Để linh tê phân thân cho mình phụ tá tu hành, tiếp qua mấy năm cũng liền có thể triệt để nắm giữ không gian pháp tắc. Chúc mừng tông chủ. Lúc này, Nô Sùng Sơn từ trong trận bước ra, xuất hiện tại Lăng Tử Dương trước mặt. Tiểu Ngư Nhi, tại đã vừa mới thành công nắm giữ thiên la pháp tắc chi lực, trở thành chúng ta cực đạo tông vị thứ 2 sóng pháp tắc chúa tể. Khắc. Lâm Huy, hẳn là cũng sẽ ở nửa ngày bên trong nắm giữ thiên la pháp tắc chi lực, trở thành chúng ta cực đạo tông vị thứ 3 sóng pháp tắc chúa tể. Nô Sùng Sơn là đến báo tin vui. Lăng Tử Dương bỗng nhiên đứng dậy, cười to nói, tốt, ta Cực Đạo Tông chôn xuống hạt giống, rốt cục đã muốn trưởng thành đại thụ che trời. Hai vị song pháp tác chí cao chúa tể chỉ là khúc nhạc dạo. Lăng Tử Dương tin tưởng, không cần một năm, trước hết nhất một nhóm tiếp nhận Thiên La pháp tác truyền thừa Cực Đạo Tông phó tông chủ, trưởng lão hội lần lượt đột phá. Cực Đạo Tông song pháp tác chúa tể số lượng đem rất nhanh đột phá 50 người. Lão Nô, ngươi cái gì chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu tu luyện Thiên La pháp tác? Lăng Tử Dương lời nói xoay chuyển. Nô Sùng Sơn cười lắc đầu, thuộc hạ liền miễn đi, ta càng có khuynh hướng cho mọi người trải đường, tu luyện Thiên La pháp tác tốn thời gian hao tâm tổn trí phí sức, đến chậm trễ bao nhiêu sự tình. Đợi thêm một chút đi, chờ cái gì thời điểm đem vạn ma quốc độ các đại yêu ma tộc đàn toàn bộ tiêu diệt, thượng giới lại vô địch thủ, chờ chúng ta quét sạch rất xuống giới toàn bộ tà linh, suy nghĩ thêm chuyện tu luyện. Tùy ngươi. Lăng Tử Dương biết Ngô Sùng Sơn có càng cao thượng truy cầu, cũng không có cơ cầu, thuận Ngô Sùng Sơn câu chuyện nói hạ giới ước bạn, muốn hoàn toàn quét sạch hạ giới tà linh, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, đây khả năng sẽ cần mấy cái tà linh triều tịch luân hồi. Mấy cái luân hồi có thể làm cho thiên hạ yên ổn, ta cũng đủ hài lòng. Gần nhất, Ngô Sùng Sơn dáng tươi cười đều sáng lạn rất nhiều. Lăng Tử Dương nhắc nhở, thế nhưng là ngươi không nên quên, thần ma cấm địa bên kia còn có một sóng lớn vực sâu ma vật đang chờ chúng ta. Đây cũng là ta tới nguyên nhân. Ngô Sùng Sơn thu liễm dáng tươi cười, túc dung nói, thượng giới trừ không ánh sáng cấm địa tinh vực, bây giờ đã toàn bộ đặt vào đến chúng ta linh giới liên minh khống chế, đại cục đã định, ta cùng tập quỷ ti huynh đệ có cái đề nghị. Nói nghe một chút. Lăng Tử Dương cũng nghiêm túc. Ngô Sùng Sơn đi thẳng vào vấn đề, chúng ta muốn dùng thời gian pháp tắc chi lực, nhằm vào một chút cường thế hơn bình ổn hạ giới vị diện, truyền bá thiên la pháp tắc bộ phận tương quan thần thông công pháp. Lăng Tử Dương cấp tốc hiểu được. Đây là muốn đem ban đầu ở Hạo Thiên hạ giới truyền bá công pháp bí tịch động tác, dập quân đến cái khác một chút trọng yếu hạ giới vị diện. Bây giờ thượng giới, thập đại thế lực đỉnh cấp bên trong, Thiên La pháp tắc tương quan thần thông công pháp đã truyền bá ra. Đây là vì ứng đối 900 năm đằng sau thần ma cấm địa mở ra, vượt sâu chúa tể xâm lấn chuẩn bị đối sách, đến lúc đó, muốn tại thượng giới bồi dưỡng được càng nhiều trí cao chúa tể, tổ kiến cường đại phòng tuyến, ngăn chặn vượt sâu chúa tể tiến vào thượng giới. Lô Sùng Sơn cùng tập quỷ ti cố vấn đề nghị, là hy vọng tiến một bước mở rộng Thiên La pháp tắc truyền bá mặt, trong tương lai 900 năm bên trong, bồi dưỡng được càng nhiều trí cao chúa tể. Chúng ta tại thượng giới đã an bài vô số kẻ nhân viên tu luyện Thiên La pháp tắc quy mô rất không nhỏ. Coi như thần ma trong cấm địa thật có đến ngàn vạn mà tính chúa tể ma vật, linh giới liên minh hẳn là cũng có thể đối phó được. Lăng Tử Dương có chút không hiểu, vì cái gì còn muốn tiếp tục mở rộng quy mô? Ta cần lý do. Chương 2464 bảo thủ, 1, chương 2464 bảo thủ, 1, linh giới liên minh Thiên La pháp tắc truyền thừa là phòng ngự mạnh nhất pháp tắc lực lượng, cũng là bảy đại chí cao pháp tắc bên trong thích hợp nhất truyền bá truyền thừa một loại chí cao truyền thừa. Từ khi Lăng Tử Dương nắm giữ đến Thiên La pháp tắc thượng giới liên minh đã trải qua 3 vòng truyền thừa khuyết tán. Vòng thứ nhất truyền thừa, giới hạn tại Cực Đạo Tông cùng mấy vị trí cao chúa tể thân cận một nhóm nhỏ người, bởi vì lúc đó còn không cần quá nhiều trí cao chúa tể. Nhưng là từ khi thần ma cấm địa uy hiếp bộc phát, liên minh nhanh chóng làm lớn ra truyền thừa phạm vi, thượng điều đến thập đại thế lực cao cấp tinh anh phương diện, bao quát nhân viên vượt qua mấy triệu. Nhưng là vòng thứ 2 quyết trương, vẫn như cũng 10 phần bảo thủ. Bởi vì mọi người cũng không xác định thần ma trong cấm địa chúa tể cấp vực sâu ma vật cụ thể số lượng. Mấy triệu chúa tể cấp vực sâu ma vật chỉ là bảo thủ nhất một con số. Thần ma trong cấm địa khả năng có mấy trăm vạn, có thể là mấy ngàn vạn chúa tể cấp chiến lực. Khiến cái này chúa tể tiến vào thượng giới chính là hủy diệt tính tai nạn. Nhưng khi sơ, bởi vì có chú lệnh ma quân cùng quỷ nhãn long ma bộ tộc uy hiếp, lo lắng Thiên La pháp tắc vô tự truyền bá sẽ tạo thành yêu ma bốn chỗ thú liệp nhân tộc Thiên La chúa tể, dẫn phát một vòng mới nguy cơ, cho nên vẫn là tương đối bảo thủ khống chế truyền bá quy mô. Có thể từ khi chú lệnh ma quân vẫn lạc, quỷ nhãn long ma bộ tộc bị hủy diệt, vòng thứ 3 quyết trương đã không bị khống chế tại thập đại thế lực đỉnh cấp cùng cực đạo trong tông bộ quyết tán. Tất cả cửu cảnh, bát cảnh tu vi cường giả, đại năng hẳn là đều có cơ hội tiếp xúc đến Thiên La pháp tắc truyền thừa, chỉ cần tư chất thiên phú đầy đủ, liền có cơ hội trong tương lai mấy trăm năm thời gian bên trong thành tiểu trí cao chúa tể. Nhóm người này tuyệt đối không chỉ mấy ngàn bạn, chỉ là cực đạo trong tông bộ liền có mấy ngàn bạn người phù hợp điều kiện, mà lại đã đạt tới một người một ngôi sao vị diện tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể tu luyện tới cửu cảnh, thành tiểu cuối cùng trí cao chúa tể. Cho nên linh giới liên minh khả năng đã có vài ức, thậm chí 1 tỷ quy mô trở lên tiềm ẩn trí cao chúa tể. Tương lai thượng giới sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dưới loại thế cục này, Nô Sùng Sơn đưa ra tiếp tục mở rộng Thiên La pháp tắc truyền thừa phạm vi đề nghị, đem truyền bá phạm vi quyết tán đến hạ giới. Lăng Tử Dương là thật do dự, có cần phải sao? Hắn cần một cái lý do. Nô Sùng Sơn cũng đích đích sắc sắc không phải tùy tiện nói chuyện. Nô Sùng Sơn giải thích nói, lúc trước đối với thần ma cấm địa phân tích cùng suy đoán, dù sao chỉ dừng lại ở chút ít tình báo trèo trống bên trên, dừng lại tại toái diện ma quân cho chúng ta mang tới trên tình báo. Sau đó, chúng ta tập quỷ ti một mực tại siêu tập qua lại liên quan tới cựu mộ tinh vực cùng thần ma cấm địa tư liệu, hoàn thiện tình báo. Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu. Đây là Ngô Sùng Sơn diễn xuất. Ngô Sùng Sơn lúc này tiết lộ một cái tình báo, đoạn thời gian gần nhất, chúng ta từ một chút bị bắt sống yêu ma trong miệng hiểu rõ đến một chút tình báo, là liên quan tới thần ma cấm địa. Có yêu ma đã từng nhiều lần ra vào thần ma cấm địa, thậm chí lấy huyết mạch chi lực điều tra qua thần ma trong cấm địa tình báo. A. Lăng Tử Dương lập tức hứng thú. Là tộc đàn nào? Huyết yêu. Ngô Sùng Sơn hồi đáp, đầu này nửa bước thần ma chúa tể cấp huyết yêu, lợi dụng huyết đục khôi lỗi, thông qua vực sâu ma tộc thân thể tiến vào thần ma cấm địa, đã từng chiếm được một chút tình báo, chúng ta xin mời Bạch Mị hỗ trợ tra xét trí nhớ của nó. từ đó tìm được một chút chúng ta thứ cần thiết. Chương 2464 bảo thủ 2, chương 2464 bảo thủ 2, Lăng Tử Dương khuôn mặt dần dần trở nên chăm chú. Nô Sùng Sơn lấy ra một chút vẽ tốt bức họa. Bản vẽ rất lớn, giang khắp nơi khe rãnh, như là từng tòa san sát tại trên đại địa kiếm phong, vô số vực sâu ma vật tại bao phủ hắc vụ kiếm phong bên trong ra ra vào vào. Hoàn toàn mở ra, chính là một bức to lớn sinh động như thật địa đồ. Một ngôi sao vị diện bên trong sinh tồn vực sâu ma vật vô số kể, vẹn vẹn như thế một cái góc vắng vẻ, chiếm cứ vực sâu ma vật liền nhiều đến mấy trăm triệu. Đây chỉ là thần ma trong cấm địa một ngôi sao vị diện một góc của băng sơn. Chúng ta đã đối với thần ma trong cấm địa đỉnh cấp tinh thần vị diện tiến hành lần nữa phán đoán. Mỗi một tòa tinh thần vị diện, chỉ ít có được 100 tỷ trở lên vực sâu ma vật. Chúa tể cấp vực sâu ma vật, số lượng hẳn là sẽ không ít hơn so với 10 đầu. Nếu như đây hết thảy đều là thật, chúng ta trước đó bảo thủ suy đoán, ít nhất phải gia tăng gấp 10 lần. Nói cách khác, thần ma trong cấm địa, chúa tể cấp chiến lược ít nhất là ngàn vạn cấp bước, có khả năng đạt tới mấy ước quy mô. Lăng Tử Dương cảm thấy đau đầu. Loại quy mô này chúa tể chiến lược, để cho người ta tê cả da đầu. Không chỉ như vậy, Nô Sùng Sơn nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương con mắt, cá nhân ta bí mật phân tích một chút. Thần ma trong cấm địa tài nguyên vô tận, nếu ngay cả chúng ta đều có thể có cơ hội từ bên trong đạt được trí cao pháp tắc trái cây, thu hoạch được thiên la pháp tắc, vô định pháp tắc truyền thừa, thần ma trong cấm địa chúa tể cấp vực sâu ma vật, hẳn là có cơ hội thành tựu song pháp tắc trí cao chúa tể. Nghe đến đó, Lăng Tử Dương nổi da gà đều đi ra. Mấy trăm triệu quy mô song pháp tắc vực sâu ma vật. Như vậy quy mô chúa tể quân thể, bên trong lại sẽ sinh ra ra bao nhiêu bà pháp tắc? Tứ pháp tắc. Lăng Tử Dương không dám tưởng tượng. Hắn rốt cục có chút minh bạch, vì cái gì Ngô Sùng Sơn đặc tìm tới chính mình, đưa ra hy vọng hướng xuống giới quyết tán thiên la pháp tắc truyền thừa đề nghị. Ngô Sùng Sơn khẳng định là cũng cân nhắc đến điểm này. Ngô Sùng Sơn đang lo lắng, bọn hắn trước đó đối với thần ma cấm địa phán đoán quá bảo thủ và lạc quan. Thần ma cấm địa tình huống, khả năng so với bọn hắn tưởng tượng được muốn phức tạp nguy hiểm được nhiều. Ngô Sùng Sơn đem thiên la pháp tắc truyền thừa quyết tán đến hạ giới, khả năng không chỉ có chỉ là cân nhắc đến muốn bồi dưỡng được càng nhiều trí cao chúa tể cùng tinh anh, mà là tại cân nhắc muốn đem nhân tộc tân hỏa truyền thừa đưa vào hạ giới. Thượng giới có lẽ căn bản là ngăn cản không nổi thần ma cấm địa mang tới trùng kích. Linh giới liên minh có khả năng hay là sẽ bước lên vạn ma quốc gia đường xưa, bị khu trục ra thượng giới, không thể không trở lại hạ giới phát triển. Nô Sùng Sơn đề nghị, có một bộ phận suy tính, là vì nhân tộc lưu lại hỏa chủng, lưu lại trí cao pháp tắc hỏa chủng. Lăng Tử Dương tâm tình nặng nề. Đây là từ vạn ma quốc gia lực lượng cơ hồ bị quét sạch đằng sau, hắn lần đầu cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, nặng nề mà đè ở trên người. Lão nô, ngươi lo lắng những này, ta đã biết. Tìm thời gian, ta sẽ cùng sư phụ Hà Thần, Vô Tiên bọn hắn thật tốt thương nghị. Qua mấy ngày, ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Tốt. Nô Sùng Sơn đứng dậy cáo tử, chúng thuộc hạ tông chủ tin tức tốt. Lăng Tử Dương gật đầu, đưa mắt nhìn Nô Sùng Sơn rời đi. Lăng Tử Dương nguyên địa trầm mặc một trận, sau đó đứng dậy, thân hình thoát một cái, liền rơi xuống tinh thần truyền tống đại trận bên trên. Hiu. Sau một khắc, Lăng Tử Dương đi vào thần ma cấm địa thang trời cuối cùng. Một đám linh giới liên minh cường giả thủ hộ lấy nơi đây. Nhìn thấy Lăng Tử Dương, cùng nhau quay người hành lễ, Lăng chủ tể. Gặp qua chúa tể. Đợt. Cầu hái tâm cầu hoa tươi chương 2465 nhìn thoáng qua, một hơi, một, chương 2465 nhìn thoáng qua, một hơi, một, Lăng Tử Dương trở thành trí cao chúa tể đằng sau, chỉ dùng thời gian mấy năm, liền để vạn ma quốc gia vài lần kinh lịch sinh tử, bây giờ càng là triệt để bị linh giới liên minh chiếm đoạt, không thể không lui vào đến không ánh sáng cấm địa chỗ sâu, ở trong đó, công thần lớn nhất chính là Lăng Tử Dương, điểm này, linh giới liên minh tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Mà lại, Lăng Tử Dương cũng là đánh vỡ trí cao pháp tắc hàng rào truyền thừa giả, lấy sức một mình, để linh giới liên minh cường giả đại năng đều có tiếp xúc đến tiên la pháp tắc chuyển thừa cơ hội, đều có vấn đỉnh trí cao chúa tể cơ hội. Linh giới liên minh trên dưới đều cảm kích Lăng Tử Dương. Nhìn thấy Lăng Tử Dương thời điểm, người người đều là lộ ra phát ra từ đáy lòng tôn kính. Không cần đa lễ. Lăng Tử Dương hoàn xem một vòng, ra hiệu đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, sau đó chính mình tìm được thần ma cấm địa trí cao hàng rào phụ cận. Nô Sùng Sơn nhắc nhở, để hắn đổi mới đối với thần ma cấm địa hung hiểm. Tại nhiều khi, người đều khó tránh khỏi phạm sai lầm. Có lúc sẽ chọn tính mà tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng sự tình, từ đó bỏ qua một chút cất giấu nguy hiểm. Lăng Tử Dương rất may mắn, bên cạnh mình có Ngô Sùng Sơn dạng này cố vấn, một mực tại yên lặng nhắc nhở chính mình, để hắn có thể kịp thời xem kỹ phát hiện thiếu sót của mình, một lần nữa khách quan đối đãi một vài vấn đề. Thần ma cấm địa phong hiểm một lần nữa đề cao. Linh giới liên minh hoàn toàn chính xác cần một lần nữa làm ra tương ứng bố trí. Nhưng là trước lúc này, Lăng Tử Dương định dùng biện pháp của mình, thôi diễn thần ma cấm địa. Lơ lửng tại thần ma cấm địa chí cao hàng rào phụ cận, một cố cường đại kiên cố trở ngại cảm giác xuất hiện, đồng thời còn có một cỗ phi thường quỷ dị rình mò, lôi kéo cảm giác nguy cơ, để Lăng Tử Dương không thể không điều động lên toàn bộ trí cao lực lượng pháp tắc bảo vệ chính mình. Rất nhiều năm qua, bất luận cái gì không cẩn thận hoặc là cố ý tới gần thần ma cấm địa tinh vực nhân cùng yêu ma, đều đã chết. Chết không toàn thây. Đây là bởi vì bọn chúng bản thân liền không có cùng trí cao hàng rào đối kháng năng lực. Trí cao hàng rào ẩn chứa thiên la pháp tắc cùng vô định pháp tắc, song pháp tắc trí cao chúa tể phía dưới năng lực đều sẽ bị trấn áp. Lăng Tử Dương người mang ba trí cao pháp tắc, miễn cưỡng có thể chống lại trí cao hàng rào, bảo trụ chính mình. Nhưng là trọng yếu nhất chính là Hung Triệu dự kiến không có bất kỳ biến hóa nào. Ý vị này, chỉ cần không bắt đầu sinh ra công kích trí cao hàng rào suy nghĩ, liền sẽ không có phong hiểm. Bắt đầu đi. Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác không có ý định tiến vào thần ma cấm địa. Cấm địa. hẳn là bị kính sợ. Một ý niệm, tinh vực phụ cận, phong vân biến ảo. Tốc độ thời gian trôi qua tại thời khắc này rõ ràng bị tăng tốc. Lăng Tử Dương thi triển không phải nghịch chuyển, thời gian mà là thời gian động sát có thể thông qua thời gian pháp tắc chi lực, đến xem xét trong phạm vi nhất định quá khứ tương lai trong một đoạn thời gian hình ảnh. 100.000 lần tốc độ thời gian trôi qua đều không kịp Lăng Tử Dương nhìn thấy động tĩnh. Tay áo đang điên cuồng chấn động. Lăng Tử Dương đứng ở chí cao hàng rào trước đó, trung quanh không ngừng có tinh không bụi bặm lướt qua. Chí cao hàng rào sừng sững bất động. 10 năm, 20 năm. Lăng Tử Dương thôi động thời gian pháp tắc chi lực, chăm chú cẩn thận quan sát đến chí cao hàng rào biến hóa. Không có biến hóa chính là tin tức tốt nhất. Tuế nguyệt tại Lăng Tử Dương bên người di chuyển nhanh chóng. 100 năm đi qua, Lăng Tử Dương vẫn chỉ là tổn hao rất ít thời gian pháp tắc chi lực. Đây là bởi vì thời gian pháp tắc bao phủ trong khu vực chưa từng xuất hiện đáng giá tiêu hao đại lượng thời gian pháp tắc chi lực sự vật. 200 năm, 300 năm. Lăng Tử Dương một mực quan sát 900 năm. Đột nhiên, Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú, chậm lại tốc độ thời gian trôi qua. Chí cao hàng rào ngay tại xuất hiện một chút biến hóa. Chương 2465 nhìn thoáng qua, một hơi, hai, chương 2465 nhìn thoáng qua, một hơi, hai, lấy Lăng Tử Dương kiến thức, lập tức minh bạch đến, chí cao hàng rào đây là ngay tại tiến vào tương đối hư nhược giai đoạn. Thần ma cấm địa sắp mở ra. A không, hẳn là cựu mộ tinh vân sắp từ thần ma trong cấm địa đi ra. Theo thời gian trôi qua, chí cao hàng rào xé rách ra một đường vết rách. Cửa vào xuất hiện. Không có người tiến vào thần ma cấm địa. Đây là tất nhiên. Biết vực sâu chúa tể sắp xâm lấn thượng giới, linh giới liên minh tất cả mọi người đã tiến vào thủ ngự trạng thái, như lâm đại địch, ai còn sẽ chủ động tiến vào thần ma cấm địa muốn chết. Lối vào không gian xuất hiện thời gian rất ngắn. Sau đó 3 ngày thời gian bên trong, cũng không có thấy có vực sâu ma vật từ bên trong đi ra. Thẳng đến cửu mộ tinh vân lại xuất hiện, chí cao hàng rào có tăng cường xu thế, chí cao hàng rào trong lúc bất chợt phản phất vải rách giống như bị một thanh túng rơi. Hoa! Chí cao hàng rào bị xé nát. Sau đó Lăng Tử Dương liền thấy hình bóng lắc lư vô số đạo thân ảnh ma vật thân ảnh, như là phun ra tinh không bụi bặm bình thường, lít nha lít nhít từ thần ma trong cấm địa tuôn ra. Thời gian pháp tắc chi lực tiêu hao tốc độ kinh người. Trong nháy mắt, Lăng Tử Dương cũng cảm giác được chính mình chí cao pháp tắc nội tình tổn thất 1/10. Tiêu hao tốc độ còn tại tiếp tục gia tăng. Một hơi, chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao hơn phân nửa. Chí cao lực lượng pháp tắc tùy thời tiêu hao hầu như không còn. Lăng Tử Dương sắc mặt tái nhợt, bước ra nhanh chóng tối lui, đồng thời kết thúc thần minh động sát. Đọc qua 900 năm thời gian, chỉ thấy một hơi chân tướng. Nhưng là cái này một hơi, Lăng Tử Dương thấy được rất nhiều. Đại lượng chúa tể cấp vực sâu ma vật, đại lượng chí cao chúa tể bị áp. Tại những vực sâu này ma vật bên trong, không thiếu nắm giữ lấy song pháp tắc, thậm chí là ba lực lượng pháp tắc vực sâu ma vật. Số lượng, vẹn vẹn thần hồn chiếu rõ phạm vi bên trong nhìn thấy liền có vượt qua mấy triệu. Một góc của băng sơn. Như vậy rộng lượng chí cao chúa tể, tại thần ma trong cấm địa vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn. Lăng Tử Dương trong lúc bất chợt cảm nhận được trước nay chưa có ngạt thở. Nô Sùng Sơn suy đoán rất đối với. Bọn hắn trước đó đối với thần ma trong cấm địa suy đoán quá bảo thủ. Thần ma trong cấm địa uy hiếp vượt qua rất rất nhiều, mà lại mỗi một vị vực sâu ma vật nội tình đều tương đương đáng sợ. Thân thể của bọn chúng, áo giáp tự nhiên, bọn chúng đều là vực sâu ma vật bên trong biến dị tồn tại, cường giả bên trong tinh anh. Phổ thông chí cao pháp tắc thần thông, chỉ sợ đều rất khó đối bọn chúng cấu thành uy hiếp. Mấy trăm triệu chúa tể cấp vực sâu ma vật, chỉ sợ hay là bảo thủ. Lăng Tử Dương tâm tình nặng nề. Thế nào? Dầu gì không vui? Là có cái gì phát hiện? Sư phụ Bạch Ông thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Lăng Tử Dương quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Bạch Ông, Hà Thần, Vô Tiên các loại chín vị trí cao chúa tể, không biết lúc nào xuất hiện ở phụ cận, cười yếu ớt nhìn qua bên này. Sư phụ, chư vị tiền bối, tất cả mọi người tới. Nhận vừa rồi nhìn thấy hết thể ảnh hưởng, Lăng Tử Dương ngữ khí có chút nặng nề. Thần ma cấm địa tình huống, chúng ta đã biết. Sư phụ ngươi đã sớm nhìn qua. Tình thế hoàn toàn chính xác không thể lạc quan. Hà Thần mở miệng nói. Lăng Tử Dương hơi sững sờ, mọi người đều biết. Ân, ngươi đang bế quan lúc tu luyện, chúng ta liền đến tra xét, nhìn thấy mà giật mình, đối với thần ma cấm địa đánh giá, chúng ta quá bảo thủ. Nhưng là cũng may thời gian tương đối dư giả. Dư giả sao? Lăng Tử Dương lắc đầu. Hắn không cho là như vậy. Đối với thần ma cấm địa giải đến càng nhiều, Lăng Tử Dương càng là nhận thức đến, vực sâu chúa tể trô đáng sợ. Sâu bình thường nguyên ma vật còn tốt đối phó. Vực sâu chúa tể có thể thống soái toàn bộ thần ma cấm địa, dưới trướng khống chế nhiều như vậy chúa tể chiến lực, nó danh giới cuối cùng tuyệt đối sẽ không bèn bèn chỉ là ngũ pháp thì đơn giản như vậy. Một cái vực sâu chúa tể, xúc tu màu đen vô số, mất đi chí cao hàng rào suy yếu, mỗi một cái đều có tùy tiện miểu sát chúa tể lực uy hiếp. Chương 2466 bế giải quan, 1, chương 2466 bế giải quan, 1, sư phụ Bạch Ông mặc dù đã lợi dụng thần minh động sát thấy được 900 năm về sau từ thần ma trong cấm địa giết ra tới đại lượng chúa tể cấp vực sâu ma vật, nhưng là Lăng Tử Dương biết, Bạch Ông thấy nhất định không có hắn rõ ràng. Chú mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn nhìn thấy đồ vật khẳng định so sư phụ càng thêm cẩn thận rõ ràng. Chính mình là linh giới liên minh một cái duy nhất cùng tứ pháp tắc thần ma chúa tể chính diện giao phong qua người, hắn biết rõ liền có thể từ một đám vực sâu ma vật bên trong đánh giá ra ai tương đối dễ dàng trấn áp, ai thực lực cùng chính mình tương đương. Về phần hình thể to lớn bực sâu chúa tể, đã là một tòa không thể vượt qua cự phong. Lăng Tử Dương đem chính mình quan sát nhìn thấy đồ vật cùng đám người nói chuyện, Bạch Ông, Hà Thân bọn người quả nhiên cũng biến thành ngưng trọng lên. Bạch Ông cũng làm tức thừa nhận, đích thật là từ những vực sâu này mà vật trên thân cảm nhận được phi thường cường liệt tác bách, mà lại thật sự là hắn trong nháy mắt cũng bởi vì trí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao hầu như không còn, bị ép gián đoạn thần minh động sát cũng không có thu tập được càng nhiều tình báo. Lúc này, Vô Tiên nghe ra Lăng Tử Dương trong lời nói lo nghĩ cùng bất an, mở miệng hỏi, "Lăng tông chủ ý của ngươi, là cho là chúng ta cho dù thông qua 900 năm tích lũy đuổi theo, đều không thể đạt tới cùng thần ma cấm địa chống lại tình trạng. Muốn dùng chỉ là 900 năm thời gian, đuổi theo một cái tồn tại không biết bao nhiêu cái vạn năm tinh vực, bản thân liền có chút người si nói mộng cũng không biết tự lượng sức mình." Lăng Tử Dương cười khổ nói, "Coi như ta là thượng giới tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng tu luyện bí quyết, mọi người khống chế xong pháp tắc, thậm chí trở thành ba pháp tắc chí cao chỗ thể, chúng ta nhiều lắm là tại về số lượng đuổi kịp thần ma cấm địa, các ngươi có nghĩ tới hay không? Thần ma cấm địa cựu cảnh vực sâu ma vật có bao nhiêu? Các ngươi có nghĩ tới hay không? Vực sâu chúa tể có thể hay không đã sớm tập hợp đủ 7 đại chí cao pháp tắc, đến lúc đó, mất đi chí cao hàng rào ướt thúc cùng suy yếu, chúng ta ai có thể đứng tại phía trước nhất, ngăn cản vực sâu chúa tể?" Lăng Tử Dương nói chúng tim đen điểm ra mấu chốt của vấn đề. Một đám người trầm mặc. Vực sâu chúa tể, đích thật là bọn hắn né tránh không đi qua một nấc thang. Lúc này, Bạch Mi nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương con mắt, nói, "Sư đệ, ngươi bây giờ đã nắm giữ thời gian, thiên la, tử vong pháp tắc, nếu như lại nghĩ biện pháp nắm giữ không gian pháp tắc, khôi phục pháp tắc cùng nguyên rủa pháp tắc, thành tựu lục pháp thì chí cao chúa tể, không có, có cơ hội dẫn đầu chúng ta cùng một chỗ trong cự vực sâu chúa tể." Bạch Mi hỏi tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Mọi người đều biết, Lăng Tử Dương ngộ tính siêu phàm, cho dù là chí cao pháp tắc tương quan thần thông, tại hắn tìm kiếm ra tu luyện bí quyết về sau, hầu như không tồn tại chí cao pháp tắc bài xích, có thể trong thời gian rất ngắn tu luyện tới cảnh giới viên mãn, từ đó đạt tới nhanh chóng nắm giữ mục đích. Bạch Mi nói đúng. Hà Thần trong mắt có chút ít chờ mong, nếu chúng ta ngay cả tử vong pháp tắc đều đã nắm giữ, hiện tại trừ vô định pháp tắc không có truyền thừa, cái khác chí cao truyền thừa đều tại, hoặc thần tiên cùng ôn thần đều sẽ đồng ý toàn lực phối hợp. Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Lăng Tử Dương gật đầu, nói, nhưng là ta cần chư vị phụ tá. Đám người nghe chút, tươi cười rạng rỡ. Ngươi yên tâm, cần bất kỳ trợ giúp nào, cứ mở miệng. Vô luận là tinh thần cây, hay là cần võ thần hoa quỳnh cây, chúng ta cho ngươi tìm. Sư phụ ngươi Bạch Ông, sư huynh Bạch Mi, còn có Vĩnh Dạng, ba người bọn họ cũng hoàn toàn có thể giúp ngươi gia tốc tu luyện, đúng không? Chương 2466 bế giải quan 2, chương 2466 bế giải quan 2, đối với ba vị khống chế thời gian pháp tắc chí cao chúa tể nhau nhau tỏ thái độ, sau đó, chúng ta có thể toàn lực hiệp trợ ngươi tu luyện. Dù là một mực trợ giúp ngươi tu luyện tới lục pháp thì không sai. Chừng nào thì bắt đầu? Muốn hay không đem từ vạn ma quốc gia thu hoạch tinh thần cây đều tụ tập tới? Một đám chí cao chúa tể đều nghiêm túc. Lăng Tử Dương cũng không hay nói. Tốt. Nếu tất cả mọi người tán đồng, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta sẽ dốc toàn lực trùng kích không gian pháp tắc, sư phụ, sư minh, vĩnh giả tiền bối, phương diện tu luyện, cũng không nhọc đến phiền các ngươi ba vị, bất quá, có một chuyện, ta muốn xin mời ba vị bất thời gian hỗ trợ. Cái gì? Ngươi nói. Ba người nghe chút không cần chính mình hiệp trợ tu luyện, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì muốn trợ giúp một vị ba pháp chí cao chúa tể tu luyện, mỗi thời mỗi khắc tiêu hao chí cao lực lượng pháp tắc là một cái con số trên trời, dù là cùng là ba pháp tắc chí cao chúa tể mà ông, đều rất khó trợ giúp Lăng Tử Dương rút ngắn tu luyện chu kỳ. Bạch Mi cùng Vĩnh Dạ chỉ là song pháp tắc, hiệp trợ đứng lên càng thêm được không bù mất. Lăng Tử Dương nói cho bọn họ Ngô Sùng Sơn đề nghị. Bạch ông ba người mắt lộ ra vẻ suy tư, mở hạ giới lâm thời thông đạo, đem thiên la pháp tắc chuyển thừa đưa vào hạ giới, vấn đề là không lớn, chỉ cần là phù hợp điều kiện vững chắc xuống hạ giới, hoàn toàn chính xác có thể phòng ngừa chu đáo đứng lên. Nô quân thần chọn lựa hạ giới, hẳn là sẽ không kém, ta không có ý kiến. Có thể. Ba người đáp ứng. Vô Tiên nhịn không được mà hỏi thăm, Lăng tông chủ, ngươi bên này liền hoàn toàn không cần hỗ trợ? Không có vấn đề, ta có linh tê phân thân hỗ trợ, thôi động thời gian pháp tắc, ngược lại càng thêm nhẹ nhõm, cùng đem tất cả đều giảng buộc ở chỗ này, không bằng lưu cho mọi người đầy đủ thời gian đi lĩnh hội pháp tắc khắc thần thông. Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác có lựa chọn tốt hơn. Tốt. Vậy liền định như vậy. Bạch ông các ngươi đi tìm Ngô Sùng Sơn, thương nghị quyết định một nhóm hạ giới danh sách. Tử Dương ngươi nắm chắc thời gian tu luyện, chúng ta liền không ở nơi này quấy rầy ngươi. Một đám người thương nghị ra kết luận, cấp tốc mỗi người đi một ngả. Lăng Tử Dương cũng rời đi thần ma cấm địa bên ngoài tinh vực, thẳng đến cực đạo tông thứ hai chủ phong. Hạo Thiên hạ giới lối vào vị trí đã bị một tòa thành trì thay thế. Phu cận bố trí liên hoàn đại trận, thành kiên từng dày, pháp trận vây quanh, dễ thủ khó công. Sư phụ, Lăng Tử Dương cương vừa xuống đất, đã thuận lợi nắm giữ thiên la pháp tắc tiểu ngư nhi liền phi bộ tới, khó nén vui mừng cao giọng báo tin vui. Sư phụ, đồ nhi đã là song pháp tắc chúa tể. Lão Ngô nói với ta, không sai. Trong khoảng thời gian này khổ tu nhìn thấy thành quả, cuối cùng không cho sư phụ mất mặt. Ân. Tiểu Ngư Nhi dùng sức gật đầu, Đồ Nhi chuẩn bị củng cố Thiên La pháp tắc đằng sau, lập tức liền bắt đầu lĩnh hội thời gian pháp tắc thần thông. Lăng Tử Dương hiểu ý cười cười, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong dương gỗ, chịu nặng, bên trong đầy công pháp bí tịch, đồ vật đều ở bên trong, tu luyện trước đó, để tập quỷ ti nhị doanh trưởng lao xem qua, hoàn thành sao chép, sau đó mang một phần tới nơi này. Là. Tiểu Ngư Nhi nhìn thoáng qua Lăng Tử Dương phía trước quay cuồng biển mây màu tím, nhịn không được mà hỏi thăm, sư phụ là đang nghĩ người hạ giới? Ân. Lăng Tử Dương không có phủ nhận, lập tức liền muốn bắt đầu bế quan, lần bế quan này thời gian sẽ khá dài, vi sư chuẩn bị một hơi lĩnh hội không gian pháp tắc, khôi phục pháp tắc cùng nguyên rủa pháp tắc, ngươi thay vi sư tìm nhân tuyển thích hợp, đem thời gian pháp tắc tương quan thần thông bí tịch đưa vào Hạo Thiên hạ giới. Chương 2467 trấn ma quan 1, chương 2467 trấn ma quan, 1, từ khi cầm xuống vạn ma quốc gia toàn bộ cương vực, phong ma miệng liền không còn là tốt nhất nơi tu luyện. Linh giới liên minh từ vạn ma quốc gia các đại yêu ma tộc địa thu nạp số lượng hàng trăm ngàn tinh thần cây, trong đó có vượt qua một nửa tinh thần cây rơi xuống chí cao chúa tể trong tay. Những ngôi sao này cây bên trong, lại có một nửa trực tiếp rơi xuống Lăng Tử Dương trong tay. Cực đạo tông cầm xuống quỷ nhãn ong ma toàn bộ cương vực. Tại ngày xưa quỷ nhãn ong ma tộc cứ điểm, cực đạo tông trồng trọt 7000 khỏa tinh thần cây, đem nơi đây chế tạo thành chúa tể cấp tu luyện thánh địa, cũng mệnh danh là trấn ma quan. Mỗi thời mỗi khắc đạn sinh ra tinh thần chi lực, có thể trong thời gian rất ngắn trợ giúp một vị trí cao lực lượng pháp tắc khô cạn chúa tể, nhanh chóng phong phú chính mình trí cao lực lượng pháp tắc. Loại địa phương này, cả giới hiện tại có mấy chỗ, nhưng là hiệu quả tốt nhất địa phương khẳng định chính là cái này một tòa. Lăng Tử Dương đi vào trấn ma quan, chẳng mấy chốc, tại thần ma cấm địa tiêu hao trí cao lực lượng pháp tắc liền lần nữa khôi phục đến cảnh giới viên mãn. Trấn ma quan đích thật là một tòa thánh địa. Dĩ vãng trí cao chúa tể muốn chữ hàng trí cao lực lượng pháp tắc, khổ tu một năm chính là chân chính khổ tu một năm, nhưng là tại trấn ma quan có 7000 tinh thần cây trợ giúp đem đại lượng tinh thần chi lực tụ tập đến bên người, một ngày tu luyện số lượng thì tương đương với một năm. Lăng Tử Dương hiện nay có đại khái 500 năm tả hữu trí cao lực lượng pháp tắc nội tình, nhưng là ở chỗ này bế quan 2 năm, liền sẽ rõ ràng chính mình trước đó cái gọi là khổ tu, dùng trái cây cùng thần ma nội hạch đắp lên tu vi là bực nào nông cạn. Những năm này, cực đạo tông chữ hàng thần ma nội hạch vô số kể, từ linh giới liên minh các đại thế lực hối đoái tới thần ma nội hạch vô số kể. Những thần ma này nội hạch có thể trực tiếp hối đoái thành chí ít đã ngoài ngàn năm trí cao lực lượng pháp tắc nội tình. Nhưng là từ khi chế tạo ra trấn ma quan, Lăng Tử Dương liền không có nửa điểm vận dụng thần ma nội hạch tới tu luyện suy nghĩ. Bởi vì tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, trừ cái kia ba viên chưa thành thục trí cao pháp tắc trái cây, cái khác chống chỗ vị trí đã treo đầy phổ thông trái cây, đây đều là thông qua hấp thu trấn ma quan tinh thần chi lực chậm rãi thành thục kết quả. Lăng Tử Dương đã đem nên lời nhắn nhủ sự tình bàn giao cho Tiểu Ngư Nhi đi xử lý. Sau đó chính là chuyên tâm tu luyện, lĩnh hội không gian pháp tắc, trùng kích tứ pháp tắc trí cao chỗ thể. Linh Tê phân thân ngồi ngay ngắn ở một bên. Thời gian, nghịch chuyển. Lăng Tử Dương không phát hiện được ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua biến hóa. Từ ôm lấy không gian pháp tắc tương quan bí tịch một khắc này, hắn cũng đã là hai thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Lĩnh hội bí tịch, nắm giữ tu luyện bí quyết, sau đó bắt đầu tu luyện. Lăng Tử Dương tu luyện chính là võ si trạng thái, đắm chìm trong đó, trừ phi có chuyện trọng yếu, nếu không không có khả năng để hắn tránh ra. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngoại giới, rất nhanh liền đi qua nửa năm. Lúc trước cùng Tiểu Ngư Nhi, Lâm Huy cùng một đám tu luyện Thiên La pháp tắc cực đạo tông các trưởng lão lần lượt thành công đã đản sinh ra Thiên La pháp tắc chí lực, trở thành song pháp tắc chí cao chúa tể. Lăng Tử Dương không có xuất quan. Cực đạo tông tất cả đã đột phá phó tông chủ, trưởng lão, nhao nhao lấy được tông môn ban cho thời gian pháp tắc tương quan thần thông bí tịch, bắt đầu một vòng mới trung kích. Thời gian pháp tắc độ khó rất cao, khoảng cách cần 40 năm đến 60 năm. Không gian pháp tắc độ khó cao hơn, người bình thường khoảng cách có thể sẽ cần khoảng 100 năm. Chương 2467 trấn ma quan 2, chương 2467 trấn ma quan 2, Lăng Tử Dương thông qua linh tê phân thân, đem tốc độ thời gian trôi qua khống chế tại gấp 10 lần tả hữu, phối hợp trấn ma quan tinh thần cây bẩy, có thể làm được kéo dài gắn bó xuống dưới. 6 năm trôi qua, Lăng Tử Dương không có gì bất ngờ xảy ra cầm xuống không gian pháp tắc, thuận lợi tấn thăng làm tứ pháp tắc chí cao chúa tể. Tứ pháp tắc chí cao chúa tể mang tới lớn nhất cải biến, chính là thần hồn chiếu rõ phạm vi cũng đạt tới 4000 vạn dặm, đồng thời, vạn hoa pháp tắc lĩnh vực có thể trong nháy mắt triển khai ước giảm. Tiếp tục thăng nộ khôi phục pháp tắc đi, gom góp chí cao pháp tắc thuộc tính ngũ hành, nhìn xem có thể hay không đem ngũ chỉ phong ma tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Lăng Tử Dương cũng không có tại đột phá trong vui sướng đắm chìm quá lâu. Thời gian không đợi người, Lăng Tử Dương rất nhanh liền lại dấn thân vào đến khôi phục pháp tắc trong tu luyện. Bế quan. Ngoại giới cũng không biết, Lăng Tử Dương đã đột phá. Hà Thần, Vô Tiên bọn người vẫn như cũ đang bế quan tu luyện, lĩnh hội thời gian pháp tắc. Bạch Ông, Vĩnh Dạ, Bạch Mi ba người, gần nhất khá là bận rộn. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, liền muốn tiêu hao hết toàn thân trí cao lực lượng pháp tắc, mở hạ giới lâm thời thông đạo, đem Thiên La pháp tắc chuyển thừa đưa vào hạ giới. Nô Sùng Sơn tuyển định cơ hồ đều là thế lực khắp nơi hoàn toàn vững chắc xuống, mà lại tiềm lực rất lớn hạ giới. Mặc dù dạng này chậm trễ một chút thời gian tu luyện, nhưng ba người cũng không lời oán giận. Không ánh sáng cấm địa. Linh giới liên minh cảnh báo đưa tin hệ thống cùng tinh liên đại trận như cũ đang kéo dài tiến lên, để ép yêu ma không gian sinh tồn, không cho bọn chúng ngóc đầu trở lại cơ hội. Tóm lại, linh giới liên minh mấy năm này trải qua rất phong phú bận rộn, nhưng là thế cục tổng thể bình ổn, hết thảy hướng tốt. Bất quá, phía trước đoạn thời gian phát sinh một việc. Tiểu Ngư Nhi xin mời Bạch Mi hỗ trợ, lâm thời là Hạo Thiên hạ giới mở ra một lần hạ giới thông đạo, đem ba vị sư minh dẫn tới linh giới liên minh cực đạo tông. Liên Thành, Hách Liên Ngự Hỏa, Hùng Liệt, ba vị trước hết nhất bái sư tại Lăng Tử Dương dưới chướng người, bay lên thượng giới. Cũng không có lập tức cáo chi Lăng Tử Dương, mà là bị Tiểu Ngư Nhi nho nhỏ an bài tại một ngôi sao vị diện tu luyện, cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện. Cùng nhau phi thăng thượng giới còn có hai vị, một cái là Trịnh Khai Hà, một cái là Bịa Bốn Biển. Người trước cấp tốc không kịp đem nghĩ đến thượng giới đến xem, người sau là tại Hạo Thiên hạ giới đợi đến có chút chẳng ấy. Năm người này đều là Tiểu Ngư Nhi không cách nào cự tuyệt đối tượng, cũng là phía trước một lần đã sớm sai người đưa tin, tiết lộ sớm phi thăng suy nghĩ. Tiểu Ngư Nhi đành phải nắm Ngô Sùng Sơn an bài, mời sư phụ sư minh hỗ trợ, lặng lẽ tiền trạm hậu tấu. Năm người sau khi phi thăng, có cực đạo tông trưởng lão tự mình tiếp đại dẫn đạo, mang theo bọn hắn đi một lượt Lăng Tử Dương sau khi phi thăng lộ tuyến. Từ Kim Man bộ lạc đến Tham Lang đế quốc, lại đến từng tòa to to nhỏ nhỏ thần ma chiến trường. không hổ là Lăng tông chủ, không hổ là sư phụ. Chỉ là mấy chục năm, liền đã hoàn toàn thay đổi thượng giới thế cục, vươn vàng thượng giới đệ nhất cường giả bảo tọa. Sớm biết nhanh như vậy bình định vạn ma quốc gia, bản công tử nên sớm một chút phi thăng lên đến, tốt xấu cũng có thể đi theo phong quang một thành. Trình Khai Hà lại một bộ biết vậy chẳng làm dáng vẻ. Có cơ hội. Dẫn đường cực đạo tông trưởng lao chính là Lâm Tế, cười đối với Trình Khai Hà nói tiếp qua 900 năm, chính là thần ma cấm địa xâm lấn thượng giới thời gian, các ngươi hiện tại cố gắng tu luyện cho tốt, nhanh chóng nắm giữ chí cao pháp tắc, đến lúc đó, tranh đoạt là nhân tộc quyền sinh tồn, tranh là thượng giới quyền thống trị, các ngươi cũng có thể tại sử sách bên trên lưu danh. Tử Dương hiện tại cũng chính là bởi vì thần ma cấm địa nguy cơ, đã bắt đầu bế giải quan, không có đặc biệt chuyện trọng yếu, chúng ta cũng sẽ không đi qua quấy rầy. Lâm Thế cùng bọn hắn giải thích. Chương 2468 lục pháp thì chỗ tệ, 1, chương 2468 lục pháp thì chỗ tệ, 1, giải quan khép lại, phảng phất giống như cách một thế hệ. Lăng Tử Dương từ tu luyện không gian pháp tắc, bế quan 10 năm. Tu luyện khôi phục pháp tắc, cảm giác mình phảng phất bế quan hơn 100 năm, nhưng là trên thực tế hẳn là chỉ dùng 13 năm dáng vẻ, tu luyện nguyên rủa pháp tắc dùng thời gian dài nhất. Nguyên rủa pháp tắc dính đến đều là một chút phi thường ít lưu ý lực lượng pháp tắc, thí dụ như kịch độc pháp tắc, kịch độc pháp tắc, cùng kịch độc pháp tắc. Từ nhiệt độ cao nóng độc đến khí huyết ngưng độc, đến nguyên thần phương diện kịch độc chi lực, đây đều là yêu ma thể chất bên ngoài, ôn thần lượng ép tu luyện đi ra công pháp. Lăng Tử Dương không chỉ một lần cảm khái, ôn thần lại có thể lấy nhân tộc thể chất tu luyện đi ra như vậy một đầu chí cao pháp tắc chi lộ, vượt mọi trông gai nắm giữ nguyên rủa pháp tắc, vị này mới là nhân tộc chí cao chúa tể bên trong hiếm thấy. Lăng Tử Dương vì kiếm ra nguyên rủa pháp tắc toàn bộ bậc cửa, nắm giữ hơn 30 gieo xuống các loại lực lượng pháp tắc, 17 loại thượng đẳng lực lượng pháp tắc, bế quan thời gian hơn 300 năm, tại linh tê phân thân trợ giúp bên dưới giảm bớt đến 34 năm, cuối cùng thuận lợi cầm xuống nguyên rủa pháp tắc, rốt cục khống chế loại kém 6 môn chí cao pháp tắc. Thân hồn chiếu rõ phạm vi 6000 vạn dặm, vạn hoa pháp tắc lĩnh vực trong nháy mắt có thể triển khai 150 triệu bên trong. 6 môn chí cao pháp tắc đã nắm giữ. Khoảng cách thần ma cấm địa mở ra còn có 850 năm quan cảnh. Còn có thời gian. Lăng Tử Dương cho mình an bài một bình hoa đào nhưỡng, nho nhỏ chúc mừng một phen, sau đó thừa dịp hơi say rượu trên choáng, ngựa không dừng vó lấy ra trống không bản chép tay, bắt đầu biên soạn công pháp bí tịch. Năm ngón tay phong ma. Lúc trước lấy vạn hoa pháp tắc, nguyên thần pháp thay thế khôi phục pháp tắc cùng không gian pháp tắc, bây giờ vừa vặn lần nữa tới một lần. Lăng Tử Dương rất nhanh hoàn thiện mới ngũ pháp thì thần thông bí kỹ, ngũ nguyên trấn ma. Kiểm tra đo lường đến bí kỹ ngũ nguyên trấn ma. Cần nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực, cần nắm giữ không gian pháp tắc chi lực, cần nắm giữ khôi phục lực lượng pháp tắc, cần nắm giữ tử vong pháp tắc chi lực, cần nắm giữ thiên la lực lượng pháp tắc. Điều kiện phù hợp, tu luyện bí quyết. Phải chăng tu luyện? Tu luyện. Sau một thời gian ngắn, Lăng Tử Dương hoàn cố trấn ma quan san sát từng cây tinh thần cây, lắc đầu, nơi này không thích hợp luyện công. Ngũ nguyên trấn ma sức sát thương cực mạnh, sát thương phạm vi cực lớn. Một chiêu này, từ sinh đến diệt, ẩn chứa chí cường chí cương lực lượng, đem thiên la pháp tắc cùng không gian pháp tắc hung hãn đặc tính phát huy đến cực hạn, đồng thời lại lấy thời gian pháp tắc tuế nguyệt chi lực, tại bất luận cái gì một cái thời gian điểm bộc phát, đem hư vô mà mịt, không thể chống cự quỷ vật chi đạo phát huy đến cực hạn. Tu luyện bí quyết giống như trước đó, nhất định phải lấy nắm giữ chí cao lực lượng pháp tắc đối tượng làm buổi luyện, tăng lên độ thuần thục. Nhưng là môn công pháp này, không ai chống đỡ được. Cứ việc hiện tại ngay cả nhập môn đều chưa nói tới. Lăng Tử Dương lại vô cùng tin tưởng vững chắc, trước mắt thượng giới, không ai có thể đối phó được ngũ nguyên trấn ma một kích toàn lực. Ngũ pháp thì thần thông hỗn hợp đến cùng một chỗ, đã không đơn thuần là ngũ pháp thì trí cao uy áp cùng nội tình đơn giản như vậy. Liên giống với đem 5 loại lực lượng đưa vào đến một tòa trong pháp trận, lấy ngũ hành chi thuật tiến hành tăng lên, chí ít có thể lấy bộc phát ra mấy lần uy năng. Lăng Tử Dương trước một khắc còn tại trấn ma quan tinh thần dưới cây, sau một khắc liền xuất hiện ở tinh vực chỗ sâu, xuất hiện tại 150 triệu bên trong bên ngoài địa phương. Chương 2468 lục pháp thì chỗ tệ 2, chương 2468 lục pháp thì chỗ tệ 2, vạn hoa pháp tắc lĩnh vực bao trùm ra ngoài. Mấy tức bên trong, cách đó không xa một ngôi sao vị diện liền bị hoàn toàn nắm giữ. Xác nhận không người, Lăng Tử Dương đưa tay phá hư hết ngôi sao này vị diện bên trên tất cả pháp trận, sau đó điều động 5 loại trí cao lực lượng pháp tắc. Trong tinh vực, diệu quang trận đồ lóe ra màu đen, màu xanh, màu trắng, màu vàng, ánh sáng màu bạc. Không gian, thời gian, khôi phục, tử vong, thiên la lực lượng tại trong tinh vực trùng trùng điệp ra rót vào. Lăng Tử Dương vận công 10 phần chậm chạp, nhưng là trí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao tốc độ kinh người. Lục pháp thì nội tình, rất nhanh liền hao tổn rơi 1/3. Sau lưng xuất hiện một tòa đường kính vạn dặm cự hình luân bàn. Mênh mông kinh khủng chí cao uy áp đã siêu việt ngũ pháp thì chí cao chúa tể mang tới áp bách. Soạt, soạt, soạt. Vạn dặm cự hình luân bàn bắt đầu co bảo. Từ đường kính vạn dặm, nhanh chóng áp xúc đến vạn trượng lớn nhỏ. Lăng Tử Dương vẫn như cũ như là hạt bụi nhỏ bình thường, treo ở tinh vực. Cự hình luân bàn vẫn còn tiếp tục thu nhỏ. Khi thể tích thu nhỏ đến chỉ có một khối đồng hồ lớn nhỏ thời điểm, Lăng Tử Dương sở trường dâng lên. Luân bàn biến mất. Lăng Tử Dương trong lòng lại có rất mãnh liệt cảm giác. Luân bàn đã bị đưa vào đến thời gian trường hà bên trong. Tại trong thế giới hiện thực đã mắt thường không thể bắt, không cách nào bị bất luận tồn tại gì chặn đường cũng phát hiện. Nhưng là mình lại có thể tinh tường cảm ứng được luân bàn tồn tại. Luân bàn bị đưa vào đến phía trước tinh thần vị diện bên trong, dung nhập đại địa, chìm vào tinh thần vị diện nội bộ. Thông suốt, luân bàn tựa như là một quả bom hẹn giờ, tùy thời tùy chỗ bạo tạc. Lăng Tử Dương không do dự, khi luân bàn tiến vào tinh thần vị diện tầng hạch tâm, dứt khoát dẫn bảo ngũ nguyên chấn ma. Vâng. Tinh thần vị diện ngay tại Lăng Tử Dương trước mắt nổ tung. Nắc. Tinh thần vị diện như là giấy miếng đất, tại bắn tung tóe đi ra chí cao pháp tắc chạy ngang phía dưới càn quét đến nát bét. Chú mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lang Tử Dương nhìn thấy, khu vực hạch tâm nhất phảng phất trực tiếp bị lỗ đen thôn vệ, không còn bất kỳ vật gì. Đường kính 50 triệu bên trong khu vực nổ, trực tiếp tiếp nhận ngũ nguyên chấn ma hung mãnh nhất lực lượng, trước tiên bốc hơi đến sạch sẽ. Ngoại vi lực lượng đồng dạng chí mạng. Lang Tử Dương chính mình cũng nhịn không được lui về sau mấy ngàn vạn dặm, tránh đi không khác biệt càn quét tới dư ba. Rất mạnh. Đây chính là hắn không dám tìm bồi luyện nguyên nhân. Vẹn vẹn chỉ là cấp độ nhập môn uy lực, liền đã hung tàn như vậy. Cho dù là để hiện tại đã nắm giữ thời gian pháp tắc, có được tứ pháp tắc nội tình hà thần, hoặc thần tiên tới, chỉ sợ cũng phải tại trong một kích này tại chỗ bất lạc. Thì càng đừng đề cập chúa tể khác. Năm loại trí cao pháp tắc tương dung, uy lực đã đến loại trình độ này. Không biết dung hợp 6 môn trí cao pháp tắc thần thông, lại có thể đạt tới trình độ gì. Bất quá ngũ nguyên chấn ma tiêu hao hay là quá lớn. Đối phó vực sâu chúa tể có lẽ có dùng, nhưng là dùng để đối phó chúa tể khác cấp vực sâu ma vật, không khỏi được không bù mất. Tốt nhất vẫn là sáng tạo ra một loại tiêu hao nhỏ thần thông, làm thường quy thủ đoạn công kích. Giờ này khắc này, Lăng Tử Dương đã hoàn toàn từ bỏ Trạm Thần Kiếm cùng Tuế Nguyệt Tiên La chỉ hai môn công pháp này, một môn tương đối lãng phí thời gian, một môn uy lực lại yếu, đã có thể đào thải. Lăng Tử Dương trầm âm, lại lấy ra chống không bản chép tay, bắt đầu tiến hành mới nếm thử. Sáu loại trí cao pháp tắc không ngừng hoán đổi dung hợp, theo thời gian trôi qua, từng môn thuật pháp hoàn toàn mới song pháp tắc, ba pháp tắc thần thông ở trong tay của hắn sinh ra. Ngẫu nhiên cũng sẽ đản sinh ra tứ pháp tắc thần thông. Chương 2469 nhất tinh biến mất, 1, chương 2469 nhất tinh biến mất, 1, Cực Đạo Tông, tập quỷ ti. Không ánh sáng cấm địa thật sự là vô cùng vô tận, những bọn chuột nhắt này hiện tại suốt ngày cùng chúng ta chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi. Huyết yêu bộ tộc, huyết ma bộ tộc, bao quát huyết yêu đã đem không ánh sáng cấm địa chỗ sâu tất cả tinh thần vị diện ô trọc một lần, chúng ta pháp trận không có cách nào trải đi vào. Muốn tiếp tục thôi động đại trận bao trùm, trước hết diệt trừ bao trùm những ngôi sao này vị diện vết máu lực lượng. Đối với không ánh sáng cấm địa hành động đã dừng lại mấy năm. Hơn 10 vị tập quỷ ti cố vẫn đứng tại Ngô Sùng Sơn trước mặt tổ khổ. Mặc dù tiền kỳ hành động dễ như trở bàn tay, 10 phần thuận lợi, nhưng là theo càng ngày càng nhiều yêu ma tộc đàn bắt đầu dốc hết toàn lực liên hợp lại kháng cự linh giới liên minh xâm lấn, các loại thủ đoạn cực đoan nhau nhau bị thi triển đi ra. Huyết yêu máu, huyết ma máu đều có rất cường đại ô uế chi lực, nhất là huyết yêu, nó tạo dựng vị vực, có thể cho toàn bộ tinh thần vị diện hết thể sinh linh tàn lụi không ánh sáng, đồng thời làm cho cả tinh thần vị diện tất cả lực lượng pháp tác nhận phi thường cường liệt ảnh hưởng, bao quát các loại pháp trận bố trí ở trên đây đều sẽ bị nhận bao giờ cũng áp chế. Linh giới liên minh cần an bài rất nhiều nhân thủ, tốn hao rất lớn tinh lực, tiêu hao rất nhiều thời gian đến quét sạch bọn chúng vật lưu lại. Không ánh sáng trong cấm địa lực càng ngày càng mạnh, một chút đã cấu trúc tốt cứ điểm, cũng tập nập nhận may mắn còn sống sót thần ma chúa tể tập kích quấy rối. Mấy năm gần đây, tại không ánh sáng cấm địa hành động đã cơ hồ đình trệ. Nô Sùng Sơn đối với cái này, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, muốn diệt tuyệt vạn ma quốc độ, diệt tuyệt tất cả yêu ma tộc đàn, bản thân cũng không phải là chuyện dễ dàng. Những yêu ma này, tại lui vào không ánh sáng cấm địa thời điểm, đồng thời cũng an bài đại lượng cấp thấp chiến sĩ giáng lâm hạ giới, chôn xuống ngóc đầu trở lại báo thù hẳn giống. Vạn ma quốc độ không phải một hơi liền có thể hủy diệt. Đây đều là chuyện trong dự liệu. Chúng ta bây giờ cần phải làm là ổn định trận cước, đem đã đặt vào đến bản đồ bên trong cương thổ thủ ngữ tốt. Vạn ma quốc độ đã bị chúng ta triệt để đuổi ra ngoài, tất cả tài nguyên đều tại chúng ta bên này, bọn chúng trông coi hoang vắng không có bao nhiêu giá trị tinh thần bị diện, không phải kế lâu dài. Mang xuống, cuối cùng thắng sẽ chỉ là chúng ta. Nô Sùng Sơn 10 phần lạnh nhạt nói, bây giờ, liên minh chúng ta đã hiện ra mấy trăm vạn trí cao chỗ tể, nhóm người này đã bắt đầu tu luyện đệ nhị môn trí cao pháp tắc, đợi đến vạn ma quốc độ các tộc yêu ma chuẩn bị ngóc đầu trở lại cho tàn lại cháy thời điểm, bọn chúng sẽ biết chính mình phải đối mặt là cái gì. Tập quỷ tin một đám cô vấn nhau nhau gật đầu, không còn đội vàng. Nhóm đầu tiên trí cao chúa tể chỉ hiện ra mấy trăm vạn, là bởi vì nhận tu vi cảnh giới ảnh hưởng. Theo vạn ma quốc độ tài nguyên hoàn toàn bị khai phát lợi dụng, càng ngày càng nhiều bắt cảnh tu vi tấn cấp cửu cảnh, tấn thăng trí cao chúa tể sẽ càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, tiếp nhận không ánh sáng cấm địa liền sẽ là những chúa tể này cấp tồn tại. Đúng rồi. Gần nhất, hạ giới liên hệ nhiệm vụ tiến hành đến như thế nào? Nô Sùng Sơn đổi chủ đề. Trước mắt đáng ra hắn chú ý chỉ có hai chuyện, một kiện là linh giới liên minh trí cao chúa tể tăng trưởng tốc độ, một món khác chính là bọn hắn hướng xuống giới quyết tán trí cao pháp tắc chuyển thừa tốc độ. Có ba vị khống chế thời gian pháp tắc chúa tể hỗ trợ, mấy chục năm qua, cơ hồ mỗi tháng liền có thể quyết tán ba cái hạ giới, hơn 50 năm đến, cũng đã thôi động hơn 1000 cái hạ giới thu hoạch chuyển thừa. Chương 2469 nhất tinh biến mất, 2, chương 2469 nhất tinh biến mất, 2, dựa theo liên minh phương diện quyết nghị, mỗi một cái hạ du thế lực thu hoạch được một cái hạ giới vị diện truyền bá cơ hội, trung du thế lực thu hoạch được hai cái hạ giới vị diện truyền bá cơ hội, thượng du thế lực thu hoạch được 4 cái hạ giới vị diện truyền bá cơ hội. Chúng ta tổng cộng hơn 40.000 cái hạ giới vị diện ngay tại xếp hàng chờ đợi ba vị chúa tể giáng lâm. Bất quá tại trong lúc này, một chút chính bảo tà linh triều tịch hạ giới vị diện cũng đã đem truyền thừa đưa xuống dưới. Trước mắt tiến độ, đại khái thôi động tiếp cận 1/20. Dự tính cần chí ít 150 năm thời gian mới có thể đem kế hoạch hoàn toàn bao trùm trên danh sách tất cả hạ giới. Có chút chậm. Nô Sùng Sơn khẽ nhíu mày, nhưng là cũng không thể tránh được. Cùng hạ giới liên hệ vốn là không tiện. Quân thần, kỳ thật, vì cái gì không trực tiếp đem tất cả truyền thừa đưa vào tất cả hạ giới vị diện? Lấy tà linh triều tịch làm cơ hội, truyền bá thiên la truyền thừa, đơn giản, thời gian cũng đầy đủ dồi dào. Có người đưa ra đặt ở trong lòng nhiều năm nghi vấn. Nô Sùng Sơn nghiêm túc lắc đầu, thượng giới tinh thần vị diện ước vạn, nhưng là nếu như hoàn toàn không thêm vào tiết chế, tùy ý truyền bá Thiên La pháp tắc truyền thừa, rất nhanh hơn giới tài nguyên liền sẽ bị chia cắt hầu như không còn, đến lúc đó, nhân tộc sẽ nên đón chính mình kiếp nạn, thần ma cấm địa uy hiếp mặc dù rất nghiêm trọng, nhưng dù sao đến từ ngoại bộ, dễ dàng chống cự. Một khi nguy cơ từ nội bộ bộc phát, lại so với thần ma cấm địa càng thêm đáng sợ. Thế nhưng là Thiên La pháp tắc truyền thừa đã khuyết tán đến nhiều như vậy thế lực, tương lai khẳng định sẽ vô tự khuyết tán, cuối cùng diễn biến thành mọi người đều biết truyền thừa. Loại này truyền bá cần thời gian. Nô Sùng Sơn ý vị thâm trường nói, chỉ cần nắm giữ tốt thời gian, chúng ta liền có thể khống chế lại truyền bá tốc độ. Trong đoạn thời gian này, chúng ta có thể quan sát, ai tại vô tự truyền bá, ai tại lá mặt lá trái, đến lúc đó, đệ nhị môn chí cao pháp tắc sẽ không theo bọn hắn có bất kỳ liên quan. Lời vừa nói ra, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Tông chủ hoàn toàn chính xác truyền bá ra bộ thứ nhất chí cao pháp tắc truyền thừa. Thời gian pháp tắc, trước mắt trừ cực đạo tông trong phạm vi nhỏ có truyền bá, thế lực khác cho tới bây giờ còn chưa từng bắt đầu truyền bá, bọn hắn còn tại tu luyện Thiên La pháp tắc. Tông chủ anh minh. Nô Sùng Sơn lại nói sau đó, quy mô lớn truyền bá chí cao pháp tắc, hẳn là sẽ là khôi phục pháp tắc hoặc không gian pháp tắc. Chúng ta cực đạo tông vận khí không tệ, có hơn 100 vị khống chế tử vong pháp tắc chí cao chúa tể, tử vong pháp tắc tại chúng ta linh giới liên minh không có truyền thừa, về sau nhóm người này sẽ trở thành liên minh tầm chót nhất một nắm. Chúng ta cực đạo tông cũng sẽ vĩnh viễn có được bao trùm đến thập đại thế lực đỉnh cấp phía trên ưu thế. Nhóm người này cũng sẽ thành tương lai thượng giới trật tự người giữ gìn. Đây đều là tông chủ cho chúng ta tranh thủ. Nô Sùng Sơn lời nói rất là để đám người kích động phấn khởi. Nô Sùng Sơn miêu tả đi ra hình ảnh, có cố không hiểu kích động cùng ủng hộ lòng người ma lực. Có người nhịn không được điệu nói, không biết thần ma trong cấm địa những vực sâu kia ma vật có hay không khống chế tử vong pháp tắc. Nếu có, chúng ta cực đạo tông có lẽ còn có cơ hội tiến một bước gia tăng khống chế tử vong pháp tắc chúa tể. Cái này không rõ ràng. Nô Sùng Sơn từ chối cho ý kiến cười một tiếng, các ngươi muốn tranh lấy cơ hội lời nói, phương diện tu luyện phải nắm chắc, đến lúc đó, bản ti đánh bạc tấm mặt mo này, cùng tông chủ cầu tình, cho các ngươi tranh thủ một cái cơ hội. Đa tạ doanh trưởng. Đa tạ doanh trưởng. Một đám người lại hỉ. Lúc này, có người từ bên ngoài tiến đến, doanh trưởng, tinh liên trong đại trận vừa mới có một ngôi sao bị diện cùng chúng ta mất đi liên hệ, tất cả pháp trận toàn bộ luân hãm, vị trí tại trấn ma quan phụ cận. Chương 2470 bồi luyện quân thần, 1, chương 2470 bồi luyện quân thần, 1, tinh thần vị diện mất liên lạc. Nô Sùng Sơn cùng bên người một đám người cùng nhau lộ ra kinh sợ. Nhưng là đang nghe vị trí tại trấn ma quan phụ cận sau, đều không hẹn mà cùng bông lòng cảnh giác. Trấn ma quan là tông chủ chỗ tu luyện. Tông chủ là thượng giới người mạnh nhất, kết luận đã sớm tại liên minh truyền ra, vạn ma quốc gia hủy diệt người thôi động, những này xưng hảo, tông chủ hoàn toàn xứng đáng. Bất kỳ địa phương nào xảy ra chuyện, bọn hắn đều có thể hoài nghi. Duy độc trấn ma quan phụ cận. Đây là tuyệt đối an toàn lĩnh vực. Nô Sùng Sơn hay là an bài người đi qua xem xét đến tận cùng. Một ngôi sao vị diện nói không có liền không có, tóm lại không phải một chuyện nhỏ. Hắn cần xác nhận xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, tin tức phản hồi về đến. Tập quỷ tim một vị huynh đệ tìm được tông chủ, đồng thời đạt được tông chủ đang luyện công, thí nghiệm thần thông mới trả lời. Thần thông? Nô Sùng Sơn thoải mái. Nhưng là rất nhanh hắn liền nghĩ đến một việc. Lăng Tử Dương đang bế quan thời điểm đã từng nói, đợi đến khống chế 6 môn chí cao pháp tắc về sau, liền sẽ bắt đầu toàn lực lĩnh hội thần thông mới. Cho nên, Nô Sùng Sơn bỗng nhiên đứng dậy. Người chung quanh giật nảy mình. Thế nào? Doanh trưởng? A, không có việc gì. Nô Sùng Sơn khoát tay áo. Tông chủ sớm thành tựu 6 môn chí cao pháp tắc sự tình quá kinh dị, cái này không đơn thuần là cực đạo tông đại sự, càng là linh giới liên minh đại sự. Hắn bước tin, hiện tại còn không phải thời điểm trương dương ra ngoài. Các ngươi lui xuống trước đi, ta có một số việc, muốn đi tìm tông chủ thương nghị. Là một đám người không có suy nghĩ nhiều, lĩnh mệnh lui ra. Nô Sùng Sơn vội vã rời đi tập quỷ thi, đi đến trấn ma quan. Vừa mới đứng bước gót chân, cũng cảm giác được bên người hắc mang chớp động, sau đó Lăng Tử Dương thanh âm truyền vào trong tai, ta liền biết ngươi khẳng định đợi không nổi, quả nhiên chạy tới. Lăng Tử Dương bây giờ thân pháp tốc độ 2-3 bước liền có thể vượt ngang một tòa khoảng thời gian vài ước giảm tinh thần bị diện, tinh vực phụ cận hiện đầy vạn hoa phát tác, nhìn thấy Nô Sùng Sơn, trực tiếp liền đến. Nô Sùng Sơn mở to hai mắt, cẩn thận cảm thụ Lăng Tử Dương trên thân mênh mông chí cao uy áp, nhưng là rất kỳ quái, vậy mà cảm giác không thấy. Lăng Tử Dương trên người chí cao uy áp bị thu lại đến phi thường xảo diệu. Nhìn ra Ngô Sùng Sơn trong mắt nghi hoặc, Lăng Tử Dương mỉm cười chủ động giải thích nói, chí cao pháp tắc nắm giữ được càng nhiều, thu liễm ngược lại càng thêm dễ dàng, huống hồ ta lúc đầu tu luyện Liễm Thần Đại Pháp cũng còn có chút hiệu quả, tông chủ chủ yếu vẫn là lo lắng sẽ làm bị thương thuộc hạ, đúng không? Ngô Sùng Sơn bổ sung một câu. Lăng Tử Dương gật gật đầu, lục pháp thì chí cao chúa tể, tùy ý phóng xuất ra một chút khí tức, đều không phải là cựu cảnh tu vi có thể tiêu hóa được, càng không nói đến ngươi chỉ có bát cảnh tu vi. Tông chủ quả nhiên đã tu luyện ra lục pháp thì tập hợp đủ lục pháp thì. Nô Sùng Sơn lực chú ý như cũ ở trên đây, không chút nào quan tâm an nguy của mình. Lăng Tử Dương nhịn không được thở dài, chờ về đầu có cơ hội, ta tiến công ánh sáng cấm địa, san vài đầu thần ma chúa tể, chuẩn bị cho ngươi một viên tử vong pháp tắc trái cây, ngươi trước tăng lên tới chi cao chúa tể, nếu không về sau cùng ngươi đối thoại, ta cái này làm tông chủ phải cẩn thận khống chế tính tình của mình, xem ngươi sắc mặt, nhiều hạ giá. Ha ha ha ha, Nô Sùng Sơn buồn cười, đi. Nghe tông chủ. Nếu đáp ứng, hiện tại liền đi tu luyện, vừa bọn ta đã không dùng được trấn ma quan, ngươi liền đến trấn ma quan tu luyện, bản tông tự mình phụ tá. Nô Sùng Sơn bản muốn cự tuyệt, nhưng không ngờ, Lăng Tử Dương đã hành động. Nghịch chuyển, thời gian. Chương 2470 bồi luyện quân thần, 2, chương 2470 bồi luyện quân thần, 2, tốc độ thời gian trôi qua bỗng nhiên tăng lên. Nô Sùng Sơn mặc dù không cảm giác được biến hóa của ngoại giới, nhưng là từ Lăng Tử Dương thần thái biểu hiện liền có thể minh bạch đến, chính mình nhất định phải bắt đầu. Lão Ngô, ngươi đi là cố vấn lộ tuyến, trừ phải có sức tự vệ, cần nhất chính là thời gian lực lượng phát tắc, ngươi trước tu luyện tiên la phát tắc, lại tu luyện thời gian phát tắc. Hiện tại, tiếp thu tinh thần chi lực quan thể, nhất cử đem tu vi xông vào cửu cảnh. Lăng Tử Dương làm việc lôi lệ phong hành. 100.000 lần tốc độ thời gian trôi qua dùng tại một cái bình thường bắt cảnh tu vi trên thân, dễ dàng. Chí cao lực lượng pháp tắc thậm chí không chút xuất hiện hao tổn. Ở chỗ này một ngày, tương đương với đợi 300 năm. Tại 7000 tinh thần cây bảy quán chú phía dưới, Nô Sùng Sơn chỉ dùng gần nửa ngày thời gian, liền chữ hàng đầy đủ tinh thần chi lực, tu vi nước lên thì thuyền lên đột phá đến cửu cảnh. Cửu cảnh đột phá, cần đại lượng tinh thần chi lực. Chấn ma quan chính là không bao giờ thiếu tinh thần chi lực. Nước chảy thành sông. Lăng Tử Dương đây là lần thứ nhất vì người khác thi triển thời gian pháp tắc thần thông, lấy kẻ phụ trợ tư thái từ bên cạnh tương trợ. Nô Sùng Sơn đột phá đến cửu cảnh về sau, Lăng Tử Dương tự mình chỉ điểm lên Nô Sùng Sơn tu luyện thiên la pháp tắc tương quan thần thông công pháp. Từ chọn lựa công pháp đến vật công, lại đến tu luyện bí quyết, lại đến an bài buổi luyện. Toàn bộ hành trình tay nắm tay dạy học. Nô Sùng Sơn có thượng giới đệ nhất cường giả tự mình chỉ điểm buổi luyện, tự nhiên là tiến bộ thần tốc. Mà lại, biết được đây là 100.000 lần tốc độ thời gian trôi qua, sẽ không ảnh hưởng ngoại giới an bài, an tâm tiếp thu hết thảy. Mấy ngày kế tiếp, Nô Sùng Sơn liền như là ở chỗ này vượt qua 100 năm lâu. Lăng Tử Dương cũng cảm giác được áp lực. Nô Sùng Sơn mặc dù là thượng giới số 1 cố vấn, nhưng là phương diện tu luyện hoàn toàn chính xác còn không bằng cực đạo tông một cái bình thường đệ tử tinh anh, các phương diện căn cơ kém đến hơi nhiều. Thí dụ như, Nô Sùng Sơn đang phi thăng thượng giới đằng sau, pháp tắc của hắn chi lực thế mà chỉ nắm giữ chỉ là 10 mấy loại. Nô Sùng Sơn là cực đạo trong tông một cái duy nhất tu luyện tới bát cảnh cũng còn không có nắm giữ cương chi pháp tắc, thiên lôi pháp tắc, bạo viêm pháp tắc, âm luật pháp tắc các loại một loạt thượng đẳng pháp tắc hiếm thấy. Cũng may Lăng Tử Dương hiện tại có đầy đủ trí cao lực lượng pháp tắc nội tình, mà lại tại trấn Ma Quan không ngừng nghỉ thi pháp, căn cơ không kém quan trọng. Hắn có nhiều thời gian, một ngày tu luyện tương đương với 30 năm, căn cơ kém liền lấy thêm mấy ngày đi ra bồi bổ khóa, nhiều phong phú một chút nội tình. 10 ngày xuống tới, Nô Sùng Sơn chẳng những thuận lợi khống chế hơn 30 trên cửa các loại pháp tắc, thuận lợi khống chế cơ hồ tất cả thiên la pháp tắc tương quan thần thông bí tịch, đồng thời có đem tự thân tu vi cảnh giới từ cựu cảnh sơ kỳ tăng lên tới cựu cảnh hậu kỳ đại viên mãn. Ngoại giới, Nô Sùng Sơn biến mất 10 ngày này, tập quỷ ti hết thảy vận chuyển bình thường. Nô Sùng Sơn trở về một chuyến tập quỷ ti, tại an bài một ngày sau đó, liền lại trở về đến trấn Ma Quan. Tiếp tục, Lăng Tử Dương chờ ở nguyên địa. Nô Sùng Sơn còn giữ một môn công pháp không có tu luyện tới viên mãn, khoảng cách thiên la chúa tể chỉ kém lâm môn một cước. Lăng Tử Dương vì để tránh cho Nô Sùng Sơn xuất hiện trí cao pháp tắc bài xích, bắt đầu chỉ điểm Nô Sùng Sơn thời gian tu luyện pháp tắc tương quan thần thông bí tịch. Nô Sùng Sơn không vào trí cao, Lăng Tử Dương cũng không cần lãng phí càng nhiều trí cao lực lượng pháp tắc, vẫn như cũ bảo trì người bình thường hao tổn. Không có trí cao pháp tắc bài xích, tốc độ tu luyện vẫn như cũ. Lần này khả năng cần nhiều thời gian hơn, 20 ngày chưa hẳn có thể tu luyện xong tất cả công pháp. Chương 2471 sư đồ trùng phùng 1. Chương 2471 sư đồ trùng phùng 1. Thời gian qua đi mấy tháng, Nô Sùng Sơn một lần nữa trở lại tập quỷ ti thời điểm, cả người khí thế đã hoàn toàn khác biệt. Tại Lăng Tử Dương tự mình chỉ điểm bồi luyện bên dưới, Nô Sùng Sơn tuần tự nắm giữ thiên la, thời gian, không gian, khôi phục pháp tắc, nguyên rủa pháp tắc 5 môn trí cao pháp tắc. Lấy một cái không phải chúa tể thân phận, tại 100.000 lần tốc độ chạy phía dưới, rất có một loại trên trời một ngày, nhân gian một thế cảm giác. Nô Sùng Sơn tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, lại phảng phất bế quan khổ tu vài vạn năm. Tập quỷ ti người nhìn thấy Nô Sùng Sơn, cũng không khỏi tự chủ sinh ra kính sợ cảm giác. Tại Nô Sùng Sơn mắt chú phía dưới, có một loại bị trăng sao chiếu xạ cảm giác. Doanh trưởng đây là thế nào? Ánh mắt thật sáng. Ta cũng không dám cùng doanh trưởng đối mặt. Doanh trưởng khí tức trên thân, tựa như là trí cao bị áp. Đúng đúng đúng. Doanh trưởng lúc này mới nửa năm không thấy, thật cùng triệt để biến thành người khác giống như, cái này trở thành trí cao chỗ tệ. Dĩ vãng doanh trưởng đối với tu luyện cái gì thế nhưng là không có chút nào để bụng, chúng ta đã từng nửa đùa nửa thật nói, sẽ có một ngày chúng ta tập quỷ ti toàn biên muốn tu luyện đến trí cao chỗ tệ, chỉ sợ doanh trưởng hay là bắt cảnh tu vi, không nghĩ tới. Doanh trưởng cũng là thiên phú hình kỳ tài. Tập quỷ ti một doanh, nhìn thấy Ngô Sùng Sơn người đều đang nhỏ giọng bàn luận. Bọn hắn không biết, vẹn vẹn nửa năm, Ngô Sùng Sơn liền đã trở thành linh giới liên minh số 2 cường giả, bây giờ khống chế lấy 5 môn trí cao pháp tắc. Ngô Sùng Sơn không có công bố ra ngoài tu vi cảnh giới của mình. Nửa năm ngũ pháp thì, loại tốc độ này quá nghe rợn cả người. Hắn lo lắng là tông chủ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Trở lại tập quỷ ti sau, Ngô Sùng Sơn liền đem chính mình nốt ở trong điện, lấy bạn hoa pháp tắc lĩnh vực điều khiển chỉ huy tập quỷ ti làm ra quyết sách. Tập quỷ ti phương diện, giữ bí mật năng lực rất mạnh. Ngoại giới cũng không biết tập quỷ ti Ngô Sùng Sơn trên thân phát sinh hết thảy. Lăng Tử Dương lại thông qua bồi dưỡng Ngô Sùng Sơn kinh lịch, lục lọi ra đến một đầu nhanh chóng bồi dưỡng trí cao chúa tể con đường. Chỉ cần mục tiêu không phải trí cao chúa tể, liền có thể lấy thời gian pháp tắc cải biến tốc độ thời gian trôi qua, làm cho đối phương tại thời gian pháp tắc ảnh hưởng dưới, khổ tu mấy ngàn, vài vạn năm, nhưng là trên thực tế, bình thường thời gian chỉ qua chỉ là mấy tháng. Trấn Ma Quan, càng phát ra tươi tốt tuổi trùm sao phía dưới, Chính Khai Hà, Phong Tứ Hải, Liên Hành, Hách Liên Ngự Hỏa, Hùng Liệt 5 người tại Tiểu Ngư Nhi dẫn dắt bên dưới, đi giữa khu rừng trên đường nhỏ. 5 người trong mắt viết đầy rung động cùng ngạc nhiên. Đây là địa phương nào? Thật là nồng nặc tinh thần chi lực. Cực đạo tông cho chúng ta chuẩn bị cấp 10 mật thất tu luyện, mỗi ngày cung ứng tinh thần chi lực đã phi thường nồng đậm, nhưng là cùng nơi này so ra, giống như chẳng phải là cái gì. Hách Liên Ngự Hỏa không chỗ ở quan sát bốn phía bên cạnh động một tí bao trùm bạn giảm tinh thần đại thụ, miệng liền chưa từng khép lại qua, hùng liệt gật đầu không ngừng phụ họa, ghê gớm. Ở chỗ này, ta đều cảm giác không cần tận lực vận công, tùy tiện hô hấp, công pháp liền bị tự hành thôi động đứng lên, liền hô hấp đều là luyện công hương vị. Cái này muốn để ta ở chỗ này tu luyện, nằm lên một năm nửa năm đều có thể nhanh chóng tăng lên trùng kích đến cửu cảnh. Hùng liệt phi thăng thượng giới thời gian mặc dù không dài, nhưng là tầm mắt nhãn lực hay là rất không tệ. Lúc này, ba vị sư huynh đệ đứng đầu liên thành, tức giận đối với hai người nói tiểu ngư nhi đều nói rồi, nơi này là sư phụ tu luyện bế quan địa phương, là toàn bộ linh giới liên minh tốt nhất tu luyện thánh địa, các ngươi chớ cùng chưa thấy qua việc đời một dạng, bình tĩnh một chút. Đừng cho sư phụ mất mặt. Chương 2471 sư đồ trùng phùng, 2, chương 2471 sư đồ trùng phùng, 2, tiểu ngư nhi hé miệng cho vui. Lại nhìn Phong Tứ Hải cùng Trịnh Khai Hà. Trịnh Khai Hà tâm thái càng thêm phong dong. Vẫn là ban đầu bộ kia bất cần đời Trịnh công tử tư thái, một bên dò xét bốn phía, một bên quân vương giống như chắp tay dạ bước, ung dung không nổi. Vẫn còn rất xa. Tử Dương cũng quá không có suy nghĩ, chúng ta phi thăng thượng giới đều có 2 năm, hắn cũng không tới thăm hỏi một chút. Đúng không, Phong quốc sư? Trịnh Khai Hà xông Phong Tứ Hải đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phong Tứ Hải trước khi phi thăng cũng đã là Hạo Thiên Vương triều quốc sư, địa vị tôn sùng. Phong Tứ Hải đọc hiểu Trịnh Khai Hà ý tứ, nghe vậy cười nói, đâu chỉ Phong mẫu người dù sao cũng là hắn nửa cái sư phụ, tiểu tử này cũng không biết tự mình đón lấy, huống chi bệ hạ ngươi chỉ là huynh đệ của hắn. Đang khi nói chuyện, trong lúc bất chợt phụ cận tinh thần cây phảng phất sống lại một dạng, vô số rậm rạp cảnh đột nhiên rủ xuống, nối liền không dứt đâm về một nhóm năm người. Liên Thành, Hách Liên Ngự Hỏa, Hùng Liệt bên ngoài thân nhau nhau hiện ra kim thân, xếp theo hình tam giác ngăn cản hơn phân nửa công kích. Đang đang đang, kim thân phòng ngự kín không kẽ hở. Phong Tứ Hải gặp không sợ hãi, tầng tầng lớp lớp công trình bằng gỗ chi lực phi tốc trước người cấu trúc tường thành, trùng trùng điệp điệp, liên tục quật khởi khuyết trương ra ngoài. Đem đến tiếp sau thế công toàn bộ gạt ra, Trịnh Khai Hà lại là đã từ tại chỗ biến mất, trong không khí liên tiếp lấp lóe hàn quang. Đại lượng tinh thần cây nhánh cây bị tù bổ rơi. Tham dò tính công kích chỉ tiến hành thời gian rất ngắn. Tinh thần cây khôi phục như thường. Tất cả bị mũi kiếm quét gãy bộ vị khôi phục nhanh chóng như thường. Vẫn được. Hạ giới an ổn nhiều năm như vậy, các người ý thức chiến đấu còn không có hoàn toàn bước xuống. Lăng Tử Dương không biết lúc nào hiện thân tại một đám người tưởng thành bên trong, đứng ở năm người trước mặt. Bái kiến sư phụ. Liên Thành, Hùng Liệt, Hách Liên Ngự Hỏa hốc mắt lập tức đỏ lên, xoay người liền bái. Lăng Tử Dương nhìn qua trước mặt Phong Tứ Hải, Trịnh Khai Hà, địa chủ, Trịnh công tử. Đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hai người nhìn thẳng Lăng Tử Dương, ngữ khí có chút kích động, đúng vậy a. Đã lâu không gặp. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hình ảnh dừng lại. Tiểu Ngư Nhi mỉm cười đứng ở một bên, nhìn trước mắt một màn, khóe mắt lóe ra nhàn nhạt quang ánh. Tiểu Đinh hiện hiện. Lăng Tử Dương mời năm người ngồi xuống. Tại một mảnh tường hòa, kích động bầu không khí bên trong, tâm tình nửa ngày. Lăng Tử Dương cùng năm người tán gẫu chính mình phi thăng thượng giới ban sơ chuyện lý thú. Năm người thì cùng Lăng Tử Dương trò chuyện Hạo Thiên hạ giới đám người đối với thượng giới hướng tới, đối với ngàn vạn cực đạo tông đệ tử hoài niệm chi tình. Tất cả mọi người có thể đều tự tìm đến cảm động chỗ. Lăng Tử Dương lúc trước mấy lần bị thần ma chúa tể nhằm vào, mạng sống như treo trên sợi tóc, để Liên Thành, Hách Liên Ngự Hỏa, Hùng Liệt đỏ cả bề mắt, mấy lần nữa đắt, Lăng Tử Dương cũng sẽ bởi vì Trịnh Khai Hà tại chiến thần điện trung điện dốc lòng lĩnh hội võ học minh bạch vị này dạo chơi nhân gian thái tử, tại đoạn thời gian kia, tâm cảnh biến hóa. Tiểu Ngư Nhi ở bên tùy tùng trà, thỉnh thoảng chen vào nói bên trên hai ngữ, dẫn tới đám người hoàn thành thiếu ngữ. Nhàn tự thật lâu, chủ đề rốt cục chuyển rời đến sảng khoái bên dưới. Chúng ta nghe nói, trước mắt thượng giới lớn nhất nguy cơ là thần ma cấm địa. Thần ma trong cấm địa có vô số kẻ chúa tể cấp vực sâu ma vật. Hạo Thiên hạ giới bên kia, chúng ta đã an bài xong xuôi, Thiên La pháp tắc cùng thời gian pháp tắc hai bộ chuyển thừa đã đưa vào Cực Đạo Tông, 200 năm sau, chí ít sẽ có vượt qua 50 triệu đệ tử tinh nhuệ phi thăng thượng giới, những người này chỉ cần tấn cấp cửu cảnh, rất nhanh liền có thể đi vào chí cao chúa tể cảnh giới. Chương 2472 sợ các ngươi tâm tính mất cân bằng, 1, chương 2472 sợ các ngươi tâm tính mất cân bằng, 1, linh giới liên minh cần đại lượng chúa tể cấp chiến sĩ, lấy chống cự hơn 800 năm sau xuất thần ma cấm địa xâm lấn thượng giới vực sâu chúa tể. Lấy Hạo Thiên hạ giới năng lực, mỗi một cái tà linh triều tịch là thượng giới chuyển vận mấy ngàn vạn đệ tử tinh anh, là rất nhẹ nhàng sự tình. Lăng Tử Dương cũng tin tưởng, Hạo Thiên hạ giới tại thần ma cấm địa xâm lấn trước đó, tất nhiên sẽ là thượng giới chuyển vận hơn ức chúa tể cấp chiến sĩ, cái này sẽ là hắn Cực Đạo Tông dưới tay cường đại nhất một nguồn lực lượng. Trịnh Khai Hà đối với Lăng Tử Dương nói những này, Nô Sùng Sơn đoạn thời gian trước liền đã từng nói với hắn. Đối với Hạo Thiên hạ giới, Lăng Tử Dương là hết sức yên tâm. Dù sao, tới là Trịnh Khai Hà. Trịnh Hạo còn tọa trấn lấy Hạo Thiên hạ giới. Cực Đạo Tông cũng có hắn một tay để bạt lên trưởng lão, cung phụ. Hạ giới bên kia, ta yên tâm. Lần này mời các ngươi năm vị tới, là có một chuyện, cần các ngươi hiệp trợ. Sư phụ cứ việc phân phó. Liên Thành ba người một mặt cung kính. Trịnh Khai Hà cùng Phong Tứ Hải cười lên, chúng ta còn lo lắng, ở dưới tay ngươi tinh binh cường tướng vô số. Chúng ta tạm thời còn không lọt nổi mắt xanh của ngươi đâu, nói đi, cần chúng ta làm chút gì? Tương lai thời gian mấy năm, các ngươi liền lưu tại trấn Ma Quan, cùng ta cùng nhau tu luyện, ta sẽ đích thân chỉ điểm các ngươi, trợ giúp các ngươi nhanh chóng thành tiểu chí cao chúa tể. Lăng Tử Dương lời ít mà ý nhiều nói các ngươi cần đem các ngươi trước mắt đã tu luyện nắm giữ công pháp toàn bộ liệt kê ra đến, ta sẽ căn cứ các ngươi khác biệt tình huống, cho các ngươi chế tạo riêng sư phụ. Nghe đến đó thời điểm, Liên Thành ba người nhịn cũng được, trăm miệng một lời điểm nói, ngài hiện tại là linh giới liên minh mạnh nhất chúa tể, bồi luyện chỉ điểm sự tình, thực sự không cần thiết để ngài tự thân xuất mã. Cái này không thích hợp. Trịnh Khai Hà, Phong Tứ Hải cũng cảm thấy cái này bồi luyện quy cách quá cao. Mặc dù bọn hắn còn không biết Lăng Tử Dương đã nắm giữ 6 môn chí cao pháp tắc, nhưng là Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác đã là linh giới liên minh mạnh nhất. Mạnh nhất chúa tể, tự thân vì mấy người bọn hắn chưa tu luyện tới bắt cảnh không phải chúa tể bồi luyện, cái này không khỏi quá mức xa xỉ. Lăng Tử Dương nghe vậy hào hào cười nói, không sao. Lăng Mộ kỳ thật cũng sớm đã đem nên tu luyện hoàn tất, trước mắt 7 đại chí cao chúa tể, trừ vô định pháp tắc còn chưa từng nắm giữ, cái khác 6 môn chí cao lực lượng pháp tắc đã toàn bộ đều nắm giữ. Năm người cùng nhau mở to hai mắt, trợn mắt hốt hồn. Bọn hắn đến thượng giới thời gian không dài, nhưng là một chút thưởng thức vẫn phải có. 6 môn chí cao pháp tắc, ý vị này, vô địch. Trong đình, chỉ có Tiểu Ngư Nhi minh bạch sư phụ tình huống, biết sư phụ hiện tại tu luyện duy nhất sự tình chính là không ngừng mà sáng tạo hỗn hợp các loại chí cao pháp tắc thần thông. Lục pháp thì chí cao chúa tể, ông trời của ta, đều đã lục pháp thì chí cao chúa tể, còn chưa thể nghiền ép thần ma trong cấm địa vị kia. Trịnh Khai Hà dẫn đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Lăng Tử Dương lắc đầu, vực sâu chúa tể là chúng ta đều chưa từng hiểu rõ cùng tiếp xúc qua tồn tại, chúng ta đối với nó hiểu rõ rất là không đủ. Chúng ta thậm chí không thể xác nhận, tại thần ma cấm địa, phải chăng chỉ có trong đó chí cao lực lượng pháp tắc, cho nên căn bản là không cách nào phán đoán vực sâu chúa tể chân chính thực lực. Cái kia cần chúng ta làm cái gì? Phong Tứ Hải ngưng âm thanh hỏi. Chương 2472 sợ các ngươi tâm tính mất cân bằng 2. Chương 2472 sợ các ngươi tâm tính mất cân bằng 2. Loại thời điểm này, Tử Dương ngươi hẳn là càng thêm chuyên chú tăng lên thực lực của mình, hoàn toàn không cần thiết tại trên người chúng ta lãng phí thời gian, bồi luyện sự tỉnh, có thể giao cho những người khác. Phong Tứ Hải không cho rằng tầm quan trọng của mình có thể vượt qua Cực Đạo Tông những người khác. Cực Đạo Tông đệ tử đã cơ hồ toàn bộ tu luyện tới chí cao chúa tể, kế hoạch của ta không cần đã đạt tới chí cao chúa tể trình độ người. Nhưng là kế hoạch này giao cho những cái kia tiếp dẫn ti an bài tới người mới, ta lại có cảm giác không yên lòng, ngược lại là các ngươi, dòng sông tan băng là huynh đệ của ta, phong điện chủ là của ta nửa cái sư phụ, liên thành bọn hắn là đệ tử của ta, đều là người một nhà, hiểu rõ. Lăng Tử Dương nói đến đây, đã là giải thích được rất rõ ràng. Kế hoạch này không cần chí cao chúa tể, cần thượng giới người mới. Nhưng là kế hoạch này phi thường trọng yếu, cần tuyệt đối người có thể tin. Năm người đối mặt, cùng nhau gật đầu, minh bạch. Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Sư phụ ngươi nói đi, cần chúng ta làm cái gì? Các ngươi trước tiên ở trấn ma quan tu luyện, nhanh chóng đột phá đến cửu cảnh, hiện tại đem các ngươi nắm giữ công pháp tình huống, không giữ lại chút nào liệt kê ra đến, cái khác giao cho ta an bài. Lăng Tử Dương trả lời. Tốt. Năm người cấp tốc làm theo. Tiểu Ngư Nhi thừa dịp bọn hắn ghi chép công pháp thời khắc, nhịn không được hỏi Lăng Tử Dương, sư phụ, đến cùng là nhiệm vụ gì? Thần thần bí bí, ngay cả đệ tử cũng không biết. Vi sư lo lắng các ngươi biết, đến lúc đó hiểu ý thái mất cân bằng. Lăng Tử Dương ăn ngay nói thật. A. Tiểu Ngư Nhi càng thêm không hiểu. Lăng Tử Dương cũng không có dự định đối với mình đệ tử giấu giếm. Tiểu Ngư Nhi hiện tại đã nắm giữ thiên la, thời gian, tử vong tam môn trí cao lực lượng pháp tắc, có một số việc là không thể gạt được nàng. Nô Sùng Sơn đã là ngũ pháp thì trí cao chúa tể. Tiểu Ngư Nhi nghe được, nhưng là cho là mình nghe lầm. Thằng đến Lăng Tử Dương dùng phi thường khẳng định ánh mắt nhẹ gật đầu, biểu thị chính là ý tứ đúng như tên gọi. Tiểu Ngư Nhi miệng nhỏ từ từ mở ra, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nửa năm, nô thúc tại trấn ma quan bế quan nửa năm, liền trở thành ngũ pháp thì trí cao chúa tể. Tiểu Ngư Nhi cảm giác lòng của mình thái hoàn toàn chính xác nhanh sập. Nàng thế nhưng là tân tân khổ khổ tu luyện mấy chục năm, đây là Ngô Sùng Sơn cả một đời đều không đuổi theo kịp. Bất quá Tiểu Ngư Nhi ý chí cũng là vô cùng cứng cỏi, rất nhanh liền liên tưởng đến Trịnh Khai Hà năm người cùng Ngô Sùng Sơn điểm giống nhau, minh ngộ tới điệu nói, cho nên sư phụ chọn bọn hắn năm người là muốn tiếp tục bồi dưỡng ngũ pháp thì trí cao chúa tể. Đối với Lăng Tử Dương gật gật đầu, không phải chúa tể bồi dưỡng đứng lên, so chúa tể càng thêm dễ dàng. Cần đệ tử hỗ trợ sao? Đệ tử hiện tại cũng nắm giữ thời gian phát tắc. Tiểu Ngư Nhi khôi phục được rất nhanh. Ngươi có thể thử một chút, nhưng là ngươi hẳn là còn không có đủ năng lực này. Căn cứ vi sư quan sát, chí ít cần khống chế 5 môn trí cao pháp tắc mới có thể có đầy đủ nội tình cùng lực lượng. Bất quá Nô Sùng Sơn khẳng định không có cách nào giống vi sư một dạng làm được dễ dàng 100.000 lần tốc độ thời gian trôi qua. Lăng Tử Dương trầm ngâm nói, muốn nhanh chóng bồi dưỡng được ngũ pháp thì chúa tể, chẳng những cần cường đại lực lượng thần hồn, cần nắm giữ nhiều loại trí cao pháp tắc, mà lại cần phải có đại lượng tinh thần tây. Vi sư đã từng chuyển thụ cho nguyên thần của ngươi thức hải thủ đoạn bố trí pháp trận, có thể gia tốc tinh thần chi lực chữ hàng, cho nên cả giới chỉ sợ chỉ có vi sư có thể làm đến điểm này. Lăng Tử Dương mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối, nếu như có thể nhiều mấy người, linh giới liên minh có lẽ có thể bồi dưỡng được đại lượng ngũ pháp thì chúa tể, thần ma cấm địa uy hiếp, đoán chừng cũng liền không tính là gì. Chương 2473 hủy diệt giới hạn 1. Chương 2473 hủy diệt giới hạn 1. 3 năm qua đi, Trịnh Khai Hà, Bịa Bốn Biển, Liên Thành, Hách Liên Ngự Hỏa, Hùng Liệt 5 người lần lượt tại trấn ma quan đột phá đến ngũ pháp thì trí cao chúa tể độ cao. Một năm này, Cực Đạo Tông tập quỷ ti chính thức thiết kế thêm một cái tập quỷ ti 6 doanh. Thần bí 6 doanh, ngoại giới ai cũng không biết cơ cấu này ý nghĩa cùng nội tình, không biết thành viên là ai, bao quát rất nhiều Cực Đạo Tông trưởng lão, bị hỏi tới thời điểm đều hỏi gì cũng không biết, chỉ biết là đây là tông chủ tự mình an bài thiết lập, do Ngô Sùng Sơn tôi động phụ trách sự vụ ngày thường. Cái khác, một mảnh mê vụ. Bất quá, Cực đạo tông thứ 2 tông môn trụ sở cũng phát sinh chuyển biến cực lớn. Trấn thủ Hạo Thiên hạ giới tinh thần bị diện đã bị Cực đạo tông chính thức liệt vào tập quỷ ti 6 doanh trụ sở, còn lại nhân viên không quan hệ cùng cơ cấu toàn bộ bị rời đến nơi khác. Phát sinh biến hóa không chỉ có chỉ là tập quỷ ti 6 doanh. Tập quỷ ti nhị doanh vốn là do mấy vị trận pháp đại sư, luyện đan đại sư cộng đồng phụ trách. Tập quỷ ti 6 doanh thành lập không lâu sau, nhị doanh doanh trưởng cùng trại phó liền biến thành Liên Thành, Dược Phinh Đỉnh, Tần Minh. Chức vụ điều chỉnh cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, nhị doanh phương diện người phụ trách đều không có biểu hiện ra chút nào lời báng giận, bởi vì Liên Thành, Dược Phinh Đỉnh, Tần Minh mấy người này mới là năm đó Cực đạo tông luyện khí, phương diện luyện đan người có quyền, một mực chính là tập quỷ ti ban sơ doanh trưởng cùng trại phó. Không ánh sáng cấm địa vạn ma quốc độ thủ hộ lấy các tộc yêu ma cuối cùng một mảnh sinh sôi chi địa. Thế nhưng là theo mấy vị nhân tộc chí cao chúa tể tiến vào mảnh tinh vực này, vạn ma quốc độ hậu phương tinh vực liền bắt đầu liên miên mất đi. Các tộc yêu ma thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, toàn bộ tinh vực trực tiếp mất liên lạc. Sau đó, rất nhiều yêu ma tộc đàn cường giả, phàm là ở vào mảnh tinh vực này, đều không ngoại lệ toàn bộ ngã xuống, triệt để đã mất đi sinh cơ. Trong này cũng đã bao hàm những cái kia may mắn còn sống sót thần ma chúa tể. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, không ánh sáng trong cấm địa nhấc lên kinh khủng cơn sóng. Ngày thứ tư, huyết yêu, huyết ma, huế chúng yêu mấy cái phụ trách phòng tuyến tộc đàn bị thương nặng, chữ hàng đại lượng chiến sĩ tinh thần bị diện, trực tiếp bị phá hủy. Không ánh sáng cấm địa phòng tuyến triệt để sụp đổ. Ngay sau đó, tại tập quỷ ti một doanh trưởng Ngô Sùng Sơn chỉ huy bên dưới, một lần đỉnh trệ thế công lại lần nữa thôi động đứng lên. Tập quỷ ti một doanh vượt qua bị ô huế tinh thần bị diện, trực tiếp đả thông một đầu thông đạo, đem tinh liên đại trận cùng cảnh báo truyền tống hệ thống trải vào. Đại lượng thần ma chiến sĩ quân đoàn trưởng khu thẳng vào, giới hoa cung vạn hoa pháp tắc lĩnh vực tầng tầng đưa đẩy, vạn ma quốc độ các tộc yêu ma liên tục bại lui, quỷ khóc sói gào, chúa tể đâu? Nhân tộc giết tiến đến, các chúa tể đều đi đâu? Xong a. Không ánh sáng cấm địa tinh vực mặc dù rộng lớn, nhưng là theo huyết yêu, huyết ma, huyết chúng yêu tộc đàn bị thương nặng, nguyên bản được tôn sùng là trùng tiên lực lượng triệt để tan tác, vạn ma quốc độ lại lần nữa trở nên rắn mất đầu, đấu trí không có, tại vô tận trong đảo vòng, bị chậm rãi tiêu diệt. Năm thứ năm, không ánh sáng trong cấm địa tất cả tinh vực bị phá hủy. Cũng là tại một năm này, Lăng Tử Dương biết thượng giới biên giới. Tinh vực bên ngoài, vây quanh vô số vỡ vụn nhỏ bé thiên thạch. Càng đi bên trong đi, thiên thạch dần dần trở nên cuồng bạo hung mãnh. Một viên thật nhỏ thiên thạch, thường thường tương đương với một vị trí cao chúa tể một kích toàn lực. Chỗ càng sâu là càng hung mãnh hơn thiên thạch phong bạo, bất luận cái gì tiến vào trong đó người đều sẽ được tùy tiện xé nát. Linh giới liên minh tinh liên đại trận trải đến không ánh sáng cấm địa cuối cùng. Chương 2473 hủy diệt giới hạn 2, chương 2473 hủy diệt giới hạn 2, Lăng Tử Dương đặc biệt chuyển tống đến kề bên này, khoảng cách gần quan sát đối diện vành đai thiên thạch. Sau đó, Lăng Tử Dương một mình tiến vào vành đai thiên thạch. Ngoại vi vành đai thiên thạch vô cùng bình ổn thưa thớt. Lăng Tử Dương có thể rất nhẹ nhàng tránh đi tất cả thiên thạch, nhanh chóng xâm nhập. Nhưng là theo dần dần thâm lại nhập, Lăng Tử Dương cảm thấy một cỗ mãnh liệt chí cao pháp tắc uy áp ngay tại nhanh chóng tăng cường. Đây là Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú phía dưới, phát hiện trong vành đai thiên thạch mặt tựa hồ ẩn chứa từng luồng khác biệt chí cao lực lượng pháp tắc, là bọn chúng tôi động mảnh vỡ thiên thạch, giao phó bọn chúng lực lượng mạnh hơn. Một viên mảnh vỡ thiên thạch sát người lướt qua, kim thân nhẹ nhõm bắn bay. Cánh tay màu vàng nóng xuất hiện diện tích nhỏ ảm đạm. Lăng Tử Dương có chút tâm run sợ. Lực sát thương không kém. Từ khi nắm giữ 6 môn chí cao pháp tắc đằng sau, hắn liền đem chí cao pháp tắc dung nhập vào kim thân bên trong, bây giờ chống cự 3 pháp tắc công kích đã là vô cùng nhẹ nhõm. Không nghĩ tới, những này nhìn qua rất bình thường mảnh vỡ thiên thạch, lại có thể đối với kim thân cấu thành uy hiếp. Lăng Tử Dương đưa tay, từ phụ cận trong vành đai thiên thạch lấy một khối nhỏ thiên thạch. Cực nóng phong mang trong lòng bàn tay từ từ bị làm hao mòn rơi. Lăng Tử Dương cẩn thận xem xét, rất nhanh phát hiện, thế này sao lại là cái gì phổ thông thiên thạch? Những này rõ ràng là cựu cảnh pháp khí vật liệu, từng khối cứng cỏi đến có thể nhẹ nhõm xé nát cựu cảnh pháp khí áo giáp, phía trên lưu lại thiên la pháp tắc cùng không gian pháp tắc chi lực. Song pháp tắc lực công kích lại hướng phía trước, mảnh vỡ thiên thạch tăng nhiều, thế công càng thêm hung mãnh. Kim thân nhận ép, Lăng Tử Dương tại dày đặc thế công phía dưới, cảm giác được chính mình trí cao lực lượng pháp tắc chính theo kim thân không ngừng vũ động đón đỡ động tác nhanh chóng bị tiêu hao. Kim thân đón đỡ động tác rất nhanh, đây là bởi vì dung nhập thời gian pháp tắc chi lực, động tác nhanh đến thấy không rõ lắm. Nhưng là đón đỡ nhiều lần lần cùng nhận công kích nhiều lần lần, đối diện ứng chí cao lực lượng pháp tắc hao tổn tốc độ. Lăng Tử Dương tìm một cơ hội, vỗ xuống một khối mảnh vỡ thiên thạch. Lông mày nhíu chặt. Trừ không gian pháp tắc cùng thiên la pháp tắc, bên trong lại còn ẩn chứa một tia tử vong pháp tắc chi lực. Đã là 3 pháp tắc cường độ công kích. Chẳng lẽ càng là xâm nhập, bám vào tại trên thiên thạch chí cao lực lượng pháp tắc càng nhiều. Lăng Tử Dương cắn răng hướng bên trong thoáng đẩy vào một khoảng cách. Lốt buốt. Đột nhiên hung mãnh lên thiên thạch trực tiếp xé nát kim thân phòng tuyến, phá phòng đánh vào trên thân. Lăng Tử Dương xuề 5 ngón tay, xúc thế chí cao lực lượng pháp tắc chính diện đẩy ra, một mặt cứng cỏi thiên cương cự thuẫn ngăn lại tất cả công kích. Đây là trong những năm này Lăng Tử Dương nghiên cứu đi ra một loại phòng ngự thần thông, ẩn chứa 5 môn lực lượng pháp tắc, lấy thiên la pháp tắc làm chủ, thủ ngự năng lực tại phía xa kim thân phía trên. Nhưng mà thiên cương trên cự thuẫn cấp tốc xuất hiện lít nhít nứt ra, Lăng Tử Dương biến sắc, hiu, thân ảnh từ tại chỗ biến mất, thiên cương cự thuẫn chỉ tồn tại nửa hơi, liền bị xé nát. Lăng Tử Dương đã thối lui đến vành đai thiên thạch bên ngoài, nhìn thấy thiên cương cự thuẫn như là đông tuyết giống như chôn bụi, lập tức minh bạch đến không ánh sáng cấm địa chỗ sâu nhất vành đai thiên thạch chỗ đáng sợ, hủy diệt giới hạn. Về sau mảnh tinh vực này liền gọi hủy diệt giới hạn. Lăng Tử Dương đối với đi theo một bên chiến thuật ti nhân nói, trừ phi tập kết 7 môn chí cao pháp tắc, nếu không đều không cần tới gần bậc này. Người sau cung kính gật đầu đi lại, là không ánh sáng cấm địa sức mạnh, hủy diệt giới hạn. Vạn ma quốc độ thời đại triệt để hạ màn kết thúc. Chương 2474 hoàn chỉnh tinh vân địa đồ, 1, chương 2474 hoàn chỉnh tinh vân địa đồ, 1, tập quỷ ti một doanh Ngô Sùng Sơn lập tại trong đại điện của mình, nhìn quanh trong điện to lớn tinh vực địa đồ, ánh mắt trọng điểm đặt ở không ánh sáng cấm địa chỗ sâu hủy diệt giới hạn. Bây giờ thượng giới tinh vân địa đồ đã cơ hồ hoàn toàn bị khai phát đi ra. Không ánh sáng cấm địa chiếm 2/3 tinh vực, đã từng vạn ma quốc gia cùng linh giới liên minh tinh vực chiếm cứ 1/3. Tại toàn bộ tinh vực địa đồ biên giới, có hơn phân nửa đều bị hủy diệt giới hạn bao vây lấy, còn lại tinh vực giới hạn cũng đang từ từ bị dò xét đi ra. Một mảnh tinh không bụi bặm, bên trong không tồn tại bất kỳ tinh thần chi lực, bất luận kẻ nào tiến vào bên trong đều làm mất đi thần hồn chiếu rõ năng lực, đều làm mất đi khôi phục tinh thần chi lực năng lực, sau đó triệt để mê thất. Còn có một mảnh là tinh diệu phong bạo khu vực, bên trong tràn ngập chỉ có lực lượng hủy diệt, từ xưa tới nay liền tồn tại, đồng nghĩa với hủy diệt cùng tử vong. Bây giờ, Ngô Sùng Sơn đứng tại tinh vực trong địa đồ, nhìn xem chiếm cứ thượng giới đại bộ phận khu vực hủy diệt giới hạn, lại nhìn một chút giáp giới tinh diệu phong bạo khu vực cùng tinh không đủ bằng tinh vực. Những khu vực này đem ước vạn tính toán tinh thần bao quát tại ở giữa, tạo thành một cái hoàn chỉnh thượng giới. Thượng giới tình huống đã hoàn toàn thăm dò. Ngô Sùng Sơn tự lẩm bẩm địa nói, hủy diệt giới hạn, tinh diệu phong bạo khu vực, tinh không đủ bằng tinh vực liên tiếp, tạo thành thuộc về thượng giới bế hoàn, liền giống với là hạ giới thương khung. Đây chính là một cái hoàn chỉnh thượng giới. Trước mắt thượng giới duy nhất biến số chính là tòa này thần ma cấm địa. Ngô Sùng Sơn chỉ hướng thượng giới tinh vực địa đồ chính trung tâm. Nguyên bản ở vào vạn ma quốc gia, linh giới liên minh tương đối khu vực biên giới thần ma cấm địa, giờ này khắc này đúng là ở vào thượng giới tuyệt đối trung ương một vị trí. Vì cái gì? Vì cái gì thần ma cấm địa vậy mà lại xuất hiện tại thượng giới trung ương nhất? Là trùng hợp sao? Ngô Sùng Sơn tự lẩm bẩm. Thời gian chậm rãi chảy xuôi. Ngô Sùng Sơn ánh mắt tại thượng giới tinh vực trên địa đồ không ngừng mà tìm toa, trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm một ít chữ câu. Không nên a, vì cái gì thần ma cấm địa cho ta cảm giác, phản phất bọn chúng mới là thượng giới hạch tâm. Thượng giới trừ giới diện này tồn tại giới hạn, phía dưới là vô số kể hạ giới bị diện, phía trên. Chẳng lẽ thần ma cấm địa là giống như là Hạo Thiên chi đỉnh, tương đương Hạo Thiên phong ấn cửa vào tồn tại? Hay là nói hạ giới là chân chính hạ giới, nhưng là thượng giới lại không nhất định là thượng giới. Thượng giới phía trên, nhưng thật ra là thần ma cấm địa. Ngô Sùng Sơn suy đoán cùng tự nói vô cùng giỏi người. Làm trải qua từ hạ giới phi thăng tới thượng giới kinh lịch một thành viên, hắn biết rõ, hạ giới lực lượng cùng thượng giới so ra, hoàn toàn là khác biệt vĩ độ. Lúc trước từ thượng giới giáng lâm đi xuống bất luận một vị nào hắc giáp chiến sĩ, đều có phá vỡ một giới trí tuệ cùng lực lượng. Liền như là thần ma trong cấm địa vực sâu chỗ thể. Ngô Sùng Sơn thân thể run lên. Cái này thình lình từ trong đầu đụng tới suy nghĩ, dọa đến hắn mặt mũi trắng bệnh. Một cái hắn chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề, trong lúc bất chợt xâm nhập náo hải. Vực sâu chỗ thể, khống chế vô số kẻ vực sâu ma vật. Đây là bọn hắn từ toái diện ma quân trong trí nhớ hiểu rõ đến tình báo, nhưng là toái diện ma quân ký ức cũng không phải là tuyệt đối chân thực. Toái diện ma quân ký ức đến từ vực sâu chúa tể giao phó. Đây là vực sâu chúa tể giao phó nó ấn tượng. Nhưng nếu như không phải như thế đâu. Chương 2474 hoàn chỉnh tinh vân địa đồ 2, chương 2474 hoàn chỉnh tinh vân địa đồ 2, nếu như vực sâu chúa tể là đang khoác lác, nếu như vực sâu chúa tể cũng không phải là ở vào thần ma cấm địa đỉnh chuôi thực vật. Nô Sùng Sơn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Cho tới nay, linh giới liên minh đối với thần ma cấm địa hiểu rõ đều phi thường có hạn, tất cả tình báo đều là gián tiếp thu hoạch. Cho tới nay, Ngô Sùng Sơn cùng tập quỷ ti cũng đều đang không ngừng đối với thần ma cấm địa đủ loại tiến hành khác biệt thôi diễn cùng càng thâm nhập thôi diễn, cũng đang không ngừng hoàn thiện cùng đổi mới đối với thần ma cấm địa hiểu rõ. Lần trước, quy mô lớn lật đổ thần ma cấm địa tình báo, đem thần ma trong cấm địa chúa tể cấp về mặt chiến lược hạn cùng hạn cuối toàn bộ đẩy cao, tăng lên gấp 10 lần. Một lần kia, Ngô Sùng Sơn đều không có giờ này khắc này kinh dị. Hắn bị trong đầu của mình đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu hù dọa. Hẳn là sẽ không hẳn là ta suy nghĩ nhiều. Khống chế lục pháp thì, thậm chí thất pháp thì vực sâu chúa tể, bản thân liền là một cỗ cơ hồ lực lượng vô địch, vực sâu chúa tể hẳn là thần ma cấm địa người thống trị trí cao. Dù sao một núi không thể chứa hai hổ. Ngô Sùng Sơn chính mình lật đổ lấy phán đoán của mình. Nhưng là hắn rất nhanh lại đứng ở chính mình mặt đối lập, đưa ra càng xảo trá khả năng, nếu như bảy đại trí cao pháp tắc tính hạn chế, vẹn vẹn chỉ là nhằm vào thượng giới, nhằm vào chúng ta, tại thần ma cấm địa cái này tốt hơn vĩ độ thế giới, có càng nhiều trí cao lực lượng pháp tắc đâu. Thượng giới chỉ có hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng tinh thần bị diện. Nhưng là thần ma cấm địa bất luận cái gì một ngôi sao vị diện đều đạt đến đỉnh cấp, tài nguyên vô tận, đồng thời không dung tại thượng giới, cái này rất có thể nói rõ vấn đề, thần ma cấm địa cùng chúng ta thượng giới không phải một cái vĩ độ, chúng ta không tại một cái phương diện bên trên. Vì cái gì ta hiện tại mới cân nhắc đến vấn đề này? Đáng chết. Ngô Sùng Sơn nhịn không được ôm đầu, thái dương nổi gân xanh. Từ khi trở thành ngũ pháp thì trí cao chúa tể về sau, hắn liền đứng ở dĩ vãng đều chưa từng từng tới độ cao, càng toàn diện xem đợi thần ma cấm địa. Suy nghĩ ngay sau đó, sẽ liên lạc lại lúc trước khi phi thăng ở hạ giới tình huống. Hơn ngàn bạn người, hăng hái. Khi đó là bực nào tự tin. Bây giờ quay đầu ngắm lại. Nếu không phải Bạch Ông kịp thời xuất thủ. Hơn 10 triệu người, đã sớm hủy diệt. Hạ giới lực lượng, căn bản cũng không đủ để dung chuyển thượng giới. Bây giờ, thượng giới tình huống hơi tốt. Bởi vì thượng giới đã từng trần nhà là đơn pháp tắc chúa thể. Hiện tại, Lăng Tử Dương không chế 6 môn trí cao lực lượng pháp tắc, lực áp thần ma cấm địa rất nhiều vực sâu ma vật, dù là tại vực sâu chúa tể trước mặt đều có lực đánh một trận. Nhưng bọn hắn hết thảy lòng tin đều là xây dựng ở vực sâu chúa tể tức người mạnh nhất quan điểm bên trên. Nếu như quan điểm này sụp đổ, thượng giới nguy rồi. Suy nghĩ lại một chút, cho ta suy nghĩ lại một chút, nhất định có ta không có cân nhắc đến đồ vật. Nô Sùng Sơn một lần nữa vì chính mình mở ra mạch suy nghĩ mới, cân nhắc đến mới biến số cùng nguy cơ. Hắn không có nóng lòng lập tức đi tìm Lăng Tử Dương. Nô Sùng Sơn triển khai thời gian pháp tắc chi lực, để cho mình quá chú tâm đầu nhập vào càng cẩn thận kín đáo suy tư thôi diễn. Trừ tinh thần vị diện lượng cấp khác biệt, nói rõ thần ma cấm địa cùng chúng ta thượng giới hoàn toàn không tại một cái phương diện, còn có cái gì? Nhất định còn có chúng ta bỏ qua đồ vật. Nô Sùng Sơn đóng cửa trong điện, một tôn linh tê phân thân từ bên người xuất hiện, duy trì thời gian pháp tắc. Ngoại giới một ngày, trong điện một tháng. Nô Sùng Sơn ở trong điện một ngày bằng một năm tìm manh mối, tìm kiếm bị sơ sót tin tức. Chương 2475 Tiết Huyền Sư tự tiến cử, 1, chương 2475 Tiết Huyền Sư tự tiến cử, 1, Nô Quân Thần. Mở cửa ra. Ta nhưng có một đoạn thời gian không gặp a. Làm sao lại không gặp ngươi muốn ta a? Tập Quỷ Tim một doanh quân thần ngoài đại điện, tới một vị khách tới thăm. Tiết Huyền Sư. Từ khi Trực Luân Phiên Minh chủ ghế tặng cho Di Hoa cung về sau, Tiết Huyền Sư cũng rất ít lại lộ diện, dốc lòng trợ giúp Tham Lang Đế quốc đối kháng Vạn Ma quốc gia. Vạn Ma quốc gia hủy diệt về sau, Tiết Huyền Sư lại vội vàng là Vạn Ma quốc gia thu xếp cường điệu mới phân bố khu vực phòng thủ cùng an bài tiếp dẫn tổng ty, an bài gấp rút tiếp viện hạ giới sự vụ, loay hoay chân không chạm đất. Bây giờ, Tham Lang Đế quốc sự vụ cuối cùng là xử lý tốt, Tiết Huyền Sư cái thứ nhất muốn bái thăm không phải Lăng Tử Dương, mà là năm đó ở dưới trướng hắn làm việc Nô Sùng Sơn. Tiết Huyền Sư đến thăm, Tập Quỷ Tim một doanh người cung cung kính kính đem người tới ngoài điện. Nhưng là đối với đại môn đóng chặt quân thần đại điện, Tiết Huyền Sư có chút buồn bực. Phụ trách dẫn đường Tập Quỷ Ti thành viên một mặt bất đắc dĩ cùng Tiết Huyền Sư giải thích, Huyền Sư đại nhân chớ trách. Đoạn thời gian gần nhất, nhà chúng ta doanh trưởng đích thật là rất bận rộn, thường xuyên bế quan, chúng ta đều có thời gian rất lâu không có thấy qua mặt. Thế nhưng là Tiết Mô nghe nói, các ngươi doanh trưởng đã đem Cực Đạo Tông sự vụ ngày thường an bài xong xuôi, từ khi Vạn Ma quốc gia triệt để hủy diệt, liền đã không xử lý sự vụ ngày thường, còn tại bận bịu cái gì? Cái này Cực Đạo Tông đệ tử làm khó, chúng ta cũng không biết. Đi. Tiết Huyền Sư khoát tay áo, dứt khoát liền đứng ở ngoài điện bắt đầu kêu cửa. Nô Quân Thần, ngươi dám cho Tiết Mộ bị sập cửa vào mặt, coi chừng ta tìm các ngươi tông chủ cáo trạng. Ngươi nhanh mở cửa, Tiết Mộ còn có chính sự tìm ngươi đây. Vừa dứt lời, liền nghe đến Nô Sùng Sơn thanh âm từ trong điện truyền ra, Huyền Sư đại nhân tự mình đến nhà, đồng tất sinh huy. Đi, Tiểu Hà, ngươi đi xuống đi. Dẫn đường Cực Đạo Tông đệ tử vừa định yến thanh, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật biến chuyển, người lại bị một nguồn lực lượng trực tiếp đưa ra Tập Quỷ Ti đại điện địa giới. Tiết Huyền Sư mắt thấy đến Tiểu Hà bị đưa đi toàn bộ quá trình, hắn vậy mà không có bắt được đối phương rời đi quy tích, chỉ là cảm thấy một cỗ cường đại chí cao uy áp từ bên người cuốn qua. Ta siết cái Tiết Huyền Sư vừa định cảm thán, trước mắt cảnh vật biến chuyển, người liền thoảng quân thần đại điện bên ngoài biến mất. Trước mắt xuất hiện lít nha lít nhít tinh thần bị diện. Bao la mênh mông tinh vực trong địa đồ, chỉ gặp Ngô Sùng Sơn đặt mình vào trong đó, cách vô số ngôi sao bị diện, thần sắc nghiêm trọng nhìn chăm chú chính mình. Huyền Sư đại nhân đột nhiên đến thăm, khẳng định là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Vốn là có một ít việc nhỏ, muốn mời ngươi hỗ trợ, không nghĩ tới ngươi thế mà đã khống chế thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, vừa rồi dùng đại na di thuật ngay cả Bạch Mi đều không có ngươi dứt khoát như vậy, ngươi chừng nào thì tu luyện tới trí cao? Tiết Huyền Sư mười phần chấn kinh. Có mấy năm. Nô Sùng Sơn đáp, chuyện này còn xin Huyền Sư đại nhân giữ bí mật. Trước mắt linh giới liên minh trừ tổng chủ Tiểu Ngư Nhi, ngươi là cái thứ ba biết được bí mật này người. Đây là chuyện tốt ta, tại sao muốn giữ bí mật? Tiết Huyền Sư ngay từ đầu không hiểu, nhưng là rất nhanh liền thở hốc vì kinh ngạc lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Không đối, mấy năm trước Vạn Ma quốc gia vừa mới bị trấn áp, ngươi là thế nào làm đến có thể trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ hai môn chí cao pháp tắc? Tiết Huyền Sư đã nhận ra vấn đề. Nô Sùng Sơn không có giải thích, phối hợp nói chương 2475 Tiết Huyền Sư tự tiến cử 2. Chương 2475 Tiết Huyền Sư tự tiến cử 2. Núi non tin tưởng Huyền Sư đại nhân sẽ không để lộ bí mật, nhưng là chuyện này xác thực không tiện nói tỉ mỉ, về sau các loại thời cơ chín muồi tự nhiên sẽ bẩm báo. Đúng rồi, Huyền Sư đại nhân đặc biệt đến thăm, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Nô Sùng Sơn không chịu lộ ra nhanh chóng nắm giữ trí cao pháp tắc bí mật, Tiết Huyền Sư có chút thất vọng. Bất quá Cực Đạo Tông không phải là không có quá nhanh nắm giữ trí cao pháp tắc tiền lệ. Tử vong pháp tắc trái cây trợ giúp linh giới liên minh chí ít thành tựu hơn 100 người, trong vòng một đêm từ không phải chúa tể biến thành trí cao chúa tể. Tiết Huyền Sư đã chắc hẳn phải vậy đem Nô Sùng Sơn biến hóa trên người lý giải thành Lăng Tử Dương cố ý đến đỡ kết quả. Lăng Tông chủ quả nhiên đại khí, ngươi cho hắn lập xuống vô số công lao hắn mã, bây giờ đem tu vi cảnh giới vấn đề giải quyết, vẹn toàn đôi bên. Tốt, không nói cho ngươi lời ngoài đề. Tiết Huyền Sư chính thức đi vào chính đề, lần này tới là bởi vì Tham Lang Đế quốc sự vụ đã xử lý hoàn tất, Bạch Mi quên ta bắt đầu toàn lực tu luyện, lĩnh hội Thiên La pháp tắc, nhưng là con người của ta ngươi cũng biết, đầu óc đều dùng tại âm mưu quỷ kế phía trên, không có cái kia tâm an tĩnh bế quan tu luyện, cho nên nghĩ đến các ngươi Cực Đạo Tông giúp một chút, nhìn xem Tập Quỷ Ti một doanh có cần hay không địa phương, thiết mộ tới mưu cái một quan nửa trước. Nô Sùng Sơn nghe vậy trợn mắt hốt mồm. Tham Lang Đế quốc đệ nhất quân sư, đã từng chiến thuật ti ti chủ, muốn tới Cực Đạo Tông Tập Quỷ Ti một doanh nhận lời mời. Không phải. Nô Sùng Sơn nháy mắt, Huyền Sư đại nhân ngươi qua đây ta Tập Quỷ Ti, ta đi đâu? Ngươi muốn đem ta chân đi? Ha ha ha ha. Dĩ nhiên không phải ý tứ này. Tiết Huyền Sư cười ha ha, nói ta biết, các ngươi Tập Quỷ Ti một doanh hiện tại toàn lực trinh thám siêu thần ma cấm địa, thiết mộ tự đề cử mình, muốn gia nhập tiền đến, cùng các ngươi cùng một chỗ động não, đừng để năng lực của ta tài hoa lãng phí ở bế quan tu luyện phía trên, quá nhàm chán. Tiết Huyền Sư cũng không thích tu luyện. Nếu quả như thật muốn tu luyện, hắn đã sớm tu luyện tới nửa bước chúa tể cấp độ, làm sao có thể hay là bắt cảnh tu vi. Hắn cùng Ngô Sùng Sơn một dạng, càng ưa thích ở hậu phương bày mưu nghi kế. Ngô Sùng Sơn, ngươi giúp cùng ngươi tông chủ nói một chút, giúp ta dẫn tiến dẫn tiến. Ngươi lão Tiết còn cần dẫn tiến. Chỉ bằng mặt mũi của ngươi, dễ dàng đem ta tập quỷ ti một doanh trưởng vị trí cấp đi, ta đi còn không được sao? Ngô Sùng Sơn cùng Tiết Huyền Sư mở lên cho đùa. Tiết Huyền Sư đại cười không chỉ. Cho đùa đằng sau, chính thức đối thoại. Bạch Mi biết không? Không chỉ Bạch Mi biết, Tham Lang Đế quốc phương diện, ta đều đã thu xếp tốt. Vạn Ma quốc gia hủy diệt, thập đại thế lực đỉnh cấp đã không có tất yếu tiếp tục tổ kiến chính mình cố vấn đoàn, trực luân phiên minh chủ cũng không có tất yếu tồn tại. Trong mắt của ta, về sau hẳn là các ngươi cực đạo tông một nhà độc đại cục diện. Tiết Huyền Sư nói lời kinh người. Ngô Sùng Sơn vừa định cãi lại, bị Tiết Huyền Sư đưa tay đánh gãy. Không cần giải thích, thập đại thế lực đỉnh cấp mặc dù cầm xuống không nhỏ tinh vực, bản đồ làm lớn ra chí ít gấp ba, nhưng là tất cả mọi người phi thường ăn ý đem cực đạo tông tinh vực bản đồ bỏ vào đầu đôi, mà lại tiếp dẫn tổng ty bên kia cũng đem cơ hồ một nửa người mới chuyển cho cực đạo tông, chính là vì tôn trọng các ngươi cực đạo tông, tôn trọng các ngươi lăng tông chủ là liên minh làm ra công hiến. Nô Sùng Sơn đến miệng bên cạnh giải thích, bị Tiết Huyền Sư chặn lại trở về. Không sai, linh giới liên minh lần này công lao phân phối, cực đạo tông là độc chiếm vị trí đầu. Từ bạn ma quốc gia cùng không ánh sáng cấm địa cầm xuống tinh thần bị diện, đối ứng 1/3 hạ giới vị diện đều chỉ hướng cực đạo tông, mà lại tiếp dẫn tổng ty bên kia cũng làm ra to lớn điều chỉnh. Cực đạo tông không lời nào để nói. Chương 2476 song song, hay là tốt nhất giới, 1, chương 2476 song song, hay là tốt nhất giới, 1, cực đạo tông đối liên minh làm ra cống hiến, mọi người rõ như ban ngày. Nhưng là mấu chốt nhất là Lăng Tử Dương tại quá khứ trong hơn 10 năm là liên minh bồi dưỡng ra được trí cao chúa tể nhiều đến mấy ngàn vạn chi chúng. Có thể nói những này tân tấn trí cao chúa tể đều là Lăng Tử Dương môn sinh, có dạng này một cái cự đại lực ảnh hưởng, linh giới liên minh thập đại thế lực đỉnh cấp nhận to lớn như vậy ân huệ, tại phân phối những này thông thường ban thưởng thời điểm, không có khả năng không trọng điểm chiếu cố. Trừ bỏ thập đại thế lực đỉnh cấp, cái khác thượng du thế lực, trung du thế lực, hạ du thế lực cực đạo tông càng là các loại truy phủng cùng lấy lòng, liền vì lần tiếp theo trí cao pháp tắc trong truyền thừa có thể làm cho chính mình trên bảo. Cực đạo tông thế là trở thành chúng vọng sở quy thu hoạch nhiều nhất ngao đầu. Tiết Huyền Sư dự định thoát ly Tham Lang Đế quốc, gia nhập cực đạo tông tập quỷ ti, cũng là bởi vì nhìn chúng cực đạo tông sở bày ra kinh người nội tình cùng tiềm lực. Tương lai thượng giới sẽ không còn có thập đại thế lực đỉnh cấp, tương lai sẽ là cực đạo tông một nhà độc đại cách cục. Không chỉ là bởi vì Lăng Tử Dương khống chế tất cả trí cao pháp tắc truyền thừa bí quyết, cũng không chỉ có bởi vì cực đạo tông đã bồi dưỡng được vượt qua 40 triệu trí cao chúa tể, cũng không chỉ có bởi vì Lăng Tử Dương là tất cả mọi người công nhận chống cự thần ma cấm địa xâm lấn người mạnh nhất. Nếu Huyền Sư đại nhân ngươi quyết định, ta cái này cùng tông chủ tiến cử, mời ngươi đảm nhiệm tập quỷ ti một doanh trại phó. Nô Sùng Sơn không tiếp tục do dự. Tiết Huyền Sư gia nhập sẽ chỉ làm tập quỷ ti cùng cực đạo tông càng thêm cường đại. Ngại hay không, ta lại mang mấy người tiền đến. Tiết Huyền Sư cười nhíu mày. Nô Sùng Sơn đầu tiên là sững sờ, sau đó phun ra Tham Lang Đế quốc chiến thuật ti mấy người kia danh tự. Tiết Huyền Sư cười gật đầu, ngươi cũng biết, bọn hắn đều là tâm phúc của ta, dùng đến thuận tay, đổi thành người khác, có khả năng sẽ không thích ứng. Đi, bọn hắn đều có thể an bài tới, nhưng là chức vị lời nói liền sẽ không an bài, thân phận chính là Huyền Sư đại nhân tùy tùng của ngươi. Có thể. Tiết Huyền Sư vừa lòng thỏa ý quay người. Tiết Huyền Sư lúc này mới chú ý tới trong điện cẩn thận mênh mông đến có chút quá mức tinh vực địa đồ, nhịn không được hơi há ra con mắt, nói trong khoảng thời gian này bận rộn gì sao? Nghe ngươi người phía dưới nói, ngươi đã thật lâu không có lộ mặt qua, chỉ là thuần túy vì bảo thủ trí cao chúa tể thân phận bí mật, có chút được không bù mất đi. Tại Tiết Huyền Sư xem ra, như vậy giữ bí mật thật là không cần thiết. Dù sao, Vạn Ma quốc độ đã hủy diệt, linh giới liên minh duy nhất cường địch, còn có hơn 800 năm mới có thể hiện thân. Nô Sùng Sơn hít sâu một hơi, nói nếu lập tức liền là tập quỷ ti huynh đệ, ta liền không cùng lao tiết ngươi che giấu. Gần nhất ta có một loại rất đáng sợ suy đoán một câu, liền để Tiết Huyền Sư cảm nhận được dùng mình. Nô Sùng Sơn là chỉ huy tham dự hủy diệt Vạn Ma quốc độ người. Để Nô Sùng Sơn trong miệng phun ra đáng sợ cái từ này, vô cùng không dễ dàng. Đối với thần ma cấm địa suy đoán, lại có mới kết quả. Tiết Huyền Sư cũng lộ ra ngưng trọng vẻ mặt nghiêm túc, từ bỏ tiếp tục nói bóng nói gió Ngô Sùng Sơn bí mật suy nghĩ. Ngô Sùng Sơn vỗ tay phát ra tiếng, tinh vực địa đồ đột nhiên co vào đứng lên. Mênh mông tinh vực địa đồ thu nhỏ đến chỉ lớn chừng quả đấm. Ngô Sùng Sơn mở ra năm ngón tay, thư nắm viên này kim quang lóng lánh tinh vực địa đồ, nói ngươi nhìn ra chưa, thứ này như cái gì? Tiết Huyền Sư khẽ nhíu mày, không hiểu nói, như cái gì? Trái cây. Chương 2476 song song, hay là tốt nhất giới 2, chương 2476 song song, hay là tốt nhất giới 2. Nô Sùng Sơn thần sắc chuyên chú, không giống đang nói đùa. Tiết Huyền Sư lúc này mới quan sát tỉ mỉ. Nô Sùng Sơn nói không sai, thu nhỏ tinh vực địa đồ hoàn toàn chính xác giống một trái cây. Nhưng là Nô Sùng Sơn đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Tiết Huyền Sư mười phần mê hoặc. Lúc này theo Nô Sùng Sơn một động tác, tinh vực trong địa đồ lại xuất hiện lít nha lít nhít vô số đạo màu xám đen hình lưới vật. Tiết Huyền Sư lập tức động dung, cái này vô số hình lưới vật lẫn nhau liên tiếp tạo thành một cái phi thường có ý tứ hình dáng. Phản phất cây. Tiết Huyền Sư thấy rõ vô số hình lưới đường con cùng điểm nhỏ ngưng kết thành một tòa cây. Nô Sùng Sơn lại nói, biết cây này là thế nào tới sao? Tiết Huyền Sư rất thông minh, ánh mắt lóe ra, rất nhanh có đáp án, hạ giới vô số vị diện. Không sai, một tòa thượng giới tinh thần vị diện, khả năng liên hệ đến rất nhiều hạ giới vị diện. Ta đem những này lý giải trở thành, chính là bởi vì hạ giới vô số kể vị diện, hướng chúng ta lên giới chuyển vận chất dinh dưỡng, lúc này mới có chúng ta lên giới viên trái cây này. Hạ giới cùng thượng giới là đồng thời tồn tại. Tiết Huyền Sư vốn nắn Ngô Sùng Sơn sai lầm. Ngô Sùng Sơn quay đầu, thật sâu liếc mắt nhìn hắn, ta nói trái cây, không phải tinh thần vị diện, mà là sinh hoạt tại thượng giới tất cả sinh linh. Tiết Huyền Sư sắc mặt biến hóa. Sinh linh, tức là chỉ người. Nghe được Ngô Sùng Sơn đem thượng giới vô số người ví von thành một trái cây, hắn bao nhiêu có một chút dự cảm không tốt. Lúc này, hạ giới đại thụ biến mất, trái cây một lần nữa bị quyết tán, hóa thành một mảnh mênh mông rộng lớn tinh vực địa đồ. Ngô Sùng Sơn lại chỉ vào trái cây bên trong trung tâm nhất một mảnh bảy biển ra màu đen tinh vực, nói nơi này, lao tiết ngươi không xa lạ gì đi. Thần ma cấm địa. Đối với thượng giới duy nhất một khối còn không có xác minh tinh vực, Tiết Huyền Sư tự nhiên là một chút nhận ra. Thần ma cấm địa ở vào thượng giới trung ương nhất. Ngô Sùng Sơn phối hợp nói ra, lúc trước ta vẫn cho là thần ma cấm địa có thể là cùng chúng ta ở vào cùng một tinh vực phương diện, nhưng là những năm này ta càng ngày càng mãnh liệt cảm giác được cái này nhận định có thể là sai lầm. Lý do? Tiết Huyền Sư có chút ngồi không yên, ánh mắt của hắn cũng phát sinh biến hóa. Phương diện giới định một khi phát sinh biến hóa, mang tới hậu quả khó mà đoán trước. Tiết Huyền Sư cũng là người từng trải, rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Thần ma cấm địa đều là đỉnh cấp tinh thần vị diện. Ngô Sùng Sơn một câu trực kích bản tâm lời nói, liền để Tiết Huyền Sư kém chút phá công. Tiết Huyền Sư sắc mặt trở nên khó coi. Chỉ một điểm này, liền tồn tại bản chất khác nhau. Ngô Sùng Sơn suy đoán, để Tiết Huyền Sư nguyên bản chắc chắn lý niệm xuất hiện dao động. Tiết Huyền Sư chăm chú nhíu mày. Phúc. Tiết Huyền Sư chậm rãi đặt mông ngồi ở trong điện trên ghế, đặt tại trên lan can năm ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Cho nên ngươi cho là thần ma cấm địa cùng chúng ta không ở vào cùng một phương diện, mà là cao hơn chúng ta một thế giới khác, tựa như hạ giới cùng thượng giới khác nhau. Nếu thật là dạng này, 850 năm sau, thượng giới linh giới liên minh có thể sẽ bước lên vạn ma quốc độ đường xưa, từ đây tan thành mây khói. Ngô Sùng Sơn nhẹ gật đầu. Thượng giới tiến công hạ giới tan tác, không thể nghi ngờ. Vì thế, ta trong khoảng thời gian này đi thượng giới từng cái địa phương, thời gian sử dụng pháp tắc, quay lại đến 10 vạn năm trước, 20 vạn năm trước, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Ngô Sùng Sơn lại ném ra ngoài một cái tạp đạn nặng ký. Đợt, sách mới đề tài còn tại trong cân nhắc có tin sẽ cho mọi người lộ ra. Chương 2477 thượng giới khởi động lại, 1, chương 2477 thượng giới khởi động lại, 1, 20 vạn năm trước. Tiết Huyền Sư dọa kêu to một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Sùng Sơn con mắt, sau đó là tốt một trận trên dưới dò xét, không dám tin nói, làm sao có thể? Bạch Mi đồng dạng nắm giữ thời gian pháp tắc, hiện tại càng là nắm giữ Thiên La pháp tắc cùng Tử Vong pháp tắc ba pháp tắc chúa thể, cho đến bây giờ cũng nhiều nhất chỉ có thể quay lại vạn năm thời gian, sau đó trí cao lực lượng pháp tắc liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, ngươi là thế nào làm đến quay lại 20 vạn năm trước? Ngô Sùng Sơn xem thường khoát tay áo, cái này không trọng yếu. Bởi vì Ngô Sùng Sơn là ngũ pháp thì trí cao chúa thể, nội tình đã vượt qua Bạch Mi rất nhiều. Bạch Mi đã từng dùng mấy vạn năm thời gian đắp lên nội tình mặc dù hùng hậu, Ngô Sùng Sơn hiện tại cũng không kém, tại cái kia trong vòng nửa năm, cũng chịu đựng qua mấy vạn năm tuế nguyệt. Đó là mạnh mẽ mấy vạn năm khổ tu. Mà lại, Ngô Sùng Sơn trong khoảng thời gian này chính mình cho mình thi triển thời gian pháp tắc thần thông, đem mấy năm khi vài chục năm nay dùng, đóng cửa khổ tư, thu hoạch không nhỏ. Ngô Sùng Sơn đối với Tiết Huyền Sư nói chúng ta lên giới, tại 20 vạn năm trước, một mảnh hoang vu, ngay lúc đó thượng giới đã không có linh giới liên minh, cũng không có vạn ma quốc gia, ngươi cũng đã biết. Cái này Tiết Huyền Sư yên lặng gật đầu, linh giới liên minh thành lập không đủ thời gian 100005, vô tiên là chúng ta sớm nhất minh chủ, những này, liên minh đích thật là có ghi chép, nhưng là trước lúc này, thế lực khắp nơi sinh diệt không ngừng, bị yêu ma hãm hại rất lợi hại, may mắn lúc kia cũng không có vạn ma quốc gia, nếu không, chúng ta nhân tộc đã sớm không có. Đối với linh giới liên minh lịch sử, Tiết Huyền Sư nhất thanh nhị sở. Ngô Sùng Sơn muốn nói không phải linh giới liên minh lịch sử, mà là tiền sử. 10 vạn năm trước, người thượng giới tộc từ người tự chiến, 10 phần hỗn loạn, lẫn nhau cũng không có liên hệ, cũng không có chính quy ghi chép, cho nên tin tức là không trọn vẹn. Nhưng là ta tại thần ma chủng cẩn thận quay lại 200005, phát hiện, ngay lúc đó thượng giới một mảnh hoang vu, không có cái gì. Tiếp tục quay lại, liền sẽ phát hiện, có vực sâu ma vật bóng dáng. Ngô Sùng Sơn rốt cục sốc lên linh giới liên minh tiền sử bí mật, một cái hắn trước đó không lâu mới vừa vặn nhìn thấy bí mật. Cái gì? Tiết Huyền Sư sắc mặt đại biến. Thượng giới đã từng có gặp phải vực sâu ma vật xâm lấn. Rất nhanh, Tiết Huyền Sư khôi phục như thường. Cũng không phải không có khả năng, thần ma cấm địa dù sao cách mỗi ngàn năm liền sẽ hiện thế một lần, ngẫu nhiên có một ít vực sâu ma vật chạy đến, cũng hợp tình hợp lý. Mặc dù, vực sâu ma vật đến thần ma chủng có chút quá mức. Vực sâu ma vật tồn tại thời gian không dài, vẹn vẹn chỉ tồn tại không đến thời gian 3 năm. Tiếp tục quay lại, liền có thể nhìn thấy có rất nhiều nhân tộc cùng yêu ma, nhưng thật ra là một mực tồn tại ở thượng giới. Ngô Sùng Sơn lời nói, Tiết Huyền Sư nghe được có chút ngộp. Núi non ý của ngươi là Ngô Sùng Sơn không trả lời ngay, mà là phối hợp tiếp tục nói, trừ thần ma chủng, ta còn đi đến mấy cái khác biệt thượng đẳng tinh thần bị diện, đồng dạng quay lại thời gian đến 20 vạn năm trước, phát hiện một cái kinh người điểm chung. Tiết Huyền Sư mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ngô Sùng Sơn thanh âm vững vàng truyền vào trong tai, mỗi một cái địa phương, đều trong 3 năm kia, đều xuất hiện đại lượng vực sâu ma vật, trong đó bao gồm một chút chúa tể cấp vực sâu ma vật. 3 năm trước đó, trên những địa phương này phổ biến đều tồn tại nhân tộc cùng yêu ma. Sau trận chiến ấy, thượng giới phảng phất là bị một lần nữa khởi động. Chương 2477 thượng giới khởi động lại 2, chương 2477 thượng giới khởi động lại 2, bao quát vô tiên, hà thần, bọn hắn đều là phía sau phi thăng lên tới, bao quát những yêu ma kia cũng là như thế. Nghe đến đó, Tiết Huyền Sư rốt cuộc minh bạch Ngô Sùng Sơn ý tứ. Ngươi nói là 20 vạn năm trước một trận chiến, là thần ma cấm địa xâm lấn thượng giới, phá hủy tất cả yêu ma cùng nhân tộc. Sau đó vực sâu ma vật tại tàn sát 3 năm đằng sau, lại toàn bộ quay trở về thần ma cấm địa. Đối với Ngô Sùng Sơn gật đầu, đây chính là suy đoán của ta. T. Tiết Huyền Sư hơi lạnh đổ rút. Suy đoán này có chút đáng sợ, bởi vì tiếp qua hơn 800 năm, thần ma cấm địa khẳng định sẽ lại lần nữa xâm lấn thượng giới. Thượng giới rất có thể lại lần nữa nên đón một lần thanh tẩy. Đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán của ngươi. Tiết Huyền Sư vẫn còn có chút không dám tin. Nô Sùng Sơn trực tiếp lấy ra chứng cứ, lại lần nữa đem tinh vực địa đồ thu nhỏ đến khó khăn lắm một nắm trái cây lớn nhỏ, sau đó lộ ra vô số hạ giới vị diện đắp lên đại thụ hình dáng. Tiết Huyền Sư ánh mắt bị hấp dẫn tới. Nô Sùng Sơn chỉ vào trái cây bên trong một cái chấm đen nhỏ, nói trước đó, ta vẫn cho là thần ma cấm địa là trái cây hạch tâm, nhưng là về sau ta phát hiện sai, thần ma cấm địa không phải hột, mà là một cái tham lam quái thú thượng giới trái cây thành thụ, quái thú liền nên đi ra thu hoạch. Sau đó bọn chúng liền sẽ rời đi thượng giới, chờ đợi thượng giới trái cây lại một lần nữa thành thụ. Nô Sùng Sơn miêu tả đi ra hình ảnh, để Tiết Huyền Sư nhịn không được trong đất tâm rung động mạnh. Nếu thật là dạng này, ngàn năm một lần cựu mộ tinh vân mở ra, cũng không phải là thượng giới cơ hội, mà là thượng giới lần lượt tại gõ đánh lấy quỷ môn quan, lần lượt đem thượng giới sinh linh hướng tử vong phương hướng tại thôi động. Hết lần này tới lần khác người thượng giới mở mịt không biết, chỉ đem thần ma cấm địa cựu mộ tinh vân xem như là bọn hắn một lần gặp bữa. Tiết Huyền Sư bội hỏi, Lăng Tông chủ đã biết không? Nô Sùng Sơn gật đầu, tại phát hiện sự thật này thời điểm, ta liền đã đem chuyện này cáo chi Tông chủ. Tông chủ đối với chuyện này độ cao chú ý, cũng đang không ngừng tìm kiếm cùng nghiệm chứng. Những năm này, Tông chủ cũng một mực tại ý đồ bồi dưỡng càng nhiều trí cao chỗ tể, lấy tăng cường chúng ta lên giới chiến lực cùng nội đình, để đối kháng thần ma cấm địa. Cần ta làm thế nào? Tiết Huyền Sư biết, nếu Lăng Tử Dương đều đã xác định việc này, Nô Sùng Sơn đối với thần ma cấm địa suy đoán 89 phần 10 là thật. Nô Sùng Sơn nhìn lại Tiết Huyền Sư, nói chúng ta gần nhất tại tập quỷ trong ti bộ thành lập doanh thứ 6, là chuyên môn là linh giới liên minh bồi dưỡng đỉnh cấp chúa tể cơ cấu. Cơ cấu này đối với người viên yêu cầu phi thường khắc nghiệt, nhất định phải là tuyệt đối có thể tin đáng tin không phải chúa tể, ngươi có thể gia nhập vào. Đỉnh cấp chúa tể. Tiết Huyền Sư cứ thế ngay tại chỗ. Hắn là cô vân a chúa tể đều không phải là. Hắn cũng không có phương diện này dự định. Nô Sùng Sơn cười nói, trước mắt Hà Thần, hoặc thần tiên đã nắm giữ 4 môn trí cao pháp tắc, nhưng là bọn hắn vẫn còn không tính là linh giới liên minh đỉnh cấp chúa tể, ngươi hiểu ý của ta không? Tứ pháp tắc chúa tể vẫn còn không tính là đỉnh cấp chúa tể. Tiết Huyền Sư hít vào một ngụm khí lạnh. Người thông minh ở giữa, không cần nói nhảm. Cái kia Lăng Tông chủ hiện tại đến tuột cùng là nắm giữ bao nhiêu chủng trí cao pháp tắc? Tiết Huyền Sư tâm tình kích động truy vấn, ngũ pháp thì hay là lục pháp thì? Lục pháp thì. Nô Sùng Sơn cho Tiết Huyền Sư ăn một viên thuốc an thần. Tiết Huyền Sư quyết định thật nhanh biểu thị gia nhập. Bất luận một vị nào quân sư cũng khó khăn ngăn cản trở thành nguyên soái dụ hoặc. Chương 2478 tiếp dẫn tổng ti vấn đề 1. Chương 2478 tiếp dẫn tổng ti vấn đề 1. 180 năm thoáng một cái đã qua, thượng giới linh giới liên minh vẫn như cũ vận chuyển như thường. Tiếp dẫn ti tiếp tục tiếp dẫn hạ giới người mới, phân phối theo nhu cầu đến các đại thế lực. Một ngày này, tại linh giới liên minh tiếp dẫn tổng ty đại điện trước cửa, tới một đám các thế lực trưởng lão, phó tông chủ chi lưu cường giả. Một đám người sắc mặt cháy bỏng gác tay đứng tại cửa tiệm, thần sắc không vui. Canh giờ đến, làm sao tiếp dẫn tổng ty cửa lớn còn không có mở ra? Làm cái quỷ gì? Một đám người tại cửa đại điện đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn quanh ngoài điện những phương hướng khác. Trong lúc đó không ngừng có người bay sẽ tới. Chư vị tới đến sớm a? Sớm cái rắm, lại không tới sớm một chút, ta bên kia đỉnh núi đều sắp bị chất đầy. Còn không phải sao? Gần nhất hạ giới phi thăng người mới quá nhiều, chúng ta một cái hạ du thế lực, 300 năm trước trạng thái đỉnh phong là 40 triệu người, kết quả hiện tại đã vượt qua 4.4 tỷ người, lập ra gấp trăm lần không chỉ. Tuy nói chúng ta bản đồ cũng tăng lên mấy lần, nhưng là tài nguyên này, là càng ngày càng không đủ dùng a. Ai, đều đừng nói nữa, đều là giống nhau. Những năm này, đều là một chút cấp thấp thần ma chiến trường, diện một chút phi thăng lên tới phổ thông tà linh chiến sĩ, 200 năm chiến tổn là không, môn hạ đệ tử chỉ có vào chứ không có ra, xương thịnh là xương thịnh, nhưng là thật kín người hết chỗ a. Đúng vậy a. Lại tiếp tục như thế, chúng ta sơn môn đều muốn chết bể. Một đám đến từ thế lực khác biệt cường giả đang tiếp dẫn tổng ty cửa đại điện các loại tổ khổ. Rất nhiều năm trước, các đại thế lực đều tích cực người mới danh lệch, hiện tại tới đón đưa tổng ty, không phải là vì đòi người, là vì giảm bớt chính mình thế lực người mới phân phối danh lệch. Đúng lúc này, tiếp dẫn tổng ty đại điện kim loại cửa lớn chậm rãi mở ra. Một người từ bên trong đi ra, chư vị, hôm nay cũng tới rất sớm a. Tiếp dẫn tổng ty người, nhìn thấy tụ tập tại cửa ra vào đám người, đồng dạng cũng là rất khổ não. Đã từng tiếp dẫn tổng ty, là như vậy huy hoàng, các đại tộc đàn bao quát thập đại thế lực đỉnh cấp đều được coi trọng bọn hắn một chút, liền là có thể từ tiếp dẫn tổng ty thu hoạch được càng nhiều người mới danh lệch. Có thể từ khi vạn ma quốc gia hủy diệt, hạ giới vị diện bị an toàn tiếp dẫn, đã từng bị yêu ma khống chế hạ giới vị diện lục tục no ngoe kéo dài nhân tộc văn minh, tiếp dẫn tổng ty hàng năm tiếp dẫn người mới, so những năm qua tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Dĩ vãng bởi vì tiếp dẫn không thuận lợi, tiếp dẫn thất bại, phi thăng chiến tử, trưởng thành kỳ ở giữa vẫn lạc rất nhiều nhân tố, hoàn toàn chính xác đưa đến các đại thế lực nhân viên thiếu nghiêm trọng. Nhưng là bây giờ, nhân viên cấp tốc bành trướng, mỗi ngày đều sẽ có người viên được an bài đến các đại thế lực. Ngay từ đầu mọi người khả năng không có quá nhiều cảm thụ. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, mấy trăm năm xuống tới, tích lũy người mới đã trở thành to lớn vấn đề. Rất nhiều thế lực phát hiện người mới đã trở thành nắm giữ tài nguyên, liên lụy tông môn phát triển to lớn vướng hữu. Tất cả mọi người không hy vọng trong tương lai, tài nguyên càng phát thiếu. Vì thế, mọi người liều mạng tố khổ, hy vọng tiếp dẫn tổng ty tạm dừng đem càng nhiều người mới an bài đến trong tay của mình. Lời khách sáo liền không nói. Hôm nay chúng ta tới mục đích, các ngươi cũng biết, tiếp dẫn tổng ty kéo lâu như vậy, dù sao cũng nên cho chúng ta xuất ra cái điều lệ tới đi. Đối với, lại như thế mang xuống, không được bao lâu, chúng ta tinh thần vị diện đều nhanh đứng không xuống chân, còn nói gì tu luyện. Chương 2478 tiếp dẫn tổng ty vấn đề 2, chương 2478 tiếp dẫn tổng ty vấn đề 2, tiếp dẫn tổng ty tiếp dẫn sứ cũng rất bất đắc dĩ, đem một đám nổi giận đùng đùng các trưởng lao dẫn vào đại điện, nói chư vị trước tiến đến tọa hạ uống một ngụm trà. Chúng ta tiếp dẫn tổng ty hôm nay đích thật là không có thời gian tiếp đãi chư vị, không có cách nào cho chư vị một cái trả lời chắc chắn, chư vị hay là mời về đi thôi. Vì cái gì? Các ngươi ty chủ vừa chuẩn bị trốn tránh. Thật quá mức. Hôm nay chúng ta liền không đi. Không cho chúng ta một cái thuyết pháp, chúng ta liền đem sự tình nháo đến các ngươi liên minh chiến thuật ty bên kia, để chiến thuật ty đến giải quyết các ngươi tiếp dẫn tổng ty vấn đề. Đối với đến từ các đại thế lực trưởng lão, đám tông chủ đều không phải là loại lương thiện, trong đó tốt một chút người hiện tại cũng đã là trí cao chỗ thể, hoàn toàn không giả tiếp dẫn tổng ty quan biên. Tiếp dẫn tổng ty vị này tiếp dẫn sứ càng thêm bất đắc dĩ, đội vàng cười làm lành lấy giải thích, chư vị có chỗ không biết, chúng ta ty chủ mấy ngày trước đột cảm giác thân thể khó chịu, đã tại ngày hôm trước chính thức cùng liên minh đệ đơn từ trước, quyết định từ đi đón dẫn tổng ty chủ trước, ngay tại hôm qua, trực luân phiên minh chủ phê chuẩn. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau sửng sốt. Một đám trưởng lão, tông chủ hai mặt nhìn nhau, từ lao trần đi. Làm sao lại? Đột nhiên như vậy. Tiếp dẫn tổng ty quan viên đón đám người hỏi thăm ánh mắt, cũng là rất cảm thấy khó xử, cuối cùng dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi địa đạo ra tình hình thực tế, hạ giới ước ước vạn tinh thần vị diện, mỗi ngày phi thăng người mới đâu chỉ trăm tỷ, có lúc, chỉ là một ngôi sao vị diện, một lần người phi thăng viên vượt qua mấy triệu, đừng nói các ngươi hiện tại mỗi ngày phàn nàn, những cái kia thượng du thế lực cùng thế lực đỉnh cấp, mỗi ngày tiếp thu người mới là các ngươi gấp trăm ngàn lần, hiện tại cũng chịu được lấy áp lực lớn, mỗi ngày đều cho chúng ta tiếp dẫn tổng ty mang đến áp lực lớn. Chúng ta ty chủ hiện tại sầu đến tóc đều trắng bệnh, vì cho các ngươi cân đối tìm biện pháp, đã rất nhiều năm không có thời gian tu luyện, cái này không. Hiện tại đã trong nhà một bệnh không dậy nổi. Một đám người cứng họng, lập tức không biết nói thế nào. Tiếp dẫn tổng ty chủ từ trước. Việc này, tìm ai đi nói. Lúc này, trong đám người có người kịp phản ứng, truy vấn, liên minh hiện tại phải chăng có sắp xếp mới người tới đón trưởng tiếp dẫn tổng ty. Đối với tiếp dẫn tổng ty mỗi ngày lượng công việc to lớn, không có khả năng thời gian dài ngừng. Liên minh khẳng định phải an bài mới ty chủ. Người khác lúc nào đến? Tiếng nghị luận lại nổi lên. Tiếp dẫn tổng ty quan viên giải thích nói, tiếp dẫn tổng ty chủ vị trí phi thường trọng yếu, minh chủ bên kia phi thường trọng thị, đã trong đêm an bài nhân viên. Kỳ thật chúng ta hôm nay là không chuẩn bị mở cửa, nhưng là vừa mới thu đến cấp trên mệnh lệnh, mới ty chủ sắp vào chỗ, hẳn là rất nhanh liền đến. Vậy được, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Mới ty chủ tiền nhiệm, chúng ta ngay ở chỗ này chúc một chút. Đối với một đám người lại lấy không đi. Tiếp dẫn tổng ty đám quan chức đều đã lần lượt đi vào trong điện, nghe được lời của bọn hắn, nhao nhao ở trong lòng mắt trợn trắng, chúc mừng. Các ngươi sợ là đến gây chuyện. Tân nhiệm trưởng quan còn không có lộ diện, liền có một cái cự đại cục diện rối rắm cùng phiền phức ở chỗ này chờ. Thật không biết là ai, lá gan như thế thô, lại dám tiếp dẫn tổng ty việc cần làm. Một đám người mong mỏi cùng trông mong. Qua ước chừng một khắc đồng hồ dáng vẻ, một đội nhân mã từ đằng xa bay sẽ tới. Đám người ngóng nhìn đi qua, lực lượng thần hồn xa xa bị chặn lại. Một đám người sắc mặt biến hóa. Tới, là trí cao chúa tể, mà lại nắm giữ không phải một hai môn trí cao chúa tể. A, quy cách này đủ cao. Chương 2479 phong ty chủ. Chương 2479 phong ty chủ, một đội 12 người dáng lâm đến linh giới liên minh tiếp dẫn tổng ty cửa đại điện trước. Đám người đứng vững, nhìn xem từ trong điện chen chúc mà ra mấy trăm người, có chút ít ngoài ý muốn. Tiếp dẫn tổng ty quan viên cũng nhao nhao ép ra ngoài, bước nhanh đi vào phía dưới, nhìn thoáng qua trước mặt những người này, có chút mắt trợn tròn. 12 người này, nhìn qua đều thật không đơn giản, đều là trí cao chúa tể cấp tu vi, cách ăn mặc phổ thông, nhìn không ra ai là tương lai ty chủ. Lúc này, ở trong đội ngũ, cầm đầu một vị nhìn qua tướng mạo trầm ổn nam tử đi ra, tự giới thiệu nói bản nhân, Phong Tứ Hải. Cực đạo tông trưởng lão, linh trực luân phiên minh chủ pháp chỉ, tiếp trưởng tiếp dẫn tổng ty. Đại nhân, bái kiến đại nhân. Tiếp dẫn tổng ty mấy trăm quan viên nhao nhao hành lễ. Tại một đám người sau lưng, nguyên bản căn cứ xem náo nhiệt chế giễu tâm tình một đám người, đang nghe người tới tự giới thiệu đằng sau, nhao nhao lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cực đạo tông trưởng lão, đây là cực đạo tông vị nào trưởng lão? Phong Tứ Hải, bọn hắn chưa nghe nói qua, nhưng là có thể tại đệ nhất tông cực đạo tông nhậm chức trưởng lão cao vị, tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật, bởi vì căn cứ bọn họ giải, đạo tông trưởng lão chí ít đã nắm giữ tam môn trở lên trí cao pháp tắc, là tư thâm trí cao chúa tể, có nhẹ nhõm chấn áp đơn pháp tắc chúa tể năng lực. Chúc mừng phong ty chủ. Tiếp dẫn tổng ty có phong ty chủ tiếp nhận, nhất định nâng cao một bước. Chúc mừng. Mặc kệ là cho ba pháp tắc trí cao chúa tể mặt mũi, hay là cho cực đạo tông mặt mũi, đến từ các đại thế lực trưởng lão, đám tông chủ nhất định phải thực tình chúc mừng. Phong Tứ Hải cười chắp tay đáp lễ. Những người này không biết, Phong Tứ Hải kỳ thật đã sớm tới, vũ pháp thì lực lượng thần hồn nội tình, đem tiếp dẫn tổng ty cửa ra vào phát sinh hết thảy đã sớm thu vào đáy mắt. Tới đón đưa tổng ty trước đó, cũng cẩn thận điều tra qua tiếp dẫn tổng ty trước mắt gặp phải các loại khó giải quyết vấn đề. Đã từng bị người nâng trong tay bánh trái thơm ngon, hiện tại thành rất nhiều liên minh quan viên đều né tránh khoai lang bằng tay, tiếp dẫn tổng ty đãi ngộ, để cho người ta thổ tức. Trước mắt trực luân phiên minh chủ là Kiếm Tông tông chủ Kiếm Nhất kỳ thật cũng rất đau đầu, không biết nên an bài như thế nào tiếp dẫn tổng ty chủ bổ nhiệm. Rất nhiều người đều minh xác biểu thị chính mình không cách nào đảm nhiệm. Cuối cùng là đem cái này vấn đề đưa đến Ngô Sùng Sơn trong tay, Ngô Sùng Sơn để cử Phong Tứ Hải. Kiếm Nhất mặc dù không biết Phong Tứ Hải là thần thánh phương nào, nhưng là Ngô Sùng Sơn nói Phong Tứ Hải đã từng là Lăng Tử Dương nửa cái sư phụ, ngay sau đó không chút do dự đánh nhịp, để Phong Tứ Hải thử một chút. Phong Tứ Hải tiếp trưởng tiếp dẫn tổng ty chủ chức, Ngô Sùng Sơn là có mấy phần tư tâm. Cứ việc tất cả mọi người rất không coi trọng tiếp dẫn tổng ty chủ chức, cứ việc mọi người hiện tại cũng không nguyện ý tiếp thu càng nhiều người mới, nhưng là Ngô Sùng Sơn nhìn càng thêm dài hơn xa. Bỏ qua ta lấy, an bài Phong Tứ Hải tới, chính là vì giải quyết người mới quá thừa vấn đề. Phong Tứ Hải bị một đám người vây quanh tiến vào tiếp dẫn tổng ty đại điện, nhận lấy tiếp dẫn tổng ty chủ lệnh bài, liền bắt đầu lấy tiếp dẫn tổng ty chủ thân phận hỏi đến vừa rồi mọi người nói lên vấn đề. Nghe nói, chúng ta tiếp dẫn tổng ty hiện tại mỗi sáng sớm đều có người ngăn cửa, từng bước mấy chục năm, ta tiên nhiệm cũng là bởi vì tiếp dẫn tổng ty vấn đề, hiện tại một bệnh không dậy nổi, không thể không từ chức dưỡng bệnh. Tới tới tới, ai đến cho Phong Mỗ nói một chút, chúng ta tiếp dẫn tổng ty hiện tại đến cùng là cái gì một cái tình huống. Phong Tứ Hải đi thẳng vào vấn đề, chuẩn bị trực tiếp đẩy ra vết sẹo, đao đao thấy máu trực diện vấn đề. Một đám người hai mặt nhìn nhau. Vị này, thật dũng sĩ. Bất quá. Chương 2479 Phong Ty chủ, 2, chương 2479 Phong Ty chủ, 2, nếu đối phương chuẩn bị quan mới đến đốt ba đống lửa, bọn hắn tự nhiên nguyện ý thanh toán. Thuận nước đẩy thuyền, mọi người đem chính mình thế lực trước mắt gặp phải vấn đề nói đi ra. Từng cái nên tố khổ, nên phàn nàn, tóm lại chính là một cái ý tứ, hy vọng tiếp dẫn tổng ty cắt giảm hàng năm đối bọn hắn tặng người. Sư nhiều cháu ít, bọn hắn thu không được. Sau đó đến phiên tiếp dẫn ty quan viên đăng tràng, báo cáo năm trước tình huống, cùng về sau hàng năm tiếp dẫn tổng ty tiếp dẫn người mới số lượng lên cao xu thế. Có người thuận thế cũng đưa ra cái nhìn của mình, hoặc là từ đầu nguồn bắt đầu khống chế phi thăng người mới số lượng, hoặc là đề nghị liên minh về sau đối với tất cả phi thăng người mới tài nguyên chi phí tiến hành khống chế, lấy làm dịu ngày càng nghiêm trọng tài nguyên cấp bách vấn đề. Phong Tứ Hải vung tay lên, cho hết phủ định. Không được, chúng ta linh giới liên minh khó khăn đi đến hôm nay, cuối cùng đem yêu ma đều hủy diệt, sao có thể ngược lại chính mình gãy mất mệnh mạch của mình. Phong Mỗ cũng là từ hạ giới đi lên người, ta biết hạ giới mới là chúng ta lên giới mệnh mạch, chính mình gây mất mệnh mạch, đây là uống rượu độc giải khát hành vi. Về phần khống chế tất cả phi thăng người mới tài nguyên, đôi người mới này rất không công bằng, sẽ rét lạnh mọi người tâm. Một đám người nhức đầu không thôi. Vị này ty chủ chẳng lẽ là đến mạ vàng? Lúc này Phong Tứ Hải mở miệng, chư vị tông môn gặp phải vấn đề thiết thực tồn tại, bản ty cũng phi thường đồng tình. Phong Mỗ cũng không phải người không nói đạo lý, nếu chư vị không nguyện ý tiếp tục tiếp thu người mới như vậy đi, Phong Mỗ tạm thời đình chỉ đối với các ngươi phân phối người mới, thẳng đến các ngươi giải quyết chính mình sở thuộc thế lực tài nguyên vấn đề, có thể lại cùng chúng ta xin mời một lần nữa tiếp thu người mới. Phong Tứ Hải đột biến ý, để một đám người mừng rỡ không thôi. Coi là thật. Phong ty chủ, ngài nói lời này nhưng phải nhất ngôn cựu đỉnh a. Quá tốt rồi, chúng ta bây giờ liền đình chỉ tiếp thu người mới. Tiếp dẫn ty người lại là như bị điên mà nhìn xem Phong Tứ Hải. Ty chủ, không có khả năng dạng này a. Nhiều như vậy thế lực một khi toàn bộ đình chỉ tiếp thu người mới, phi thăng người mới muốn làm sao an bài? Chẳng lẽ để cho chúng ta tiếp dẫn tổng ty thôi? Hay là toàn bộ phong ấn? Tiếp dẫn tổng ty nơi phong ấn đã sớm kín người hết chỗ, thu không xuống rồi. Đúng vậy a. Ty chủ nghĩ lại, pháp này không thể làm a. Nếu như không phải là bởi vì Phong Tứ Hải là ba pháp tắc trở lên trí cao chỗ thể, bọn hắn chỉ sợ sớm đã chửi ầm lên. Đây không phải làm loạn thôi. Phong Tứ Hải chém đinh chặt sắt nói, những người mới này danh ngạch, tạm thời giao cho thập đại thế lực đỉnh cấp cùng cực đạo tông tiếp thu. Các ngươi yên tâm, bản ty trước khi đến liền đã đuổi theo bên cạnh cân đối tốt. Tiếp dẫn ty đám quan chức nghe chút Phong Tứ Hải đánh cam đoan, nửa tin nửa ngờ. Bọn hắn tự nhiên biết, kỳ thật thập đại thế lực cao cấp nhân viên bành trướng càng thêm lợi hại. Thập đại thế lực đỉnh cấp tiếp thu càng nhiều người mới khả năng rất thấp. Có thể nếu Phong Tứ Hải nói như vậy, bọn hắn cũng không có khả năng ở trước mặt chất vấn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mấy trăm thế lực trưởng lão, tông chủ thuận nước đẩy thuyền, tại chỗ đưa ra bỏ dở chính mình sở thuộc thế lực người mới phân phối. Một đám tiếp dẫn ti quan viên, tại Phong Tứ Hải ra hiệu bên dưới, ai đến cũng không có cự tuyệt. Tiếp dẫn ti quan viên, từng cái đầu to không gì sánh được, hoàn toàn là kiên trì đang làm. Các đại thế lực trưởng lão, đám tông chủ hài lòng rời đi, sắp chia tay vẫn không quên cho Phong Tứ Hải hành lễ nói tạ ơn. Phong Tứ Hải mỉm cười đem bọn hắn đưa tiễn. Theo tin tức lên men truyền bá ra, trong điện nhân viên không giảm trái lại còn tăng, xếp hàng đỉnh chỉ người mới hạng ngạch. Chương 2480 Hạo Thiên hạ giới, phi thăng bố cục, 1, chương 2480 Hạo Thiên hạ giới, phi thăng bố cục, 1, ty chủ, phải làm sao mới ổn đây a? Linh giới liên minh tổng cộng hơn 1.3 vạn cái thế lực, trong vòng một ngày, chúng ta liền ngừng 10.000 nhà thế lực người mới hạng ngạch, những người này toàn bộ đưa vào thập đại thế lực đỉnh cấp cùng cực đạo tông, bình quân xuống tới một nhà một ngày muốn gia tăng 1 tỷ trở lên người mới. Đêm xuống, đại môn đóng chặt, tiếp dẫn tổng ty đóng cửa từ chối tiếp khách, đám quan chức đều toàn thân ướt đẫm, khắp cả người phát lệnh số liệu thống kê, các loại không ngừng tiêu khổ. Bọn hắn không dám tưởng tượng, đem cái này hơn một vạn nhà thế lực người mới toàn bộ giao cho thế lực đỉnh cấp, sẽ là như thế nào hậu quả? Phong Tứ Hải lại là một phái phong khinh vân đạm tư thái, bình tĩnh tỉnh táo nói các đại thế lực tài nguyên hoàn toàn chính xác đã 10 phần cằn cỗi, so mấy chục, mấy trăm năm trước túng vẫn rất nhiều lần, trước mắt cũng chính là thế lực cao cấp tài nguyên còn có chút lợi nhuận, còn có để phòng an trí người mới. Cùng lại mang xuống, kéo tới thói quen khó sửa bị ép tới làm ra cải biến, không bằng hiện tại liền do Phong Mẫu người tới làm ra cải biến. Thế nhưng là thập đại thế lực đỉnh cấp cùng cực đạo tông, tiếp nhận tất cả phi thăng người mới, cũng trèo chống không được mấy năm. Người mới hoàn toàn chính xác nhiều lắm. Tiếp dẫn ti đám quan chức mặc dù rất kính nể Phong Tứ Hải phách lực, nhưng là không thể không thừa nhận, làm như vậy xuống dưới, tiếp dẫn tổng ti có thể sẽ đứng trước nhọn hơn áp lực. Đúng vậy a, ti chủ, hôm nay mới mở miệng con, ngày mai không cần phải nói, trừ thập đại thế lực đỉnh cấp, đoán chừng đều sẽ tới xin mời tạm dừng phân phối người mới. Ti chủ ngài bên này, có tiến một bước đến tiếp sau xử lý thủ đoạn sao? Tiếp dẫn tổng ti trong quan biên, cũng có người phát giác được Phong Tứ Hải Chí Châu trong tầm tay, đã tính trước khí chàng, ôm bán tín bán nghi tư thái, điều tra Phong Tứ Hải ý. Phong Tứ Hải cười thần bí, ngày mai rồi nói sau, chư vị hôm nay đều vất vả, đợi ngày mai đem đến tiếp sau cần bỏ dở người mới phân phối thế lực toàn bộ thống hợp đứng lên, coi như hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, về sau công tác của các ngươi số lượng cũng sẽ nhỏ một chút. Cái kia ngược lại là, những thế lực này trưởng lão, đám tông chủ không đến ngăn cửa, chúng ta thực sự là sẽ nhẹ nhõm một chút. Cũng không biết thập đại thế lực đỉnh cấp bên kia sẽ là phản ứng gì. Ai? Đi, đi. Đợi ngày mai nhìn phản ứng của mọi người đi. Một đám tiếp dẫn ti quan viên nhao nhao cáo tử, rời đi đại điện. Phong Tứ Hải không đi. Đi theo Phong Tứ Hải cùng một chỗ tới 11 vị trí cao chúa tể, đều là ngày xưa Hạo Thiên hạ giới võ triều khu ma địa người. Những người này là Phong Tứ Hải tự mình mở lâm thời tiếp dẫn thông đạo, từ Hạo Thiên hạ giới tiếp dẫn tới một đám tâm phúc, một bộ phận người, từng theo Lăng Tử Dương sánh vai chiến đấu qua, trấn Đông, trấn Nam, trấn Bắc, trấn Tây bốn vị, cùng hậu kỳ bồi dưỡng lên tư chất không tệ người mới. Bọn hắn tại Lăng Tử Dương an bài xuống, cũng đều đã nhao nhao tu luyện đến ngũ pháp thì trí cao chúa tể cấp độ, trước mắt là cực đạo tông tập quỷ ti 6 doanh người. Nô Sùng Sơn an bài Phong Tứ Hải 12 vị 6 doanh cao thủ đến đây tọa trấn tiếp dẫn tổng ti, tự nhiên là bởi vì tiếp dẫn tổng ti tầm quan trọng không thể tầm thường so sánh. Tiếp dẫn tổng ti hoàn toàn chính xác đứng trước rất nhiều vấn đề, các phương đã tiến oán than dậy đất. Nhưng là tại Nô Sùng Sơn xem ra, những này đều chỉ có thể xem như ngọt ngào gánh vác. Cùng trước đó thiếu người tình huống so ra, tài nguyên cằn cỗi, bất quá là một số người tương đối ích kỷ suy tính. Phong Tứ Hải rộng mở đại điện cửa điện, cũng không lâu lắm, liền có một người bảo báo cáo bào đen xuất hiện ở tiếp dẫn tổng ty cửa ra vào. Chương 2480 Hạo Thiên hạ giới, phi thăng bố cục 2, chương 2480 Hạo Thiên hạ giới, phi thăng bố cục 2, Phong Tứ Hải đứng dậy, phân phó tả hữu, đóng cửa. Là tiếp dẫn tổng ty đại điện đại môn đóng chặt. Thần bí áo bào đen người lấy xuống áo choàng, Ngô Sùng Sơn cười đối với Phong Tứ Hải nói, "Phong ty chủ, mới đến, liền hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ, Phong ty chủ quả nhiên lôi lệ phong hành, xin ngài tới chủ trì cục diện, quả nhiên là một bước diệu kỳ." Nô quân thần ngươi cũng đừng cho ta trên khuôn mặt giàn mua rất vàng, tiếp dẫn tổng ti thế cục như vậy, ta bất quá là thuận thiên thời. Đúng rồi, thập đại thế lực đỉnh cấp bên kia, thương lượng xong chưa? Thương lượng cái gì? Nô Sùng Sơn cười nói, chúng ta hứa hẹn sẽ đem thế lực khác bỏ dở thêm ra tới người mới số định mức phân phối cho thập đại thế lực đỉnh cấp cùng cực đạo tông, nhưng là chỉ cần cực đạo tông có thể ăn được, liền không có tất yếu làm phiền thập đại thế lực đỉnh cấp. Phong Tứ Hải tại chỗ sửng sốt, chúng ta cực đạo tông muốn nhiều như vậy người mới làm cái gì? Đương nhiên là hữu dụng. Nô Sùng Sơn cười nói, hạ giới vị diện ước vạn, nhưng là rất nhiều nguyên bản rơi vào tay yêu ma hạ giới vị diện cũng không có bị khai quật đứng lên, ta đã chuẩn bị xong, về sau phi thăng người mới, toàn bộ an bài đến những này hạ giới vị diện, hủy diệt hạ giới yêu ma, trùng kiến nhân tộc văn minh, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết yêu ma vấn đề. Mặt khác, ta dự định đệ trình liên minh, đem thượng giới những học sinh mới tiểu hài cùng người mới cũng sắp xếp tiến đến, đưa vào hạ giới phát triển, tăng lên người hạ giới miệng, tăng tốc nhân tộc văn minh tiến trình. Bọn hắn sẽ đồng ý. Phong Tứ Hải biểu thị hoài nghi. Nô Sùng Sơn đã tính trước nói, sẽ đồng ý. Thần ma cấm địa mang tới nguy cơ lửa xém lông mày, đến lúc đó, cả giới đều sẽ biến thành chiến trường, để bọn hắn dòng roi đến hạ giới tị nạn, bọn hắn có cái gì không đáp ứng? Nếu thật là không đáp ứng cũng có thể, nếu không làm liên minh xuất lực, liền không có tư cách đạt được liên minh đồng lộc cùng tài nguyên. Nô Sùng Sơn từ khi thành tựu ngũ pháp thì chúa tể sau, làm việc càng phát lôi lệ phong hành. Phong Tứ Hải không phản bắt được. Trực tiếp dẫn tổng ti ti chủ nhức đầu khó giải quyết sự tình, tại Nô Sùng Sơn nơi này, giải quyết dứt khoát liền đã có xử trí phương án. Đại lượng người mới bị một lần nữa trở về tới hạ giới, đưa vào những cái kia không người vị diện đi sinh sôi nhân tộc văn minh, lý do đang lúc đầy đủ, Nô Sùng Sơn đồng thời còn muốn phái xuống một nhóm lớn người trẻ tuổi hạ giới, tiến một bước cắt giảm người thượng giới miệng, lấy làm dịu tài nguyên quẫn bách vấn đề. Liên tiêu đái đả, sắc bén đến không được. Nhưng là, tất cả hạ giới vị diện toàn bộ khai phát về sau, chúng ta tiếp dẫn tổng ti tại mấy trăm năm hơn ngàn năm về sau, tiếp dẫn người mới sẽ càng ngày càng nhiều. Phong Tứ Hải nhắc nhở Nô Sùng Sơn, đến lúc đó, vấn đề sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nô Sùng Sơn mặt không đổi màu, thần ma cấm địa đại chiến bộc phát, nếu như chúng ta có thể gánh chịu được, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, chút vấn đề nhỏ này, quay đầu lại đến cẩn thận nghiên cứu, nếu như không chịu nổi, chúng ta đều tương diệt vong. Thượng giới diện lâm một vòng mới khởi động lại, giờ này ngày này an bài, sẽ để cho chúng ta nhân tộc đang cùng yêu ma cạnh tranh bên trong hoàn mỹ thắng được. Nghe đến đó, chẳng những Phong Tứ Hải triệt để không lời nào để nói, trong điện mặt khác 11 vị tâm phúc, cũng đều biểu thị vui lòng phục tùng. Đúng rồi, còn có một chuyện, các ngươi phải chú ý. Lúc này, Ngô Sùng Sơn lời nói xoay chuyển, đối với Phong Tứ Hải nói, lại có một tháng, chính là Hạo Thiên Hạ Giới 300 năm một lần tà linh triệu tịch ngày, cũng chính là tiếp dẫn Hạo Thiên Hạ Giới phi thăng thời gian, bên kia có thể sẽ có một lần phi thường thịnh đại phi thăng chẳng diện, Phong Ti Chủ, ngươi phải chú ý giữ bí mật. Chương 2481 Phong Ti Chủ, là người tốt, 1, chương 2481 Phong Ti Chủ, là người tốt, 1, 300 năm một luân hồi. Lại đến Hạo Thiên Hạ Giới phong ấn mới lòng phi thăng kỳ. Lần này phi thăng, té ngã một lần phi thăng khác biệt. Lần này, Hạo Thiên Hạ Giới đã cày tới phát triển 300 năm. Tại đã có vượt qua ngàn vạn cựu phẩm tình huống dưới, lần lượt đạt được thượng giới ban cho Thiên La pháp tắc truyền thừa, thời gian pháp tắc truyền thừa, không gian pháp tắc truyền thừa cùng phục tô pháp tắc truyền thừa, chẳng những là tất cả hạ giới vị diện bên trong phi thăng quy mô lớn nhất, đồng thời cũng là nội tình cùng cất bước cao nhất một cái hạ giới vị diện. Căn cứ Trịnh Khai Hà, Phong Tứ Hải đám người tính ra, lần này phi thăng cực đạo tông đệ tử ít nhất là tại 50 triệu trở lên. Mà lại, những này cực đạo tông đệ tử cơ hồ đều tu luyện chí ít 2 môn trở lên chí cao pháp tắc tương quan thần thông, còn kém lấy lâm môn một cước, chỉ cần tại thượng giới tu luyện đến cửu cảnh, hẳn là liền có thể thuận lý thành chương trở thành trí cao chúa tể, mà lại là tư tâm trí cao chúa tể. Hạo Thiên Hạ Giới lần này phi thăng này, chẳng những mang ý nghĩa cực đạo tông sẽ đạt được một lần đại quy mô bổ sung, tích lũy càng mạnh nội tình, đồng thời cũng mang ý nghĩa cực đạo tông thuần chính nội tình tiến một bước quyết trương cùng phong phú. Đây là cực đạo tông một lần thịnh hội. Nô Sùng Sơn đặc đem Phong Tứ Hải điều tới đón đưa tổng ty, bổ nhiệm ty chủ vị trí, cũng là có một chút hắn tư tâm. Hắn hy vọng có thể đem cái này mấy chục triệu người phi thăng lực ảnh hưởng khống chế tại phạm vi nhỏ nhất. 11 vị Phong Tứ Hải tâm phúc cùng nhau đi theo đi nhậm chức, chính là nguyên nhân. Tiếp xuống trong một tháng, Phong Tứ Hải chẳng những muốn khống chế tiếp dẫn tổng ty, đem cái này 11 người an bài đến tương ứng vị trí then chốt bên trên, đồng thời cũng phải đem lần này phi thăng thịnh hội xử lý tốt. Đối với cái này, Phong Tứ Hải đã sớm chuẩn bị. Yên tâm đi, tiếp dẫn tổng ty một đám quan viên tình huống, Phong Mộ đã sớm đọc ngược như chạy, tiếp dẫn tổng ty chủ chức trách cùng quyền hạn cũng đã phân tích thấu triệt, cái này hai kiện đại sự, ta đều sẽ xử lý tốt. Phong Tứ Hải đã tính trước, cứ việc bổ nhiệm chỉ là lâm thời quyết định, hắn chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thời gian dài hết thảy. Nhưng là đối với khống chế thời gian pháp tắc chí cao chúa tể mà nói, thời gian hoàn toàn không là vấn đề. Một cái vạn lần tốc độ thời gian trôi qua nghịch chuyển, thời gian liền có thể đem một ngày biến thành rất nhiều năm qua dùng. Phong Tứ Hải dòng dã phân tích mấy chục năm, đã sớm đem tiếp dẫn tổng ty hết thảy làm cho nhớ kỹ trong lòng. Vậy là tốt rồi. Nô Sùng Sơn biết, Phong Tứ Hải từ trước đến nay ổn trọng, những nhiệm vụ này giao cho hắn là vạn phần yên tâm, nhưng như trước vẫn là tránh không được phải nhắc nhở một câu, thập đại thế lực cao cấp hỏi thăm qua đến, ngươi liền có thể đem hết thảy đẩy lên trên người của ta. Ta sẽ ở mấy ngày gần đây nhất liên hệ trực luân phiên minh chủ cùng chiến thuật ti chủ, sách nói trình lên quyết ngăn. Biết. Hai người một phen giao lưu, Nô Sùng Sơn một lần nữa mang hiếu chiến đồng rời đi tiếp dẫn tổng ti. Phong Tứ Hải cũng bắt đầu vì chính mình cưỡi ngựa nhậm chức ngày thứ hai làm chuẩn bị. Còn có hơn 3.000 nhà thế lực đang đợi thiên minh. Hắn phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ, là thôi động giai đoạn thứ hai nhiệm vụ trái tốt đường. Trời vừa sáng. Quả nhiên. Còn lại các phe phái thế lực rất nhanh liền phái người tới. Bọn hắn xem như tương đối bảo thủ thế lực, sẽ không phi thường tích cực đi đối kháng liên minh một ít quy tắc, dù là người mới xử lý rất khó chịu, cũng sẽ cắn răng trèo trống, hoặc là học tập thế lực khác phương pháp. Chương 2481 Phong Ti Chủ, là người tốt, 2, chương 2481 Phong Ti Chủ, là người tốt, 2, nhưng là nếu hiểu rõ đến những các phương thế lực khác đều tạm dừng từ tiếp dẫn tổng ti tiếp dẫn người mới, những người này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ đầu này đường giải quyết. Hơn 3.000 nhà thế lực nhau nhau hoàn thành bỏ dở người mới xin mời. Những người này rời đi tiếp dẫn tổng ti thời điểm, nhìn thấy sau lưng cửa lớn tại ầm ầm đóng cửa. Liên phảng phất, bọn hắn cùng tiếp dẫn tổng ty liên quan đã triệt để bị phong bế. Mặc dù bọn hắn biết, tiếp dẫn người mới quyền lợi vẫn tại trong tay của bọn hắn, tùy thời có thể lấy một lần nữa xin mời, nhưng là vẫn như cũ sẽ cảm thấy là lạ. Bởi vì đây hết thảy quá mức thuận lợi. Tiếp dẫn tổng ty một mình tiếp nhận tất cả vấn đề. Thập đại thế lực đỉnh cấp cùng cực đạo tông tiếp nhận tất cả người mới số định mức. Bọn hắn tài nguyên sẽ lấy tốc độ kinh người bị nghiền ép phân tán. Dù là thập đại thế lực đỉnh cấp cùng cực đạo tông nội tình lại kinh người, cũng không có khả năng chịu đựng nổi hàng năm đến trăm tỷ và ước tính toán người mới. Chỉ là nhân viên phân phối liền cần an bài một nhóm lớn người đặc biệt viên tiến hành phụ trách. Đây mới thực là khổ sai sự tình, phí sức không có kết quả tốt. Có người đang tiếp dẫn tổng ty phía ngoài trên quảng trường đứng vững, nhìn lại nói nhớ năm đó. Chúng ta vì hàng năm 100 cái người mới số lượng, đều muốn cầu ra cáo mộ mỗ mài bên trên rất nhiều năm, bây giờ, vậy mà lại dễ như trở bàn tay đem hàng năm lấy ngàn vạn mà tính toán người mới số định mức bỏ qua rơi, thật sự là thế sự khó liệu. Vật hiếm thì quý. Người cũng giống vậy, nhiều, liền bị trưởng lão này rất cẩn thận không có đem nói cho hết lời. Cũng có người trong mắt lộ ra nghi hoặc, các ngươi nói, chúng ta nhiều như vậy thế lực toàn bộ từ bỏ người mới số định mức, tiếp dẫn tổng ty thế mà có thể đáp ứng, liên minh bên kia không có ra mặt ngăn lại, thập đại thế lực cao cấp người cũng không có ra mặt kháng nghị. Có phải hay không quá kỳ quái? Trong đám người, vẫn là có người ôm xem kịch vui thái độ, đang chờ đợi sự tình đi hướng điểm cong, tiếp dẫn tổng ty chủ nghe nói là đến từ cực đạo tông, tiếp dẫn tổng ty chủ cưỡi ngựa nhậm chức làm việc đại sự đầu tiên, thập đại thế lực đỉnh cấp cùng chiến thuật ty dù sao cũng phải cho chút mặt mũi. Ý của ngươi là, tiếp dẫn tổng ty đạo mệnh lệnh này, lâu dài không được? Làm sao lâu dài? Trong đám người có người cười lạnh, không cần nửa năm, thập đại thế lực cao cấp thích hợp cư ngụ tinh thần bị diện liền sẽ kín người hết chỗ, đến lúc đó làm sao bây giờ? Những cái kia thích hợp bồi dưỡng thiên tài địa bảo, linh dược cùng vật mỏ tinh thần bị diện lấy ra ở. những cái kia che kín pháp trận dùng cho tu luyện tinh thần bị diện, hy sinh hết, chia thành tốt nhỏ. Mọi người không lên tiếng. Ai? Mặc kệ. Đi một bước nhìn một bước đi. Có thể kéo một trận là một trận, chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng, làm tốt một lần nữa tiếp thu người mới chuẩn bị. Bất kể nói thế nào, tiếp dẫn tổng ty vị này phong ty chủ là người tốt. Đám người lui tán. Giờ này khắc này, trong miệng mọi người người tốt Phong Tứ Hải đã ra lệnh, đem tất cả lần lượt phi thăng thượng giới người mới, toàn bộ đưa vào đến chỉ định cực đạo tông mấy cái thượng đẳng tinh thần bị diện. Phi thăng người mới, tại bị truyền tống đến cái này vài tòa tinh thần bị diện sau, toàn thân suy yếu vô lực, từng cái bởi vì thể nội không tồn tại tinh thần chi lực, thần hồn chiếu rõ phạm vi đều vô cùng nhỏ hẹp, chỉ là khi nhìn đến phụ cận lít nha lít nhít như là đậu hũ khối một dạng người mới lấy phương trận hình thức đứng sừng sững ở phụ cận, đều mười phần thông minh ý thức được cái gì, đàng hoàng chờ đợi. Trong hư không, một khối màn ánh sáng lớn chiếu rọi lấy toàn bộ tinh thần bị diện phía trên đến hàng vạn mà tính phương trận, mỗi một cái phương trận mấy triệu người quy mô. Người mới một chút liền có thể minh bạch đến đây là cỡ nào quỷ thần thủ bút, cũng minh bạch đến xử lý đây hết thảy người, tất nhiên không phải nhân vật đơn giản gì. Chương 2482 thượng giới quý củ, 1, chương 2482 thượng giới quý củ, 1, chư vị. Âm thanh vang dội, mượn nhờ cảnh báo đưa tin hệ thống, truyền khắp toàn bộ tinh thần bị diện, rõ ràng truyền vào đến mỗi người trong hai. Đám người cùng nhau nhìn lên, chỉ gặp trên đỉnh đầu màn sáng khổng lồ, từng cái phương trận hình ảnh đã biến mất. Một tấm lạ lẫm nhưng là cho người ta vô tận cảm giác gáp bách cùng uy nghiêm khuôn mặt, như là thường không chi chủ, quan sát mặt đất mỗi một cái người mới. Tất cả mọi người ngừng thở, trong lòng cùng run sợ. Trong 200 năm, mặc dù linh giới liên minh từng có mấy ngàn lần mở lâm thời hạ giới thông đạo động tác, nhưng là đối với toàn bộ hạ giới hệ thống mà nói, giọt nước trong biển cả, không có ý nghĩa. Tuyệt đại đa số hạ giới vị diện cũng không biết linh giới liên minh phát sinh biến hóa. Cơ hồ tất cả người mới, còn cực hạn ở hạ giới tầm mắt, tùy tiện liền bị trước mắt quy mô, chiến trận, khí thế thật sâu chấn nhiếp, cẩn thận nghiêm túc lắng nghe trong màn sáng vị cường giả kia dạy bảo. Cường giả thanh âm như sấm bên tai, như minh trong lòng, bị nhân, lôi liệt, linh giới liên minh cực đạo tông một vị phổ thông tiếp dẫn trưởng lão, phụ trách 10 tòa tiếp dẫn tinh thần một trong thứ 7 tinh thần tiếp dẫn sự vụ. Nói đến đây, lôi liệt phía sau xuất hiện từng tòa màn sáng, rượu xạ ra từng tòa hình thái khác nhau tinh thần vị diện đến, hết thảy 9 cái, trong cùng một ngày, phi thăng thượng giới người mới, sẽ bị lần lượt an bài đến cái này 10 tòa tiếp dẫn tinh thần, kín người trục tỷ, bắt đầu dạy bảo, mỗi ngày, chúng ta đại khái đều có thể kiếm đủ 100 tỷ người mới. Nói cách khác bạn trưởng lão mỗi ngày đều muốn đối mặt 10 tỷ người mới. Cho các ngươi những này cái gì cũng đều không hiểu hạ giới người mới thái điều, truyền thụ thượng giới quy tắc. Lôi liệt lời nói, lời ít mà ý nhiều, lượng tin tức cực lớn. Đã đột xuất thượng giới quy mô, đồng thời cũng làm cho tất cả người mới ý thức được chính mình nhỏ bé. Quy tắc. Đây là trọng yếu nhất hai chữ. Tất cả phi thăng người mới, đều nắm được. Nô liệt nói, khả năng các ngươi còn không biết. Thượng giới thế cục đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vạn ma quốc gia đã tiêu vong. Các ngươi ở hạ giới trải qua chiến đấu người có thể sẽ có chỗ phát giác, đã không có yêu ma giáng lâm hạ giới. Hạ giới tà linh triều tịch đã xu thế yếu rất nhiều, bởi vì tất cả tà linh chiến sĩ người mạnh nhất đã hôi phi yên diệt. Các ngươi là may mắn nhất một nhóm người, các ngươi không cần lại tiếp nhận yêu ma mang tới uy hiếp, không cần lại được an bài đi các loại thần ma chiến trường, nhưng là các ngươi tất cả người mới, hiện tại chiến trường là hạ giới, những cái kia còn không có hoàn toàn hủy diệt mất tà linh yêu ma tinh thần vị diện. Nhiệm vụ của các ngươi là đem những này hạ giới vị diện cứu thoát ra. Tất cả người mới nghe được 10% chăm chú, có hưng phấn, có mê võng, có bừng tỉnh đại ngộ, có tinh tế suy tư. Lôi liệt không có cho bọn hắn thời gian sững sờ, bên người màn sáng lại lần nữa xuất hiện mới hình ảnh. Phía trên bắt đầu kỹ càng giảng thuật bọn hắn sắp được an bài giáng lâm đến khác biệt hạ giới bị diện, cùng bọn hắn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ còn có nguyên sinh tại thượng giới người trẻ tuổi. Bọn hắn muốn ở hạ giới, đi cứu vớt bọn họ xa lạ tinh thần bị diện, đi một lần nữa sinh sôi văn minh. Làm ban thưởng, bọn hắn sẽ có được công pháp truyền thừa. 300 năm sau, căn cứ sự thành tựu của bọn hắn, tất cả mọi người sẽ có được tương ứng tài nguyên tu luyện cùng đạt được tầng thứ cao hơn công pháp tu luyện. Chương 2482 thượng giới quý củ 2, chương 2482 thượng giới quý củ 2. Lôi liệt lại với bọn hắn giảng thuật quân công đánh giá tiêu chuẩn, cá nhân quân hàm đãi ngộ, cùng giáng lâm hạ giới đằng sau chú ý hạng mục, cùng một lần nữa trở về thượng giới giao nhiệm vụ mấy cái tiêu chuẩn. Tất cả mọi người hiểu được. Mới phi thăng thượng giới bọn hắn, sẽ lấy linh giới liên minh chiến sĩ thân phận, một lần nữa bị đánh vào đến khác biệt hạ giới tinh thần vị diện. Đây là một đầu thu hoạch tài nguyên quân công con đường. Lập công bao nhiêu, đối ứng bọn hắn tương lai tại thượng giới đãi ngộ. Lúc này, trong đám người có người nhịn không được cao giọng hỏi, chúng ta đã từng là tu la đạo người, dựa theo dị vãng quy tắc, chúng ta hẳn là trực tiếp bị đưa vào tu la đạo tu luyện, mà không phải cùng những ngôi sao này vị diện người mới một dạng, bị điều động giáng lâm hạ giới, vị tiền bối này, ta hy vọng các ngươi có thể liên hệ tu la đạo trưởng lão. Đúng vậy a, chúng ta là trực tiếp muốn trở thành tông môn đệ tử, chúng ta không nên lại bị mang đến hạ giới. Xin tiền bối liên hệ càng ngày càng nhiều đối với linh giới liên minh có hiểu biết người mới, bắt đầu phát ra thanh âm của mình, hy vọng cùng cái khác khu người mới đừng với đợi. Đại bộ phận người mới không có mở miệng. Bọn hắn tại đối xử lạnh nhạt chú ý hết thảy. Không ai nguyện ý tại thượng giới bị khác nhau đối đãi, không ai nguyện ý kém một bậc. Tất cả mọi người là hạ giới phi thăng cường giả, có tự ái của mình. Lúc này, một cỗ để thiên địa biến sắc chí cao uy áp lặng yên bao trùm toàn bộ tinh thần bị diện. Tất cả la hét tầm ý thanh âm trong lúc bất chợt biến mất. Tất cả người mới phát hiện, chính mình không có cách nào mở miệng nói chuyện nữa, thân thể, huyết nục, bao quát chính mình lông tóc, đều tại run lẩy bẩy, phảng phất như là gặp không hiểu kinh khủng sâu kiến. Không lúc đích, bao quát tâm thần ý chí, đều tại thần phục. Sau đó, những cái kia người nói chuyện bên người sinh trưởng ra từng cây dây leo thực vật, nếu lại đến từ thế lực khắp nơi lệ thuộc trực tiếp tinh thần vị diện đệ tử. Những người này dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hồn bay phách lạc, hối hận phát điên. Bọn hắn rõ ràng cách xa nhau chỉ ít có vạn dặm, 10 vạn dặm xa, nhưng lại bị tinh chuẩn tìm tới, toàn bộ tóm lấy. Đây là quỷ thần là cái gì thủ đoạn? Trước mắt bao người, Lôi Liệt mở miệng, đem bọn hắn thân phận của tất cả mọi người tin tức ghi chép lại, đến từ cái nào tinh thần vị diện, muốn đi chỗ nào đều ghi chép rõ ràng. Mặt khác, công văn tư người, đem giao cho bọn hắn nhiệm vụ, tăng lên một cái độ khó cấp bậc, giảm xuống một cấp bậc quân công cấp bậc. Tông chủ của các ngươi tại Lôi Mỗ trước mặt cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, ai cho các ngươi là gan, dám cùng bản tọa hô hô uống một chút. Lôi Liệt nói xong, đem những người này toàn bộ ném trở lại trong đám người. Còn có cái gì bất mãn, cứ việc nói ra. Hoặc là, các ngươi cảm thấy mình phía sau tông môn thế lực càng mạnh càng có lực uy hiếp, cũng có thể nói hết ra. Ta, Lôi Liệt, Cực Đạo Tông tiếp dẫn trưởng lão, thực lực khả năng không thế nào mạnh, nhưng là chúng ta Cực Đạo Tông tông chủ, tại thượng giới hẳn là không ai có thể uy hiếp. Lôi Liệt tại nâng lên Cực Đạo Tông tông chủ danh hào thời điểm, nhịn không được nét miệng lộ ra hai hàm răng trắng, chúng ta tông chủ, dưới tay có mấy trăm con thần ma chúa tể đầu lâu chiến lợi phẩm, cũng là dẫn đầu nhân tộc hủy diệt vạn ma quốc gia công đầu người, là cải biến thượng giới cách cục tồn tại. Đồng thời, cũng là các ngươi những người này trong miệng những cái kia các đại thế lực tông chủ, trưởng lão truyền công sư phụ, các ngươi có thể tiến vào Cực Đạo Tông, đã là đốt đi cao hương. Lần này người mới hạ giới nhiệm vụ, trong các ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đứng vào hàng ngũ Cực Đạo Tông môn tưởng. Những cái kia chưa hoàn thành nhiệm vụ, thành thành thật thật bị phạt 300 năm. Lại chính mình cút về tìm các ngươi trưởng lão tông chủ. Chương 2483 sáu doanh, hoan nên ngươi, 1, chương 2483 sáu doanh, hoan nên ngươi, 1, tiểu trường đại giới. Lôi Liệt dùng hành động thực tế, tại tất cả người mới trước mặt, giữ gìn ở Cực Đạo Tông vừa mới ban bố quyết định, giữ gìn ở Cực Đạo Tông đối xử như nhau hình tượng. Tất cả người mới dựa theo Cực Đạo Tông phân phối, thuận theo tiến về từng cái hạ giới vị diện, bắt đầu trong vòng 300 năm hạ giới vị diện cứu vớt nhiệm vụ. Nhưng là tại mấy ngày sau, từ Hạo Thiên hạ giới tập thể phi thăng mấy ngàn vạn người mới, lại trực tiếp bị đưa vào đến trấn Ma Khẩu. Lần này là Hạo Thiên hạ giới lần thứ 2 phi thăng. Phi thăng quy mô đạt đến kinh người 280 triệu. Trừ ban sơ một nhóm đã đạt tới phi thăng yêu cầu Cực Đạo Tông đệ tử bên ngoài, còn có một số người mang theo gia quyến của mình phi thăng. Đây là bị cho phép, bởi vì Hạo Thiên hạ giới trước mắt cũng gặp phải nhân khẩu cấp tốc bành trướng. Ra bên ngoài chuyển vận một số người miệng, chẳng những có thể lấy giảm bớt hạ giới áp lực, đồng thời cũng có thể trên sự trợ giúp giới, hướng mặt khác tinh thần vị diện chuyển vận nhân viên, lợi dụng đến những cái kia chưa bị khai thác tinh thần vị diện tài nguyên. Nhóm người này bị đơn độc an bài xuống, không có tại linh giới liên minh gây nên có bất kỳ chú ý gì. Cũng không người nào biết, nhóm người này chỉ dùng thời gian rất ngắn ngay lập tức đột phá thất cảnh, dựa theo kế hoạch chỉ cần không đến thời gian 10 năm liền có thể đột phá cửu cảnh, thuận lợi trưởng thành là nhiều pháp tắc chí cao chúa tể. Theo thời gian trôi qua, tiếp dẫn tổng ty phương diện liên thủ Cực Đạo Tông an bài cuối cùng là đưa tới các phe chú ý đương nhiên. Đây là chính diện chú ý, bởi vì thượng giới người mới tăng trưởng cơ hồ đình trệ. Bao quát thập đại thế lực đỉnh cấp ở bên trong, đều đem người mới giao cho Cực Đạo Tông xử trí, cùng một chỗ đưa vào hạ giới, tạm thời làm dịu người thượng giới miệng tăng trưởng áp lực. Phong Tứ Hải đạt được linh giới liên minh ca ngợi. 10 năm sau, không muốn người biết Cực Đạo Tông hoang vắng tinh thần bị diện. Vượt qua 50 triệu tên đến từ Hạo Thiên hạ giới Cực Đạo Tông đệ tử tụ tập ở này. Đứng tại trước mặt bọn hắn chính là Phong Tứ Hải, Chính Khai Hà, cùng quân thần Ngô Sùng Sơn. Ba tôn tại Hạo Thiên hạ giới có uy danh cùng địa vị đại lão cùng đại hiền thân, nhưng lại không có lập tức mở miệng nói chuyện, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Tất cả Cực Đạo Tông đệ tử ánh mắt thiêu đốt, cảm xúc tăng vọt, nhìn bốn phía. Bọn hắn đã loang thoáng ý thức được cái gì? Đây là nhằm vào bọn họ một lần tụ hội. Tựa hồ còn có càng trọng lượng cấp tồn tại muốn lộ diện. Còn có ai hơn được hạ giới quân thần, hơn được hạ giới Hạo Thiên đại đế? Đáp án miêu tả sinh động. Tất cả mọi người đang chờ mong vị kia ở hạ giới cùng thượng giới đều đã sáng tạo ra kỳ tích tông chủ, Cực Đạo Tông tông chủ. Phi thăng 10 năm đều chưa từng thấy qua một mặt truyền kỳ tông chủ. Cứ việc đang cùng một ít trưởng lão trong lúc nói chuyện với nhau hiểu rõ đến, rất nhiều trưởng lão, bao quát phó tông chủ đều đã có rất nhiều năm chưa từng gặp qua tông chủ. Mặc dù biết tông chủ bây giờ vì chống cự vực sâu chúa tể đã bế quan rất nhiều năm. Mặc dù biết tông chủ lưng đeo Cực Đạo Tông tôn chỉ, ngay tại vì nhân tộc vạn thế thái bình cố gắng phấn đấu. Bọn hắn hay là sẽ nghĩ thấy tông chủ phong thái, muốn nhìn một chút tông chủ hiện tại đến cùng đã đến cảnh giới gì. Bọn hắn không có chờ quá lâu. Khi Cực Đạo Tông chư vị trưởng lão, phó tông chủ lần lượt vào chỗ, từng luồng trí cao pháp tác lực lượng phong cấm tinh thần bị diện cùng tinh vực phụ cận, Lăng Tử Dương lặng yên không một tiếng động liền giáng lâm đến một đám trưởng lão cùng phó tông chủ ở giữa, xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Chư vị, mạnh khỏe. Tông chủ, mạnh khỏe. Mấy ngàn vạn cường giả cùng một chỗ, núi kêu biển gầm.